tới. Hiện tại U Vũ Tiên phủ ngoại đại trận càng ngày càng yếu, phòng trừng không dùng được mấy ngày là có thể tiến vào. Mục Thiên Thần, ngươi đến từ nơi nào? Khổng Nhược Phi nghe xong hỏi. Ta đến từ thượng đẳng đại lục Ngọc Trạch đại lục. Mục Thiên Thần nghĩ nghĩ nói. Vậy ngươi là cái gì tu vi? Khổng Nhược Phi tiếp tục hỏi. Hợp thể sơ kỳ tu vi. Ngươi thật lợi hại. Hợp thể sơ kỳ tu vi ở thượng đẳng đại lục không tính cái gì. Mục Thiên Thần nghĩ nghĩ nói. Ngươi vì cái gì muốn nói cho ta này đó a? Khổng Nhược Phi khó hiểu hỏi, hắn không cảm thấy cùng Mục Thiên Thần có bao nhiêu thủ, chính là gia hỏa này lại hỏi gì đáp đấy. Bởi vì ngươi hỏi. Mục Thiên Thần nhưng thành thật. Ta hỏi ngươi đều sẽ đáp. Nghe xong Mục Thiên Thần này thanh nhân, Khổng Nhược Phi có chút chột dạ. Tiểu Duệ, ta như thế nào cảm giác Mục Thiên Thần đối Khổng Nhược Phi có gây rối chi tâm đâu? Quân Hạo do dự một chút cấp Hàn Duệ truyền âm nói, hắn cảm thấy Mục Thiên Thần đối Khổng Nhược Phi thật tốt quá. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ chau mày, hắn cũng là cảm thấy Mục Thiên Thần đối Khổng Nhược Phi thật tốt quá. Chúng ta nhìn nhìn lại đi. Phi Nhi rốt cuộc con nhỏ, Mục Thiên Thần hẳn là sẽ không thích đấu tể. Hy vọng như thế đi. Quân Hạo nói, thầm nghĩ, chuyện tình cảm đều là thân bất do kỷ, duyên phận tới rồi chắn đều ngăn không được. Quân Hạo hiện tại là nóng lòng tăng lên thực lực. Mấy năm nay hắn hấp thu kia khối năng lượng tinh đại bộ phận tiên linh khí, hắn tu vi đã tới rồi hóa thần trung kỳ đỉnh, hắn cảm thấy hắn đem kia khối năng lượng tinh hấp thu xong, tu vi là có thể đến hóa thần hậu kỳ. Mà Hàn Duệ không có hắn hấp thu tốc độ mau, hắn mới vừa hấp thu 1/3, nhưng là thực mau cũng muốn đến hóa thần trung kỳ đỉnh. Cùng Hàn Duệ so sánh với, hắn thăng cấp thực sự phí tiên linh lực. Quân Hạo cùng Hàn Duệ tổng cộng được 3 khối năng lượng tinh, dư lại 1 khối cho Khổng Nhược Phi. Khổng Nhược Phi thực mau đem kia mau năng lượng tinh hấp thu xong rồi, hơn nữa thành công thăng cấp đến hóa thần lúc đầu. Quân Hạo Phi thường hâm mộ Khổng Nhược Phi, Khổng Nhược Phi từ kích phát rồi bạch diễm khổng tức huyết mạch, tốc độ tu luyện biến nhanh vài lần. Quân Hạo không nhớ tới những cái đó có không, bắt đầu tưởng trước mắt sự tình. Ấn Mục Thiên Thần ý tứ, nơi này tụ tập người đến từ các đại lục. Như vậy tu vi cao thâm người cũng sẽ có rất nhiều, như vậy, tiến vào tiên phủ về sau, bọn họ tình cảnh kham ưu. Tiên bối. Sẽ có hợp thể kỳ trở lên tu sĩ tiến vào U Vũ Tiên phủ sao? Quân Hạo hỏi, Khổng Nhược Phi dám trực tiếp Hàn Mục Thiên Thần tên, hắn cũng không dám. Ta ông ngoại hỏi ngươi đâu? Khổng Nhược Phi thấy Mục Thiên Thần không phản ứng Quân Hạo, bất mãn nói. Nghe xong Khổng Nhược Phi nói, Mục Thiên Thần ở trong lòng thở dài một hơi, thầm nghĩ, tiểu khổng tức thực coi trọng hắn hai vị ông ngoại, như vậy về sau, hắn liền đối bọn họ hảo điểm đi. Cũng không biết chính mình làm sao vậy, chính là không thích xem tiểu khổng tức không cao hứng bộ dáng. Sẽ không có hợp thể trở lên tu sĩ, đã từng U Vũ Tán Tiên phát nói chuyện, hắn nói hắn tiên phủ chỉ có thể đại thừa kỳ dưới tu giả đi vào. Nếu đại thừa kỳ tu giả cập trở lên tu giả đi vào lập tức bị treo cổ, U Vũ Tán Tiên những lời này, thành công kinh sợ ở những cái đó đại thừa cập trở lên tu vi tu giả. Như vậy còn hào chút, nếu những cái đó đại thừa độ kiếp Tán Tiên đều đi vào, chúng ta đây chỉ có bị đánh phân. Quân Hạo nói, nhưng là treo tâm vẫn như cũ không có bông, hợp thể kỳ tu sĩ hắn cùng Hàn Duệ cũng không đối phó được. Không có những cái đó đại nhân vật tiến vào, các ngươi cũng là bị đánh phân. Mục Thiên Thần ngữ khí lạnh lạnh nói. Ngươi tuy rằng so với chúng ta tu vi cao, nhưng là, hợp thể sơ kỳ tu vi đi vào cũng không đủ xem. Cuối cùng, chúng ta tùy bị đánh còn không chừng đâu. Quân Hạo không khách khí nói. Mặc kệ nói như thế nào, ta đi vào so các ngươi sinh tồn tỷ lệ lớn hơn Mục Thiên Thần nói. Chúng ta không phải cùng nhau đi vào sao? Khổng Nhược Phi nhìn Mục Thiên Thần hỏi. Đúng vậy, chúng ta cùng nhau đi vào. Mục Thiên Thần nói, không cùng nhau đi vào hắn như thế nào có thể gần đây quan sát cái gì là thân tình đâu. Hắn hy vọng Quân Nô cùng Hàn Duệ ở tuyệt đối ích lợi trước mặt như cũ sẽ không từ bỏ tiểu khổng tước, nếu tiểu khổng tước bị từ bỏ, trong lòng nhất định sẽ thực thương tâm. Hắn không muốn nhìn đến tiểu khổng tước thương tâm. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó chúng ta cho nhau chiếu cố. Khổng Nhược Phi cười nói. Ân. Mục Thiên Thần. Theo đại trận trở nên càng ngày càng yếu, nơi này tụ tập người càng ngày càng nhiều. Đủ loại phi thuyền không ngừng ra hiện tại trên bầu trời, xem nhiều phi thuyền, Quân Hạo mới biết được Mục Thiên Thần phi thuyền ở những cái đó phi thuyền chung là cũng không tính cái gì. Đúng rồi, nếu bọn họ đến từ ngoại đại lục, như vậy này đó phi thuyền chính là không gian thôi. Nhìn này đó không gian thôi, Quân Hạo thực hâm mộ đại trận chính là ở Quân Hạo hâm mộ này đó không gian thôi khi mở ra. Tác giả nhàn thoại. Phần 365. Mục lục chương 365 tiến hóa quả canh 2. U Vũ Tiên phủ mở ra. Quân Hạo đi theo Mục Thiên Thần tiến vào U Vũ Tiên phủ. U Vũ Tiên phủ cùng Quân Hạo tưởng tượng chung hoàn thành không giống nhau, ở Quân Ngô trong tưởng tượng U Vũ Tiên phủ là một chỗ động phủ. Chính là trên thực tế, U Vũ Tiên phủ lại là một cái tiểu bí cảnh. Và U Vũ Tiên phủ về sau, mấy người bọn họ nhanh chóng rời đi lối vào, trực tiếp hướng đông mà đi. Tiên bối, ngươi tiến tiên phủ có phải hay không tìm thứ gì? Quân Hạo nghĩ nghĩ nói, này một đường hắn vẫn luôn quan sát, phát hiện Mục Thiên Thần như là tìm đồ vật. Mục Thiên Thần từ quyết định đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ hảo điểm về sau, giống nhau Quân Hạo cùng Hàn Duệ vấn đề hắn đều sẽ trả lời. Ta ở tìm cực băng Hàn Thủy. Mục Thiên Thần trầm tư một chút nói đến, hắn cảm thấy nói cho Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng không có gì, liền tính hắn không nói, đến lúc đó tìm được rồi bọn họ cũng sẽ biết. Cực băng Hàn Thủy, Di Thủy bảng thượng đứng hàng đệ tam, thông thường hình thành với sông băng dưới. Ngươi như thế nào biết nơi này có A? Quân Ngô hỏi. Ta nghe nói năm đó U Vũ Tán Tiên ở Lam Vũ Đại Lục cực bắc nơi được một giọt cực băng Hàn Thủy, ta nghĩ đến này thử thời vận. Mục Thiên Thần nói, Di Thủy rất khó đến, nhiều năm như vậy hắn tìm hiểu đến mấy cái có Di Thủy địa phương, hắn đi tìm khi không phải bị người thu phục, chính là tin tức có lầm. Hắn là đơn thủy linh căn tu sĩ, thủy hệ công pháp công kích tính tương đối nhược. Cho nên, hắn muốn nhận phục Di Thủy vì mình dùng. Nói cách khác ngươi cũng không biết nơi này có hay không Di Thủy. Vậy ngươi vì cái gì vẫn luôn hướng đông đi a? Quân Hạo khó hiểu hỏi. Ta cảm giác càng đi đông hỏa hoạn linh lực càng nồng đậm, cho nên ta liền muốn đi bên kia nhìn xem. Mục Thiên Thần nói, U Vũ Tiên Phủ lần đầu tiên xuất thế, không có nhân thủ có bản đồ, mọi người đều là rồi nhặng không đầu giống nhau ở Tiên Phủ tán loạn. Có thể được đến cái gì, liền xem đại gia cơ tái rồi. Như vậy a? Quân Hạo nói, thầm nghĩ, vô mục tiêu tán loạn quá phí thời gian, nếu nó đem kim phú quý thả ra. Như vậy bọn họ sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chính là, hắn lại sợ Mục Thiên Thần nhìn đến kim phú quý, giết người đoạt bảo, thật là dối dám. Quân Hạo tưởng, chờ một chút đi, hắn ở quan sát một đoạn thời gian Mục Thiên Thần, nếu hắn cảm thấy Mục Thiên Thần nhân phẩm không thành vấn đề, hắn ở làm kim phú quý ra tới. Hoặc là tìm cơ hội cùng Mục Thiên Thần tách ra, hắn cảm thấy vẫn là cùng Mục Thiên Thần tách ra đi tương đối thích hợp. Chính là, hắn nhìn ghé vào Mục Thiên Thần trong lòng ngực Khổng Nhược Phi có chút đau đầu. Hắn như thế nào đem gia hỏa này quên mất. Gia hỏa này hiện tại mỗi ngày bị Mục Thiên Thần mang ở trên người, bọn họ tưởng rời đi còn có chút khó khăn, ai làm Khổng Nhược Phi thành Mục Thiên Thần con tin đâu. Vài người lại đi rồi mấy ngày, Quân Hạo cùng Hàn Duệ vừa đi, một bên đào Linh Thảo. Tuy rằng này đó Linh Thảo niên đại lực thiện, nhưng là ai làm Quân Hạo trong tay có bích ngọc dịch đâu. Người ông ngoại, vì cái gì vẫn luôn đào những cái đó vài thập niên Linh Thảo cây non A. Mục Thiên Thần vấn đề này đã rối rắm thật lâu. Hắn tưởng không rõ Quân Ngô đảo những cái đó linh thảo cây non có ích lợi gì. Chính là, hắn cảm thấy bọn họ không thân liền vẫn luôn không hỏi. Hôm nay, hắn lại xem Quân Hạo cùng Hàn Duệ ở cao hứng đảo linh thảo. Liên đối Khổng Nhược Phi hỏi ra vấn đề này, tương đối mà nói, hắn càng nguyện ý cùng Khổng Nhược Phi nói chuyện. Bởi vì ta quân ông ngoại là luyện đan sư thích linh thảo, đào những cái đó cây non trở về, cũng là tưởng chính mình bồi dưỡng. Khổng Nhược Phi nửa thật nửa giả nói. Nghe được Khổng Nhược Phi nói Quân Hạo là luyện đan sư, Mục Thiên Thần mắt sáng rực lên một chút. Ngươi quân ông ngoại hiện tại là mấy cấp luyện đan sư a? Ta quân ông ngoại hiện tại là lục cấp luyện đan sư, nhưng là về sau khẳng định có thể trở thành cao cấp luyện đan sư. Khổng Nhược Phi khẳng định nói, cho nên, ngươi muốn cùng ta ông ngoại đánh hảo quan hệ, về sau ngươi tìm hắn luyện đan, hắn mới sẽ không chối từ. Ta đã biết, về sau ta nhất định sẽ cùng ngươi quân ông ngoại đánh hảo quan hệ, tương lai cao cấp luyện đan sư ta nhưng đắc tội không nổi. Mục Thiên Thần cười nói, hắn cảm thấy cùng Tiểu Khổng Tức ở bên nhau, luôn là như vậy vui vẻ. Hắn hiện tại càng ngày càng luyến tiếc Tiểu Khổng Tức, nếu Tiểu Khổng Tức có thể cùng hắn đi nên có bao nhiêu hảo. Biết liền hảo, về sau đối ta hai cái ông ngoại hảo điểm, đặc biệt là gặp được nguy hiểm khi, ngươi phải bảo vệ hảo ta hai vị ông ngoại. Khổng Nhược Phi tiếp tục nói, chỉ cần Mục Thiên Thần đáp ứng bảo hộ ông ngoại, như vậy hắn hai vị ông ngoại an toàn liền có bảo đảm. Ta đây có chỗ tốt gì a? Mục Thiên Thần cười nói, ngươi phải biết rằng ta chính là hợp thể tu sĩ, cho ngươi ông ngoại nhóm đương bảo tiêu là đại tài tiểu dụng. Chờ ta quân ông ngoại trở thành bát cấp luyện đan sư về sau, làm hắn nhiều cho ngươi mấy viên bát cấp đan dược, thế nào? Khổng Nhược Phi nói, có lẽ người khác sẽ cho rằng Khổng Nhược Phi ở ý nghĩ kỳ lạ. Chính là, Khổng Nhược Phi tin tưởng vững chắc hắn quân ông ngoại không lâu về sau là có thể trở thành bát cấp luyện đan sư. Ngươi đối với ngươi quân ông ngoại liền như vậy có tin tưởng. Mục Thiên Thần nhướng mày hỏi. Bát cấp luyện đan sư toàn bộ thượng đẳng đại lục cũng không có nhiều ít. Mục Thiên Thần nhưng không cho rằng Quân Hạo có thể đi đến kia một bước, hắn cho rằng Tiểu Khổng Tức đối Quân Hạo là mù quáng sùng bái. Đương nhiên, ta ông ngoại chính là 10. Khổng Nhược Phi vừa định nói Quân Hạo là thập phẩm trở lên linh hồn lực, trở thành bát cấp luyện đan sư đó là ván đã đóng thuyền sự tình, đã bị Quân Hạo đánh gãy. Khổng Nhược Phi, câm miệng. Ngươi cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, liền hồ liệt liệt. Quân Hạo quát lớn nói, đánh gãy Khổng Nhược Phi nói. Thầm nghĩ, nếu để cho người khác biết hắn là thập phẩm trở lên linh hồn lực, hắn này ở linh giới không hề bối cảnh, tu vi cũng không cao người, khẳng định sẽ trở thành đại gia tranh đoạt đối tượng. Đến lúc đó, khẳng định sẽ mất đi tự do thân thể. Nghe được Khổng Nhược Phi bị Quân Hạo đánh gây nói, Mục Thiên Thần ánh mắt ám ám, thầm nghĩ, mười là có ý tứ gì, mười có rất nhiều ý tứ. Nhưng là, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Nhìn vừa rồi tiểu khổng tức rào rạt dáng vẻ đắc ý, hắn cảm thấy hắn phỏng đoán nhất định là thật sự. Nếu là như thế này, Mục Thiên Thần ánh mắt lại tối sầm một ít. Nếu thật là như vậy, hắn nhất nên làm sự tình chính là đem cái này Quân Hạo khống chế lên. Sau đó, vì hắn sử dụng. Bất quá nghĩ đến làm như vậy, tiểu khổng tức sẽ thương tâm khổ sở, Mục Thiên Thần nghĩ lại liền từ bỏ cái này ý tưởng. Như vậy, nếu không thể mạnh bạo, vậy chỉ có thể giao hảo. Nghe được Quân Hạo quát lớn thanh, Khổng Nhược Phi biết chính mình thiếu chút nữa nói sai lời nói, thầm nghĩ, hắn đắc ý vênh váo, hắn thiếu chút nữa hại quân ông ngoại. Quân ông ngoại, ta sai rồi, ta không nên ý nghĩ kỳ lạ. Ta cảm thấy ta nếu là có một cái bát cấp luyện đan sư ông ngoại, như vậy ta ở chúng ta Phong Lan Đại Lục đi ngang cũng không có vấn đề gì. Quân ông ngoại, ta thật biết sai rồi, ta không nên có hư vinh tâm. Khổng Nhược Phi ảo nào nói xong thật cẩn thận nhìn Quân Hạo, một bộ làm sai sự bộ dáng. Nhìn đến như vậy Khổng Nhược Phi, Mục Thiên Thần thầm nghĩ, tiểu khổng tức kỹ thuật diễn không tồi. Khổng Nhược Phi từ lần trước nói sai lời nói về sau, nói chuyện liền trở nên cẩn thận nhiều. Hai vị ông ngoại, Mục Thiên Thần, chúng ta hướng bên kia đi, ta nghe thấy được rất thơm hương vị. Khổng Nhược Phi từ Mục Thiên Thần trong lòng ngực chui ra đứng ở trên vai hắn kích động nói. Nghe xong Khổng Nhược Phi nói, ba người buông ra thần thức, chỉ thấy Khổng Nhược Phi nói cái kia phương hướng xuất hiện rất nhiều yêu thú cùng dị thú, còn có so với bọn hắn mau một bước tu giả. Xem ra, phía trước hấp thu Khổng Nhược Phi đồ vật hẳn là đối yêu thú có trợ giúp đồ vật, bằng không chúng ta vài người chung sẽ không chỉ có Khổng Nhược Phi có thể nghe nói. Quân Hạo ánh mắt xa xưa nhìn phía trước nói. Đúng vậy, bằng không Phi Nhi sẽ không giả sao kích động. Hàn Duệ cười nói, cũng không biết là thứ gì. Tới rồi sẽ biết, nếu đối Phi Nhi hữu dụng, chúng ta nói cái gì cũng muốn vì Phi Nhi đoạt lại đây. Quân Hạo nói. Đi. Mục Thiên Thần nói, đối tiểu khổng tức hữu dụng đồ vật đương nhiên không thể bỏ lỡ. Mục Thiên Thần nói xong, liền mang theo Quân Hạo bọn họ hướng Khổng Nhược Phi nói cái kia phương hướng mà đi. Dọc theo đường đi, càng ngày càng nhiều yêu thú dị thú còn có tu giả gia nhập tiến vào. Rốt cuộc, Quân Hạo thần thức trong phạm vi xuất hiện một gốc cây 2 mét rất cao cây nhỏ là cây đã khô lăng, trên cây trưởng 8 viên màu đỏ trái cây. Mà lúc này trái cây còn đang không ngừng hấp thu tiên linh lực, có thể thấy được trái cây còn không có thành thục. Nhìn đến này đó trái cây, Quân Hạo biết này đó trái cây là tiến hóa quả. Yêu thú ăn có thể trực tiếp từ ấu tể tiến hóa đến thành niên kỳ, hơn nữa không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Phải biết rằng yêu thú ấu tể cùng thành niên yêu thú, thân thể thực lực chính là có cách biệt một trời. Hơn nữa, cái này quả tử không chỉ có thể xúc tiến thú loại sinh trưởng, còn có thể cường hóa thân thể. Cho nên, tiến hóa quả vừa xuất hiện, liền sẽ trở thành thú loại tranh đoạt đối tượng. Tiến hóa quả là bát cấp linh thực, Quân Hạo không nghĩ tới Khổng Nhược Phi vận khí tốt như vậy, thế nhưng ở U Vũ Tiên phủ đụng tới tiến hóa quả. Hiện tại Khổng Nhược Phi là nhất yêu cầu tiến hóa quả thời điểm. Phải biết rằng, Khổng Nhược Phi thân thể vẫn là ấu tể, kinh mạch cùng đan điền đều không có thành niên yêu thú rộng lớn, mà Khổng Nhược Phi tu vi lại quá nhanh. Cứ thế mãi đi xuống, Khổng Nhược Phi kinh mạch cùng đan điền sẽ trở nên phi thường yếu ớt. Mà lúc này, dùng tiến hóa quả nhất thích hợp. Đương nhiên, nếu đem này tiến hóa quả luyện thành đan dược hiệu quả sẽ càng tốt. Thực mau Quân Hạo mấy người liền đến tiến hóa quả sở tại. Mục Thiên Thần phát hiện này, nhóm người chung có rất nhiều hợp thể kỳ tu sĩ. Hắn không cấm thốc thốc mày, đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, các ngươi hai người làm theo khả năng, đoạt không đến cũng không quan hệ, ta khẳng định có thể vì tiểu khổng tức cướp được một viên. Quân Hạo, đây là khoe khoang tu vi so với bọn hắn cao sao. Hai vị ông ngoại, Mục Thiên Thần nói rất đúng, an toàn quan trọng nhất, không có nó, ta cũng có thể lớn lên. Khổng Nhược Phi nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ lo lắng nói, hắn liền sợ hai vị ông ngoại vì nó không quan tâm. Yên tâm, ta và ngươi Hàn ông ngoại không phải lỗ mãng người, sẽ không làm không biết tự lượng sức mình sự tình. Quân Hạo cười nói, hắn so bất luận kẻ nào đều tích mệnh. Cái này cho các ngươi. Hàn Duệ lấy ra một tháp bùa chú phân biệt cho Khổng Nhược Phi cùng Mục Thiên Thần một người một nửa. Còn có ta. Đây là cái gì bùa chú? Mục Thiên Thần tiếp nhận bùa chú nói. Đây là lục cấp ẩn thân phù, một lá bùa có thể ẩn thân một canh giờ, ta cho các ngươi một người 10 chương. Hàn Duệ giải thích nói. Ngươi là lục cấp phù sư. Mục Thiên Thần hỏi. Nghe được Hàn Duệ trả lời, Mục Thiên Thần thầm nghĩ, tiểu khổng tức hai vị này ông ngoại đều là một nhân tài. Mới 300 hơn tuổi cũng đã là lục cấp luyện đan sư cùng lục cấp phù sư, nay ở thượng đẳng đại lục cũng là thiên tư con cưng. Tác giả nhàn thoại. Phần 366. Mục lục chương chương 366 mông lung cảm tình canh 3. Theo tiến hóa quả hấp thu tiên linh khí càng ngày càng nhiều, tiến hóa quả thành thục sắp tới. Lúc này mặc kệ là yêu thú vẫn là dị thú thậm chí là yêu tu đều ánh mắt tham lam nhìn kia 8 viên đỏ tươi quả tử, hận không thể một ngụm đem chúng nó nuốt vào bụng. Ở quả tử thành thục kia khoảnh khắc, 8 viên quả tử hấp thu đủ rồi cũng đủ tiên linh lực, sau đó hướng 4 phương 8 hướng bắn nhanh mà đi. Có 2 viên quả tử hướng về phía quân hạo bọn họ phương hướng mà đến, quân hạo bọn họ dán lên ẩn thân phù, trực tiếp tiếp được hướng bọn họ mà đến 2 viên quả tử. Sau đó ở đại gia còn tranh đoạt quả tử thời điểm, nhanh chóng rời đi nơi này. Bởi vì quân Ngô bọn họ dán ẩn thân phù, cho nên không ai nhìn đến bọn họ rời đi. Cái này ẩn thân phù không tồi, ta còn là lần đầu thấy loại này dùng tốt ẩn thân bùa chú. Triệt rất ẩn thân phù, Mục Thiên Thần nhìn này trương ảm đạm không ánh sáng bùa chú nói. Thầm nghĩ, ẩn thân phù hắn gặp qua, nhưng là chưa thấy qua hiệu quả tốt như vậy ẩn thân phù, thế nhưng hợp thể kỳ tu sĩ đều không có phát hiện bọn họ. Tiền bối nếu muốn, ta có thể bán cho tiền bối một ít. Hàn Duệ cười nói, trong tay hắn còn có không ít, đều là ở phi thăng thành khi họa. Ngươi không phải nói đưa ta sao? Mục Thiên Thần nhướng mày hỏi, Mục Thiên Thần không thiếu linh tinh, hắn là một cái bắt cấp luyện khí sư, mấy năm nay tích cóp không ít linh tinh. Đáng tiếc, Mục gia người đem hắn xem nhẹ cái hoàn toàn, không ai biết hắn là bắt cấp luyện khí sư. Nghĩ vậy chút, Mục Thiên Thần liền cảm thấy thực buồn cười. Mục Thiên Thần không thiếu linh tinh, nhưng là hắn không nghĩ tới Hàn Duệ đem sinh ý làm được hắn trên đầu. Nếu hắn nhớ không lầm, Hàn Duệ cùng quân hạo vẫn là hắn tù nhân đâu. Ta vừa rồi không phải đưa tiền bối 10 chương sao. Hàn Duệ cười nói, ta cũng là người nghèo, đưa tiền bối 10 chương đã là miễn cưỡng mà vì. Lại đưa, ta còn là thật tặng không nổi. Mục Thiên Thần, ngươi không phải rất có tiền sao. Như thế nào còn tưởng chiếm nhà ta tiện nghi. Khổng Nhược Phi bất mãn nói, ta và ngươi Hàn ông ngoại khai cái vui đùa, ta như thế nào sẽ chiếm nhà ngươi tiện nghi đâu. Mục Thiên Thần cười nói, nói xong nhìn về phía Hàn Duệ, ngươi có bao nhiêu như vậy bữa chú ta đều phải. Làm thành một bút sinh ý, quân hạo cùng Hàn Duệ tâm tình đều không tồi. Quân hạo đem hắn đoạt kia viên tiến hóa quả cho Khổng Nhược Phi, hắn hiện tại còn không thể luyện chế bát cấp đan dược. Cho nên, chỉ có thể làm Khổng Nhược Phi trực tiếp dùng tiến hóa quả. Mục Thiên Thần nhìn quân hạo không chút do dự đem kia viên tiến hóa quả cho Khổng Nhược Phi, trong lòng biên là chấn động. Tiến hóa quả tuy rằng đối nhân tu vô dụng, nhưng là lấy ra đi cũng có thể đổi một tuyệt bút linh tinh. Mục Thiên Thần tưởng, đây là thân tình sao? Hắn hiện tại hâm mộ quân hạo người một nhà ở chung phương thức. Nhà hắn vĩnh viễn sẽ không xuất hiện một màn này, nhà hắn người đều chú ý ích lợi được mất. Thân tình cũng là thành lập ở ích lợi cơ sở thượng. Tựa như hắn một cái hủy dung song nhi, ở nhà người trong mắt đã không có giá trị. Nếu làm người nhà biết hắn hiện tại là bắt cấp luyện đan sư, như vậy hắn dám khẳng định, gia tộc nhất định sẽ đem hắn cung lên. Đáng tiếc, hắn không muốn nói cho bọn họ. Quân hạo cấp xong Khổng Nhược Phi tiến hóa quả, Mục Thiên Thần cũng đem hắn kia viên cho Khổng Nhược Phi. Ta không thể muốn, thứ này quá chân quý. Ngươi vẫn là cho ngươi khế ước thú, ta có một viên là đủ rồi. Khổng Nhược Phi cự tuyệt nói, hắn cho rằng hắn cùng Mục Thiên Thần quan hệ còn không có hảo đến cái kia trình độ. Ta không có khế ước thú, cái này chính là cho ngươi đoạt. Bằng không ta không có việc gì đoạt hắn làm gì. Ngươi nếu là không cần ta liền ném. Mục Thiên Thần bất mãn nói, hắn có thể tiếp hắn ông ngoại tiến hóa quả, lại không tiếp hắn, cái này làm cho Mục Thiên Thần có chút bị thương. Hắn không nghĩ tới nhiều như vậy thiên, tiểu khổng tức vẫn là đem hắn đưa người ngoài. Ngươi ném ta cũng không cần, đây là nguyên tắc vấn đề. Khổng Nhược Phi kiên trì nói, như vậy chân quý đồ vật, hắn là thật không thể thu. Ông ngoại dạy dỗ hắn, không thể ham tiện nghi, tham tiện nghi thiệt thòi lớn. Mục Thiên Thần cùng hắn không thân không thích, vì cái gì muốn đưa hắn như vậy chân quý đồ vật à, này thực đáng giá hắn suy nghĩ sâu xa. Mục Thiên Thần không nghĩ tới Khổng Nhược Phi như vậy có nguyên tắc, cái này làm cho hắn càng cao nhìn thoáng qua Khổng Nhược Phi. Bất quá, Mục Thiên Thần nhìn trong tay tiến hóa quả, cảm thấy đặc biệt chướng mắt. Hắn đi đoạt lấy tiến hóa quả, chính là vì cấp tiểu khổng tước. Nếu, tiểu khổng tước không cần, hắn nhìn thoáng qua trong tay tiến hóa quả, sau đó, không chút do dự ném. Ngươi thật đúng là ném A. Khổng Nhược Phi nhìn bay về phía phương xa tiến hóa quả nói, hắn không nghĩ tới Mục Thiên Thần thật sự sẽ ném, lại còn có sử như vậy đại sức lực, liền tính Mục Thiên Thần hối hận cũng nhặt không trở lại. Phòng trưng còn không có rơi xuống đất, liền sẽ bị nhặt đi. Vốn dĩ chính là cho ngươi, nếu ngươi không cần vậy ném bái, ngươi còn tưởng rằng ta vừa rồi là ở đậu ngươi chơi sao. Mục Thiên Thần lắc đầu cười nói, hắn nếu nói sẽ ném, kia hắn khẳng định sẽ không lưu trữ. Ta thật đúng là cho rằng ngươi ở đậu ta chơi. Khổng Nhược Phi cười nói, ai có thể nghĩ đến Mục Thiên Thần tới thật sự a? Ha ha, ta chưa bao giờ nói hoảng. Mục Thiên Thần cười khẽ nói, ta chỉ có thể nói ngươi có tiền, tính tình là cùng tiền tài móc đối. Nếu ngươi hiện tại là kẻ nghèo hèn, ngươi khẳng định sẽ không giận dỗi đem kia viên tiến hóa quả ném. Khổng Nhược Phi trắng liếc mắt một cái Mộc Thiên Thần nói. Ngươi nói rất đúng, ta xác thật không kém tiền. Mộc Thiên Thần cười nói, tiểu khổng tức có một câu nói đúng, tính tình xác thật là cùng tiền tài móc nối. Mộc Thiên Thần, ngươi vì cái gì đối ta nhìn với con mắt khác, ta trên người có ngươi nhìn chúng đồ vật sao? Khổng Nhược Phi nhìn Mộc Thiên Thần nghiêm túc nói, hắn không phải ngốc tử, mấy ngày nay Mộc Thiên Thần đối hắn cùng đối hắn hai vị ông ngoại thái độ quả thực là cách biệt một trời. Vô luận hắn đều hồ nháo, Mộc Thiên Thần cũng không có bực hắn. Bắt đầu chú ý ngươi, là bởi vì ngươi ngọn lửa cùng với nó bạch khổng tức bất đồng. Sau lại cảm thấy ngươi có ý tứ, liền tưởng giữa ngươi. Lại sau lại, chính là bởi vì nhìn đến ngươi thực vui vẻ. Ta thích cùng ngươi ở bên nhau cảm giác. Mộc Thiên Thần ninh mày nói, ta cũng nháo không hiểu vì cái gì phải đối ngươi hảo, chính là tưởng đối với ngươi hảo. Nhìn ngươi vui vẻ ta liền vui vẻ, không nghĩ làm ngươi khổ sở. Kỳ thật, ta cũng không thích loại này không chịu khống chế cảm giác. Mộc Thiên Thần không có trải qua quá cảm tình, cho nên, hắn nháo không hiểu hắn hiện tại là làm sao vậy. Như vậy A Khổng Nhược Phi nói, sau đó lâm vào trầm tư. Nghe xong Mộc Thiên Thần nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ tâm lý trầm xuống. Bọn họ là người từng trải, Mộc Thiên Thần chính mình không hiểu, chính là bọn họ hiểu. Mộc Thiên Thần đây là đối Khổng Nhược Phi có mông lung cảm tình, chính là này lại sao có thể, không nói Mộc Thiên Thần cùng Khổng Nhược Phi chi gian chênh lệch, chính là Khổng Nhược Phi tự thân vẫn là một đầu ấu tể. Mộc Thiên Thần như thế nào sẽ coi trọng một đầu ấu tể? Tiểu Duệ, ngươi nói Mộc Thiên Thần có phải hay không đối Khổng Nhược Phi có khác cảm tình? Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói. Nghe hắn ý tứ là có, chỉ là chính hắn còn không biết. Hàn Duệ nghĩ nghĩ cấp Quân Hạo truyền âm nói, này không phải cái hảo manh mối a? Chúng ta đây hiện tại bắt đầu khác manh mối đâu? Quân Hạo hỏi, thầm nghĩ, sấn Mộc Thiên Thần còn không có minh bạch chính hắn cảm tình khi, bọn họ liền véo rất cái này manh mối hẳn là tới cấp. Như thế nào véo? Hàn Duệ hỏi, hắn cũng cảm thấy Khổng Nhược Phi cùng Mộc Thiên Thần không thích hợp, nếu có thể véo vẫn là quá sớm khắc hảo. Chúng ta mang theo Khổng Nhược Phi rời đi Mộc Yêu Thần, đến lúc đó Mộc Thiên Thần trở lại Thượng Đẳng Đại Lục, thực mau liền sẽ đã quên điểm này mông lung cảm tình. Quân Hạo nghĩ nghĩ nói, hiện tại việc cấp bách chính là tách ra bọn họ hai cái. Chính là, ngươi xem Mộc Thiên Thần kia hộ thực bộ dáng, chúng ta có thể đem Phi Nhi từ trong tay hắn phải về tới sao? Ta xem có điểm khó. Hàn Duệ nhìn ôm Khổng Nhược Phi Mộc Thiên Thần nói, xem Mộc Thiên Thần kêu bảo bối dạng thật khó đem Phi Nhi còn cho hắn sao. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo có chút đau đầu, này thật là cái khó làm sự tình. Như vậy, chúng ta tìm cái an toàn địa phương làm Khổng Nhược Phi ăn tiến hóa quả. Ta cũng không tin Khổng Nhược Phi ăn tiến hóa quả thời điểm, Mộc Thiên Thần còn ôm hắn. Quân Hạo trầm tư một chút nói, chờ Khổng Nhược Phi tiến hóa xong chúng ta liền tìm cơ hội rời đi, sau đó chúng ta rời đi U Vũ Tiên Phủ. Đến lúc đó, Mộc Thiên Thần lại tìm chúng ta liền khó khăn. Biện pháp này được không, chờ chúng ta ra U Vũ Tiên Phủ, chúng ta liền mở ra truyền tống ngọc bội rời đi. Hàn Duệ nói, bọn họ hiện tại trong tay chỉ có tam khối truyền tống ngọc bội, đơn giản là chế tác truyền tống ngọc bội mặc ngọc giá cả quá cao. Hàn Duệ cũng thử dùng cái khác ngọc thay thế mặc ngọc, chính là vài thập niên hắn cũng không tìm được thay thế phẩm. Hành, liền như vậy làm. Đánh không lại, chỉ có thể chạy thoát. Quân Hạo nói, đây là thực lực không bằng người bi ai. Nếu hắn cùng Hàn Duệ có thực lực, đã sớm đem Mộc Thiên Thần đánh đi rồi. Trầm tư chung Khổng Nhược Phi suy nghĩ rất nhiều, hắn giống như bắt được cái gì, Mộc Thiên Thần, ngươi là nam tử vẫn là song nhi a? Nghe được Khổng Nhược Phi nói, Quân Ngô cùng Hàn Duệ cũng dựng lên lỗ tai chờ đáp án. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Mộc Thiên Thần là nam tử, kỳ thật này chỉ là bọn hắn chủ quan nhận thức. Bọn họ không có nhìn đến Mộc Thiên Thần mặt, thật đúng là không biết Mộc Thiên Thần giới tính. Nghe được Khổng Nhược Phi nói, Mộc Thiên Thần có chút hoảng hốt, hắn đều mau đã quên hắn là song nhi. Bên ngoài hành tẩu người khác đều cho rằng hắn là nam tử, dần dà, hắn cũng đem chính mình đương nam tử. Này rất quan trọng. Mộc Thiên Thần hỏi. Rất quan trọng. Khổng Nhược Phi trịnh trọng nói, hắn hiện tại phi thường muốn biết Mộc Thiên Thần giới tính. Ta là Song Nhi. Nga, ta còn tưởng rằng ngươi là nam tử đâu. Khổng Nhược Phi theo bản năng nói, hắn cảm giác hắn thật sự bắt được cái gì. Ta cũng cho rằng chính mình là nam tử đâu. Mộc Thiên Thần cười khổ nói, đáng tiếc, hắn không phải nam tử. Nghe được Mộc Thiên Thần nói, Khổng Nhược Phi có ti đau lòng, đáng tiếc chính hắn cũng chưa ý thức nói. Ngươi dung mạo không thể khôi phục sao? Khổng Nhược Phi đột nhiên hỏi, hắn cảm thấy Mộc Thiên Thần là để ý dung mạo, bằng không cũng sẽ không che khuất bộ mặt. Một đại khái bát cấp đan dược không rảnh đan có thể khôi phục đi. Mộc Thiên Thần nghĩ nghĩ nói, trên mặt hắn thương là chính hắn làm cho, thương có bao nhiêu trọng chỉ có chính hắn biết. Lúc trước người kia cũng cho hắn ăn qua khôi phục dung mạo đan dược, đáng tiếc cũng chưa thành công. Bát cấp đan dược a. Khổng Nhược Phi lẩm bẩm tự nói. Quân Hạo nhìn Khổng Nhược Phi biểu tình có dự cảm bất hảo, hắn nhưng không nghĩ làm kia hai người tiếp tục nói đi xuống, hắn sợ hai người nói minh bạch, kia cũng không phải là hắn vui nhìn thấy cục diện. Tiên bối, chúng ta tìm cái an toàn địa phương, làm Khổng Nhược Phi ăn tiến hóa quả đi. Quân Hạo nói. Đối với Quân Hạo nói, mọi người đều là tán đồng. Đặc biệt là Khổng Nhược Phi, hắn cảm thấy hắn việc cấp bách là lớn lên. Sau đó, mới có thể tiếp tục suy nghĩ sâu xa. Tác giả nhàn thoại. Phần 367. Mục lục chương 367 thoát ly Mục Thiên Thần canh 1. Tiểu Duệ, ngươi nói làm sao bây giờ? Quân Hạo nhìn khoanh chân ngồi ở sơn động cách đó không xa Mục Thiên Thần, cấp Hàn Duệ truyền âm nói. Hắn cùng Hàn Duệ vốn là tưởng chờ Khổng Nhược Phi tiến hóa xong, sấn Mục Thiên Thần không chú ý mở ra truyền tống ngọc bội rời đi. Chính là ai cũng không nghĩ tới, Mục Thiên Thần đem ăn tiến hóa quả Khổng Nhược Phi đặt ở chính mình trên đùi. Như vậy, bọn họ kế hoạch liền vô pháp tiến hành rồi, từ hợp thể tu giả trong tay đoạt người có điểm khó khăn. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Hàn Duệ bất đắc dĩ nói, hắn hiện tại cũng không có gì hảo biện pháp, từ Mục Thiên Thần trong tay đoạt người hiển nhiên là không thể thực hiện được. Hiện tại xem ra là Mục Thiên Thần chủ động thả người là không có khả năng, như vậy chỉ có thể chờ Khổng Nhược Phi tỉnh lại, làm hắn tìm cơ hội rời đi Mục Thiên Thần. Quân Hạo trầm tư một chút nói, hiện tại yêu cầu Khổng Nhược Phi chủ động phối hợp. Đây là cái biện pháp, chính là chúng ta như thế nào cùng Phi Nhi nói chuyện này. Giáp mặt nói khẳng định là không được, Khổng Nhược Phi ly Mục Thiên Thần như vậy gần, truyền âm khẳng định cũng không được, rất có thể là Mục Thiên Thần bắt giữ đến. Hàn Duệ nói, này thật đúng là cái nan đề. Quân Hạo nói, Mục Thiên Thần tu vi so với bọn hắn cao quá nhiều, chính là hắn cùng Hàn Duệ như vậy truyền âm đều không bảo hiểm. Các ngươi đang nói cái gì? Đang ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ truyền âm khi, Mục Thiên Thần thanh âm xuất hiện ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong đầu. Cũng may hai người tố chất tâm lý quá quan, không có bị dọa đến nhảy lên. Chúng ta lại nói Phi Nhi khi nào có thể tiến hóa xong. Quân Hạo nói, hắn không nghĩ tới Mục Thiên Thần sẽ đột nhiên ra tiếng. Phải không? Mục Thiên Thần hỏi, có chút không tin. Hắn tổng cảm thấy Quân Hạo cùng Hàn Duệ ở mưu đồ bí mật cái gì. Hắn tuy rằng không có bắt giữ đến bọn họ truyền âm nội dung, nhưng là bọn họ mỗi lần truyền âm hắn đều là biết đến. Hai người vẫn luôn truyền âm giao lưu, hiển nhiên là ở kiêng dè hắn. Các ngươi có phải hay không ở mưu đồ bí mật cái gì, bằng không vì cái gì vẫn luôn truyền âm mà không phải quang minh chính đại nói ra. Mục Thiên Thần nghĩ đến, liền nói thẳng ra tới. Quân Hạo không nghĩ tới Mục Thiên Thần sẽ đoán được bọn họ ở mưu đồ bí mật, bất quá việc này hắn tuyệt không sẽ thừa nhận. Chúng ta phu phu chi gian nói điểm thể mình nói, đương nhiên không thể làm tiền bối ngươi nghe được. Như vậy a, xem ra các ngươi phu phu cảm tình không tồi sao. Mục Thiên Thần nói, hắn tin tưởng bọn họ sẽ nói chút chuyện riêng tư. Nhưng là, hắn không tin bọn họ sẽ vẫn luôn tâm sự chuyện riêng tư. Đó là, mấy trăm năm tình cảm của chúng ta chẳng những không có biến đạm lại còn có trở nên càng ngày càng đùng. Quân Hạo cười nói, liền trong mắt đều là ý cười. Ngươi cùng tiền bối nói cái này làm gì? Hàn Duệ nói, này không phải tiền bối hỏi sao? Quân Hạo cười nói, sau đó nhìn về phía Mục Thiên Thần, cười hỏi, mạo muội hỏi một câu, tiền bối có đạo lữ sao? Không có. Kia tiền bối như thế nào không tìm một cái à, chẳng lẽ các ngươi thượng đẳng đại lục người đều thực hành kết hôn muộn sao? Quân Hạo nói, như vậy nhưng không tốt, đều chậm trễ đời sau. Ngươi đến là không chậm trễ, cùng cháu ngoại tuổi liền kém hơn 60 tuổi. Ta thật muốn biết ngươi là vài tuổi thành hôn. Mục Thiên Thần nói, hắn xem cốt linh phát hiện tiểu Khổng Tức liền so Quân Hạo cùng Hàn Duệ tiểu lục mười mấy tuổi khi, rất là kinh ngạc. Nếu không phải tiểu Khổng Tức luôn miệng nói bọn họ là hắn ông ngoại, hắn tuyệt không sẽ tin tưởng. Ở bọn họ kia hơn 100 tuổi thành hôn đều xem như tảo hôn, hắn là thật chưa thấy qua Quân Hạo bọn họ như vậy. Ta 16 tuổi liền cùng tiểu Duệ kết hôn, khi đó tiểu Duệ 18 tuổi. Năm đó chúng ta liền sinh một đôi song bảo thai song tử, lão đại chính là Khổng Nhược Phi mẫu phụ. Khổng Nhược Phi mẫu phụ kết hôn vãn, bằng không chúng ta cũng sẽ không cùng Khổng Nhược Phi kém như vậy hơn tuổi số. Quân Hạo cười nói, các ngươi kết hôn cũng thật sớm. Mục Thiên Thần cảm khái nói, mười mấy tuổi ở bọn họ kia vẫn là hài từ đâu, nhân ra Quân Hạo coi như cha. Chúng ta kia thực hành tảo hôn. Quân Ngô cười nói, thật không biết các ngươi là từ địa phương nào tới. Mục Thiên Thần nói, giống nhau đều là tu luyện lạc hậu địa phương nhân tài sẽ tảo hôn tựa như cấp thấp đại lục cùng cao đẳng đại lục so sánh với, cấp thấp đại lục người phổ biến kết hôn sớm. Quân Hạo nhìn Mục Thiên Thần cùng hắn kéo việc nhà, liền nhân cơ hội hỏi, tiền bối, ngươi chừng nào thì hồi thượng đẳng đại lục a? Tìm được Cực Băng Hàn Thủy ta liền đi trở về. Mục Thiên Thần nói, kỳ thật, mặc kệ tìm được tìm không thấy, hắn đều đến mau chóng trở về. Cấp thấp đại lục tiên linh khí quá thấp, không thích hợp tu luyện. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Mục Thiên Thần nói, chẳng lẽ các ngươi tưởng cùng ta hồi trời cao lục? tiền bối không mang theo chúng ta trở về sao? Quân Hạo hơi có chút nôn nóng hỏi, thầm nghĩ, Mục Thiên Thần nhìn hắn này ân cần kính, hẳn là sẽ chán ghét đi. Chán ghét hảo a, chán ghét liền sẽ không muốn mang đi bọn họ. Các ngươi tưởng cùng ta đi? Mục Thiên Thần hỏi, ngữ khí có một tia châm trọng. Quân Hạo làm bộ không nghe hiểu Mục Thiên Thần trong giọng nói châm trọng, kích động nói, đương nhiên muốn đi, thượng đẳng đại lục ai không nghĩ đi a, nơi đó chẳng những có nồng đậm tiên linh lực, lại còn có phong phú tu luyện tài nguyên. Nghe xong Quân Hạo nói, Mục Thiên Thần châm trọng nói, ngươi nếu là tới đó cũng đừng nói ra thượng đẳng đại lục loại này làm người cười đến rụng răng nói, chúng ta kia người đều đem thượng đẳng đại lục gọi là trời cao lục. Phải không? Trời cao lục xác thật so thượng đẳng đại lục nghe cao lớn thượng chút, vẫn là trời cao lục người có văn hóa. Quân Hạo nói, như vậy ta liền càng muốn đi. Trời cao lục nhưng không hảo hốn. Mục Thiên Thần nói, trời cao lục cách sinh tồn so hạ đẳng đại lục càng tàn khốc. Trời cao lục là hảo, nhưng là kia đến có mệnh hưởng. Chúng ta đi theo tiền bối đi, chẳng lẽ tiền bối không chiếu ứng chúng ta sao? Có tiền bối cái này đùi vàng ở, ta tưởng chúng ta nhất định có thể ở trời cao lục quá thượng cơm ngon rượu say sinh hoạt. Quân Hạo hướng tới nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Mục Thiên Thần ha hả cười. Nghĩ thầm, đây là ăn vạ hắn đến tiết tấu. Ta ở trời cao lục nhưng không có ngươi tưởng tượng phong cảnh, đi theo ta các ngươi nhưng quá không tốt nhất nhật tử. Như thế nào sẽ, tiền bối ngươi nhất định là không nghĩ mang chúng ta đi, mà gạt chúng ta, ta nhưng không mắc lửa. Quân Hạo nói, ngươi liền như vậy tưởng cùng ta đi. Mục Thiên Thần hỏi, ngữ khí có chút lãnh. Đương nhiên, có thể gặp được tiền bối ngươi như vậy trời cao lục người không dễ dàng, cho nên ta nhất định đến bắt lấy. Bằng không bằng ta chính mình, còn không biết khi nào có thể đi trời cao lục đâu. Quân Hạo nói, Mục Thiên Thần không có lại để ý tới Quân Ngô, mà là nhìn về phía Hàn Duệ, nói, ngươi cũng muốn đi. Tưởng, nằm mơ đều suy nghĩ. Hàn Duệ nói, ta có thể mang các ngươi đi, nhưng là ta có điều kiện. Mục Thiên Thần ánh mắt lạnh lùng nói, đây là một cơ hội. Là một cái hắn được đến tiểu khổng tức cơ hội, cũng là hắn lại một lần nhận rõ cái gọi là thân tình cơ hội. Các ngươi đem các ngươi cháu ngoại Khổng Nhược Phi tặng cho ta, ta liền mang các ngươi đi. Mục Thiên Thần nói, thầm nghĩ, Quân Hạo cùng Hàn Duệ như vậy muốn đi trời cao lục, nhất định sẽ đáp ứng hắn đến điều kiện. Chỉ cần bọn họ đáp ứng, hắn liền dẫn bọn hắn đi. Khổng Nhược Phi chính mình có độc lập tư tưởng, hắn thuộc về chính hắn, không phải chúng ta tưởng đưa là có thể đưa. Quân Hạo nói, thầm nghĩ, quả nhiên cùng hắn tưởng điều kiện giống nhau, Mục Thiên Thần vẫn là muốn Khổng Nhược Phi. Hắn cũng chưa nghĩ đến Khổng Nhược Phi có lớn như vậy mị lực, làm Mục Thiên Thần như vậy chấp nhất. Mục Thiên Thần biết Khổng Nhược Phi là một cái độc lập thân thể, Quân Hạo cùng Hàn Duệ không thể quyết định hắn đến sự tình. Nhưng là, chỉ cần bọn họ nói đưa, bọn họ cùng Khổng Nhược Phi chi gian ngăn cách liền sẽ xuất hiện. Có ngăn cách, quan hệ cũng liền không có thường lui tới thân mật. Hắn chính là muốn cho Khổng Nhược Phi chậm rãi xa cách Quân Hạo cùng Hàn Duệ, chỉ vì hắn không thích xem Khổng Nhược Phi ỷ lại Quân Hạo cùng Hàn Duệ bộ dáng. Ở hắn đến nhận chi Khổng Nhược Phi muốn ỷ lại người, kia cũng là ỷ lại hắn. Ngươi chỉ cần nói là đưa vẫn là không tiến đi, một câu sự tình. Chỉ cần các ngươi nói đưa, ta liền mang các ngươi rời đi. Các ngươi nói không tiến ta khẳng định sẽ không mang các ngươi rời đi. Nhị tuyển một không là thực hảo tuyển sao? Ta không biết các ngươi ở do dự cái gì. Mục Thiên Thần không kiên nhẫn nói, vẫn là nói các ngươi còn tưởng từ ta nơi này được đến càng nhiều. Chúng ta ba cái hiện tại không đều là bị tiền bối cướp bóc tới người sao? Dì nói đưa cùng không tiễn. Quân Hạo nói, hắn không rõ Mục Thiên Thần vì cái gì muốn chấp nhất với muốn bọn họ đem Khổng Nhược Phi đưa cho hắn. Khổng Nhược Phi hiện tại liền ở trong tay hắn, nói đưa cùng không tiễn có quan hệ gì? Chẳng lẽ hắn nói không tiễn, Mục Thiên Thần liền sẽ đem Khổng Nhược Phi còn cho bọn hắn sao? Đưa vẫn là không tiễn. Mục Thiên Thần không vui nói. Chẳng lẽ ta nói không tiễn, ngươi liền đem Khổng Nhược Phi trả lại cho ta sao? Quân Ngô híp híp mắt hỏi, cũng không cần kính ngữ. Sẽ không. Mục Thiên Thần bạc không do dự nói, nói xong nhíu nhíu mày mày, không rõ Quân Hạo vì cái gì sẽ nói như vậy. Nếu sẽ không, ngươi còn hỏi vấn đề này làm gì? Quân Ngô nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ ngươi chính là muốn nghe chúng ta nói đưa, sau đó ly gian chúng ta cùng Khổng Nhược Phi chi gian quan hệ? Thầm nghĩ, Mục Thiên Thần khẳng định là như vậy tưởng, không nghĩ tới này Mục Thiên Thần như vậy âm hiểm. Ta là có ý tứ này, đáng tiếc các ngươi không mắc mưu. Mục Thiên Thần thành thật nói, tiền bối, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thế nào mới có thể thả chúng ta, hiện tại cho chúng ta cái thống khoái lời nói? Hàn Duệ hỏi, hắn cảm thấy Quân Hạo vừa rồi kia phiên biểu diễn, đối Mục Thiên Thần một chút dùng đều không có. Hắn sẽ không bởi vì chán ghét bọn họ, liền thả bọn họ. Các ngươi tùy thời đều có thể đi, ta lại không lấy dây thừng cột lấy các ngươi. Mục Thiên Thần khinh phiêu phiêu nói, là các ngươi vẫn luôn đi theo ta. Chúng ta đi, ngươi thật không ngăn cản. Hàn Duệ thử hỏi. Không ngăn cản, bất quá các ngươi bất hòa ta đi trời cao lục. Mục Thiên Thần nói. Trời cao lục lại hảo, cũng không có tự do hảo. Hàn Duệ nói. Các ngươi thật đúng là thiện biến. Chúng ta không phải thiện biến, mà là chúng ta vẫn luôn liền không tưởng cùng ngươi đi trời cao lục. Ta vừa rồi kia phiên lời nói chỉ là muốn cho ngươi chán ghét chúng ta, sau đó đuổi chúng ta đi. Quân Hạo nói. Ha ha. Mục Thiên Thần nghe xong Quân Hạo nói cười, các ngươi sẽ không sợ ta giết các ngươi. Tiền bối không phải người như vậy. Quân Hạo nói. Ha ha, nói ngươi giống như thực hiểu biết ta dường như. Mục Thiên Thần cười nói. Tiền bối, nếu ngươi không ngăn cản chúng ta đi, như vậy liền đem Khổng Nhược Phi trả lại cho chúng ta đi. Quân Hạo nói, thầm nghĩ, nếu không có Khổng Nhược Phi con tin này ở, bọn họ sớm chạy. Các ngươi có thể đi, tiểu khổng tức lưu lại. Mục Thiên Thần nói. Tiền bối ngươi thật sự không đem Phi Nhi trả lại cho chúng ta sao? Hàn Duệ nói. Phải đi liền chạy nhanh đi, bằng không ta một hồi liền hối hận, các ngươi muốn chạy cũng đi không được. Mục Thiên Thần không kiên nhẫn nói. Chúng ta này liền đi. Hàn Duệ nói xong cùng Quân Hạo liếc nhau, hai người có chủ ý. Nghe được Hàn Duệ nói, Mục Thiên Thần châm chọc cười, thân tình chính là như vậy bạc nhược. Tiên bối, Khổng Nhược Phi từ nhỏ đi theo chúng ta lớn lên, ngươi có thể để cho chúng ta ở ôm một cái hắn sao? Này từ biệt cũng không biết khi nào tái kiến. Hàn Duệ thương cảm nói. Các ngươi đều phải đi rồi, còn giả mù sa mưa làm gì? Mục Thiên Thần nói, bất quá rốt cuộc là đem Khổng Nhược Phi giao cho Hàn Duệ, Khổng Nhược Phi ăn tiến hóa quả hiện tại chính lâm vào ngủ say chung. Thầm nghĩ, khiến cho bọn họ cùng tiểu khổng tức làm cuối cùng từ biệt đi. Hàn Duệ tiếp nhận Khổng Nhược Phi, thối lui đến Quân Hạo bên người, sau đó liền cùng Quân Hạo biến mất không thấy. Lúc này, Mục Thiên Thần mới biết được hắn bị lừa. Tác giả nhàn thoại. Phần 368. Mục lục chương chương 368 Khổng Nhược Phi thành niên canh hai. Quân ông ngoại, ta trưởng thành, ha ha ha. Khổng Nhược Phi từ ngủ say trung tỉnh lại về sau, nhìn đến Quân Hạo, liền cao hứng đối Quân Nô nói. Trưởng thành liền cao hứng như vậy sao? Quân Hạo cười nói, ngươi không phải thích đương tiểu hài tử sao? Đương nhiên cao hứng, có thể đương đại nhân ai nguyện ý đương tiểu hài tử a? Khổng Nhược Phi nói, hơn 200 năm mau 300 năm, hắn còn chỉ là so lúc sinh ra đại như vậy một chút, hắn đương nhiên là có oán nghiệm. Hiện tại hảo, hắn rốt cuộc trưởng thành. Khổng Nhược Phi nói xong, liền biến thành hình người. Trước kia Khổng Nếu phát triển thành nhân hình là 5 tuổi tả hữu hài đồng, mà hiện tại lại là một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Nhìn ra một M95 tả hữu thân cao, cao dài thân hình. Một thân bạch đi kìa, rối tung một đầu tóc bạc, tuấn mỹ khuôn mặt, tinh xảo ngũ quan, làm người nhìn trước mắt sáng ngời. Hai vị ông ngoại, ta hiện tại bộ dáng đẹp hay không? Khổng Nhược Phi cười hì hì nói, hắn tự nhận hắn hóa thành hình người hẳn là cái mỹ nam tử. Đẹp. Hàn Duệ thiệt tình tán dương. Giống nhau đi, chiếu ta còn là thiếu chút nữa, ngươi nói phải không? Tiểu Duệ. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ hỏi. Là... Ở trong mắt ta ngươi tốt nhất nhìn. Hàn Duệ cười nói, thầm nghĩ, người này thật đấu trí, hắn không phải nói câu Khổng Nhược Phi đẹp sao. Khổng Nhược Phi. Hai vị ông ngoại lại ở trước mặt hắn tú một phen. Nhìn ân ái có thêm hai ngoại ông ngoại, Khổng Nhược Phi cũng bắt đầu sinh muốn tìm một cái bạn lựa ý tưởng. Hắn cảm thấy cái này ý tưởng không tồi, dù sao hắn thành niên. Nghĩ vậy, hắn liền nghĩ tới Mục Thiên Thần, thầm nghĩ, Mục Thiên Thần đối hắn thực hảo, vẫn là cái song nhi, nếu không chính mình cùng hắn thử xem. Nghĩ vậy, hắn lại nghĩ tới hắn ăn vào hóa quả trước Mục Thiên Thần đối lời hắn nói, hắn hiện tại rốt cuộc biết là có ý tứ gì, Mục Thiên Thần là đối hắn có hảo cảm, chỉ là chính hắn không biết mà thôi. Xem ra, Mục Thiên Thần là cái cảm tình ngu ngốc. Lần này ăn vào hóa quả, hắn không chỉ có thân thể trưởng thành, tư tưởng cũng thành thục. Hắn mở ra truyền thừa ký ức, ở hắn ngủ say chung lại hấp thu hơn phân nửa. Cho nên, đối với cảm tình cũng thông suốt. Nếu làm Quân Hạo cùng Hàn Duệ biết Khổng Nhược Phi hiện tại ý tưởng, hai người nhất định tìm cái không ai địa phương ôm đầu khóc giống một hồi. Hai vị ông ngoại, Mục Thiên Thần đi đâu vậy? Khổng Nhược Phi nghĩ đến Mục Thiên Thần, liền muốn nhìn một chút hắn, đáng tiếc nhìn chung quanh một vòng, cũng không có nhìn đến Mục Thiên Thần, cái này làm cho hắn trong mắt mang theo một chút nôn nóng chi sắc. Không biết. Quân Ngô nói, hắn là thật không biết Mục Thiên Thần ở nơi nào, hắn hiện tại trốn Mục Thiên Thần còn không kịp đâu, như thế nào sẽ hỏi thăm hắn tin tức? Như thế nào sẽ không biết đâu? Ta ăn vào hóa quả khi đại gia không phải ở một cái ẩn nấp trong sơn động sao? Các ngươi không phải nói ở nơi đó ngốc đến ta tỉnh sao? Khổng Nhược Phi hỏi, hắn còn muốn cho Mục Thiên Thần xem hắn lớn lên bộ dáng đâu. Đúng vậy, sau lại chúng ta mang theo người chạy trốn? Quân Hạo đúng sự thật nói. Cầu chạy trốn A. Khổng Nhược Phi lẩm bẩm tự nói, hắn như thế nào đã quên đâu, hắn cùng hai vị ông ngoại là Mục Thiên Thần tù nhân đâu. Nếu là tù nhân tự nhiên muốn chạy trốn. Bất quá. hắn như thế nào có điểm không cao hứng đâu. Nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại một thiên thần trong lòng dầu dĩ. Khổng Nhược Phi lắc lắc đầu, nói cho chính mình không cần suy nghĩ. Hắn cùng một thiên thần chính là hai cái thế giới người, chạy trốn cũng hảo. Như thế nào ngươi không muốn chạy trốn? Quân Hạo nhìn lướt qua Khổng Nhược Phi, nhìn đến hắn nhàn nhạt thất vọng ánh mắt nói. Như thế nào sẽ, ta cao hứng còn không kịp đâu. Khổng Nhược Phi cười nói, liền tính là không cao hứng hắn cũng sẽ không nói ra tới. Vậy là tốt rồi. Quân Hạo nói, đến nỗi trên mặt hắn mặt khác biểu tình hắn coi như không thấy được. Quân ô, ngươi xem bên kia. Vẫn luôn không nói chuyện Hàn Duệ đột nhiên nói, hắn trừng mắt nhìn phía trước, trong mắt có không thể tin tưởng. Hắn vừa rồi vẫn luôn nghe Quân Hạo cùng Khổng Nhược Phi nói chuyện. Chính là, hắn vừa nhấc mắt liền thấy được không thể tưởng tượng một màn. Nghe được Hàn Duệ nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều nhìn về phía Hàn Duệ chỉ phương hướng, giữa không trung một tòa thật lớn cung điện xuất hiện ở bọn họ trước mắt, kia cung điện phiêu phù ở giữa không trung rất là đồ sộ. Lúc này, không riêng gì Quân Hạo Hàn Duệ bọn họ thấy được, ở U Vũ Tiên phủ chung tất cả mọi người thấy được. Mọi người đều bị kia tòa lặng yên không tiếng động ra hiện tại giữa không trung cung điện chấn động ở chấn động qua đi, đại gia liền đều hướng cái kia cung điện phương hướng đi. Cái kia cung điện nhìn như không xa, chính là thật đi lên sát xa thực. Đang ở U Vũ Tiên phủ trung điên cuồng tìm Quân Hạo cùng Hàn Duệ Mục Thiên Thần, thấy được không trung cung điện về sau, cũng đình chỉ tìm Quân Ngô bọn họ bước chân. Hắn biết cái kia cung điện mới là U Vũ Tiên phủ trung quan trọng nhất địa phương, có lẽ hắn muốn tìm Cực Băng Hàn Thủy liền ở nơi đó. Chính là làm hắn từ bỏ tìm kiếm Quân Hạo cùng Hàn Duệ, hắn lại có điều không cam lòng. Nghĩ đến bọn họ lừa hắn mang đi tiểu khổng tước, hắn trong lòng liền càng không cam lòng. Tưởng hắn thông minh một đời, thế nhưng bị hai cái hóa thần tu giả cấp lửa, hắn nghĩ như thế nào không cam lòng. Bất quá nghĩ đến Quân Hạo cùng Hàn Duệ không có từ bỏ tiểu khổng tước, hắn lại vì tiểu khổng tước cao hứng. Lúc này, hắn là tin tưởng có thân tình ở. Thật là mâu thuẫn A Mộc Thiên Thần châm chọc cười nói, đương nhiên, hắn châm chọc chính là chính hắn. Thầm nghĩ, không tìm, có lẽ nhìn không tới kia chỉ tiểu khổng tước, hắn cái loại này không chịu hắn khống chế cảm xúc liền sẽ tiêu tán. Sau đó, hắn lại có thể làm hồi chính hắn. Mộc Thiên Thần chưa từng nghĩ tới Quân Hạo cùng Hàn Duệ sẽ đi cái kia cung điện, bởi vì hắn cho rằng Quân Hạo bọn họ khẳng định biết hắn sẽ đi nơi đó, nếu hắn sẽ đi, như vậy chạy trốn Quân Ngô cùng Hàn Duệ còn sẽ chủ động đưa tới cửa sao. Mộc Thiên Thần cho rằng kia hai người là cái người thông minh khẳng định không sẽ chủ động đưa tới cửa. Quân Hạo Phi Nhi, đối cái kia cung điện các ngươi thấy thế nào? Hàn Duệ nhìn không trung cung điện nói, trong mắt mang theo lửa nóng. Ta cảm thấy tán tiên bắt được đồ vật nhất định đều đặt ở cái kia trong cung điện, cho nên ta muốn đi xem. Các ngươi thấy thế nào? Quân Hạo nói. Ta muốn đi. Khổng Nhược Phi tán đồng Quân Hạo nói. Ta cũng muốn đi, nhưng là đụng tới một yêu thần làm sao bây giờ? Hàn Duệ lo lắng nói, đi nơi đó khẳng định sẽ gặp được kia một thiên thần. Một thiên thần giao cho ta. Khổng Nhược Phi cười nói, nghĩ đến có thể nhìn thấy một thiên thần hắn còn có một tia kích động. Ngươi tưởng dê vào miệng có sao? Không biết hắn chảo chính là ngươi a? Hàn Duệ nói, ta và ngươi quân ông ngoại thật vất vả đem ngươi từ trong tay hắn đã lừa gạt tới, tái kiến còn không biết sẽ thế nào đâu. Hàn ông ngoại, ta không phải tiểu hài tử, lòng ta hiểu rõ. Khổng Nhược Phi nói, ngươi trong lòng hiểu rõ là được, bất quá có một số việc ngươi nhưng đến suy xét hảo hậu quả ở làm. Phải biết rằng, ta và ngươi Hàn ông ngoại nhưng đánh không lại một thiên thần. Quân Ngô nói, hắn xem như đã nhìn ra, Khổng Nhược Phi là muốn khai bình. Tiểu Duệ, không cần nói nữa, con cháu đều có con cháu phúc, có một số việc chúng ta ngăn cản không được. Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói, ta đã biết. Hàn Duệ nuốt xuống muốn nói xuất khẩu nói. Có quyết định, ba người liền bắt đầu hướng không trung cung điện phương hướng mà đi. Trên đường gặp được rất nhiều tu giả cũng đều là hướng bên kia giám, tốc độ đều phi thường mau, chỉ sợ đi chậm. Trên đường đánh cướp đều không có, chỉ ngẫu nhiên sẽ gặp được một hai chỉ không dương mắt tình dị thú. Ba người không ngừng lên đường, thực mau liền mau đến không trung cung điện, ba người đột nhiên ngừng lại. Ông ngoại, phía trước bị vây công người là một thiên thần. Khổng Nhược Phi nôn nóng cấp Quân Hạo truyền âm nói, ở bên ngoài bọn họ nói chuyện cơ hồ đều là truyền âm. Sau đó đâu? Quân Hạo hỏi ngược lại, Khổng Nhược Phi thần thức có thể thấy, hắn thần thức cũng thấy. Một thiên thần hiện tại đang bị sáu cá nhân vây công. Trong đó hai người Quân Hạo bọn họ còn cùng bọn họ từng có gặp mặt một lần, chính là ở tiên phủ nhập khẩu châm chọc một thiên thần một người một nữ. Ta muốn đi cứu hắn. Khổng Nhược Phi ninh mày nói, từ thành niên về sau, Khổng Nhược Phi vẫn luôn lấy hình người hành tẩu. Bọn họ chung hai người ta nhìn không ra tu vi, kia hẳn là hợp thể kỳ. Còn có hai cái xuất khiếu hậu kỳ, hai cái xuất khiếu sơ kỳ. Như vậy trận thế ngươi cảm thấy ngươi có thể cứu ra một thiên thần sao? Quân Hạo nói, không phải hắn máu lạnh không cứu, mà là bọn họ không năng lực cứu. Kia làm sao bây giờ, liền nhìn hắn bị giết sao? Khổng Nhược Phi nôn nóng nói. Ta cảm thấy hiện tại chúng ta vẫn là cùng những cái đó đi ngang qua người giống nhau, làm bộ không nhìn thấy hảo. Hàn Duệ nhìn những cái đó nhanh chóng rời đi người ta nói, hắn cũng không đồng ý cứu. Bọn họ cùng một thiên thần không thân, không đáng vì hắn mạo sinh mệnh nguy hiểm. Không được, ta không thể nhìn hắn chết. Khổng Nhược Phi nắm chặt song quyền nói, hắn hiện tại chỉ có một ý tưởng, chính là không thể làm một thiên thần chết. Phi Nhi, ngươi bình tĩnh chút. Hàn Duệ quát lớn nói, hắn cảm giác có một số việc không giống nhau. Sự tình chính hướng hắn cùng Quân Hạo không muốn nhìn đến phương hướng phát triển. Bọn họ chỉ là cảm thấy Mộc Thiên Thần đối Khổng Nhược Phi có mông lung hảo cảm, hiện tại xem ra Khổng Nhược Phi giống như đối Mộc Thiên Thần cũng có ý tứ. Ngày thường, hắn nhưng không nhìn thấy Khổng Nhược Phi như vậy nhiệt tâm quá. Chúng ta không thân không thích, ngươi vì cái gì không thể nhìn hắn chết? Quân Hạo nhìn Khổng Nhược Phi đôi mắt hỏi. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Ta như thế nào có thể xem bằng hữu của ta chết ở ta trước mắt? Khổng Nhược Phi đối Quân Lô nói. Chỉ là bằng hữu? Quân Ngô hỏi ngược lại. Đương nhiên. Khổng Nhược Phi đúng lý hợp tình nói, hắn không có nói cho Quân Hạo hắn từng động quá tìm Mộc Thiên Thần đương bạn lựa ý niệm. Hắn cảm giác hắn nói, hắn hai vị ông ngoại nhất định sẽ không cứu Mộc Thiên Thần. A, không được, hai vị ông ngoại ta muốn ra tay, lại không ra tay Mộc Thiên Thần sẽ chết. Khổng Nhược Phi nhìn Mộc Thiên Thần mau kiên trì không được nói. Từ từ, người muốn ra tay hắn chết càng nhanh, hắn còn có thể kiên trì. Quân Hạo gọi lại muốn ra tay Khổng Nhược Phi nói, hiện tại liền tính chúng ta ba cái tiến lên, cũng cứu không được hắn, chỉ có thể kéo hắn chân sau. Kia làm sao bây giờ? Khổng Nhược Phi nói. Quân Ngô nhìn Khổng Nhược Phi khăng khăng muốn cứu, cùng Hàn Duệ liếc nhau, Hàn Duệ bất đắc dĩ gật đầu. Chúng ta làm như vậy. Quân Hạo đối Khổng Nhược Phi cùng Hàn Duệ nói xong bọn họ liền hướng trên người dán trương ẩn thân phủ. Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong tay một người nhéo một khối truyền tống ngọc bội, liền cùng Khổng Nhược Phi cùng nhau vọt tới chiến cuộc chung. Bọn họ tiểu tâm né qua công kích, không phải bọn họ không nghĩ ra tay, mà là không cần tiên linh lực giết không chết hợp thể kỳ tu sĩ, mà vận dụng tiên linh lực, có linh lực dao động, liền sẽ bị phát hiện. Như vậy, bọn họ không chỉ có cứu không ra người, còn rất có thể đem chính mình đắc thượng. Khi bọn hắn tiểu tâm đi đến Mộc Thiên Thần trước mặt khi, Khổng Nhược Phi đem ẩn thân phù dán đến Mộc Thiên Thần trên người, nói câu là ta. Sau đó Quân Hạo bóp nát truyền tống ngọc bội, bọn họ đã bị truyền tống đi rồi. Mới vừa rơi xuống đất, Hàn Duệ lại bóp nát một khối truyền tống ngọc bội, lại một lần bị truyền tống đi. Tác giả nhàn thoại. Phần 369. Mục lục chương chương 369 lầm tiến đại điện. Quân Hạo vài người đứng ở một cái trong đại sảnh, dùng thần thức đem cái này đại sảnh mỗi cái góc đều quét một lần, phát hiện không có nguy hiểm, mới hơi chút thả lỏng một chút căng chặt thân thể. Đây là địa phương nào? Hàn Duệ ninh mày nói, bọn họ mở ra lần thứ hai truyền tống, không nghĩ tới rơi xuống đất điểm thế nhưng là một cái đại sảnh. Ta tưởng nơi này hẳn là giữa không trung cái kia cung điện. Quân Hạo trầm tư một chút nói. Chúng ta như thế nào sẽ tới nơi này? Hàn Duệ khó hiểu đến nói. Ai biết được, bất quá như vậy khá tốt, xem ra chúng ta là nhóm đầu tiên tiến vào người. Quân Hạo cười nói, thầm nghĩ, vận khí tới thật là ngăn không được, chuyện tốt như vậy thế nhưng làm cho bọn họ cấp đụng phải. Quân ông ngoại, ngươi nhìn xem Mục Thiên Thần, hắn giống như thương rất trọng. Khổng Nhược Phi ngẩng đầu đối Quân Hạo nói, trong mắt có chút nôn nóng. Nhìn nôn nóng Khổng Nhược Phi, Quân Hạo lắc lắc đầu, hắn kiểm tra rồi một chút Mộc Thiên Thần thân thể, đối Khổng Nhược Phi nói, ngoại thương nội thương đều rất nghiêm trọng, bất quá không chết được. Ta trên tay chỉ có lục cấp đan dược, lấy hắn thương thế đến mấy năm có thể hảo, nếu là có bát cấp đan dược liền phải nói cách khác. Đáng tiếc, chúng ta không có, cũng không biết giá hỏa này có hay không. Nói xong, Quân Hạo liền hướng trong miệng hắn ném một viên chữa thương đan dược. Đan dược nhập miệng tức hóa, nhưng là bởi vì không có luyện hóa, khẳng định sẽ ảnh hưởng dược hiệu. Kia cũng là không có biện pháp sự tình, hắn cũng không dám giúp hợp thể kỳ tu giả luyện hóa dược lực. Kia hắn khi nào có thể tỉnh a? Khổng Nhược Phi nhìn Quân Hạo hỏi. Thương có điểm trọng, ta cũng không biết khi nào có thể tỉnh. Quân Hạo không sao cả nói, thầm nghĩ, không tỉnh mới hảo đâu, tỉnh cũng là phiền toái. Ông ngoại ta như thế nào cảm giác ngươi không để bụng đâu? Khổng Nhược Phi hỏi. Hắn lại không phải ta người nào, ta vì cái gì muốn để bụng? Quân Hạo đối Khổng Nhược Phi nói, ngữ khí có chút bất mãn. Hắn mặt có thể dùng hoàn toàn thay đổi tới hình dung, quái sao hắn luôn là dùng pháp thuật che lấp. Hàn Duệ nhìn Mộc Thiên Thần tràn đầy vết sẹo mặt nói sang chuyện khác nói, hiện tại người ngất đi rồi, bọn họ đều thấy rõ Mộc Thiên Thần mặt. Nhìn là vũ khí sắc bén gây thương tích, hơn nữa vẫn là tôi độc vũ khí sắc bén. Quân Hạo nói, vừa rồi cấp Mộc Thiên Thần kiểm tra thân thể, hắn phát hiện, kia hắn mặt còn có thể hảo sao. Khổng Nhược Phi dùng tay sờ sờ Mộc Thiên Thần tràn đầy vết sẹo mặt nói, trong mắt có thương tiếc. Quân Ngô cùng Hàn Duệ đều thấy rõ Khổng Nhược Phi trong mắt thương tiếc, bọn họ liền nháo không hiểu, Khổng Nhược Phi như thế nào bắt đầu đối Mộc Thiên Thần để bụng. Muốn nói ái chưa nói tới, bọn họ không từ hắn trong mắt nhìn đến tình ý, nhưng là một cái thành niên nam tử đối một cái song nhi bắt đầu để bụng, kia cũng không phải là một cái hảo dấu hiệu. Nếu muốn chữa khỏi hắn mặt, phải đi trước trừ trên mặt hắn độc tố, bằng không trên mặt hắn vết sẹo không cái đi trừ. Quân Hạo trầm tư hạ nói, kia ông ngoại ngươi có thể. Khổng Nhược Phi hy vọng nhìn Quân Hạo nói, ta không thể, bởi vì ta hiện tại không biết trên mặt hắn trung chính là cái gì độc. Quân Ngô đánh gậy Khổng Nhược Phi nói, như vậy a. Khổng Nhược Phi thanh âm có chút trầm thấp, chúng ta trước không nói cái này, chúng ta vẫn là xem một chút cái này trong đại sảnh đồ vật đi, chúng ta có thể tiến vào, người khác khẳng định cũng có thể tiến vào, nói không chừng một hồi liền có người tới. Hàn Duệ nói sang chuyện khác nói, hảo. Quân Ngô nói, trong đại sảnh bọn họ đều quan sát một lần, cho nên thẳng đến mục tiêu. Mà Khổng Nhược Phi có Mộc Thiên Thần đi theo Quân Hạo cùng Hàn Duệ mặt sau. Quân Hạo bọn họ đi đến một cái bàn dài trước mặt, mặt trên bày biện 20 kiện vật phẩm, này 20 kiện đồ vật đều là bình thường nam tìm chi vật. Quân Hạo mấy người thấy đều rời không ra đuôi mù tình. Nhưng là, trên không trôi nổi mỗi người chỉ có thể lấy một kiện đồ vật này mấy cái chữ to, cũng không dùng Quân Hạo mấy người xem nhẹ. Bởi vì chỉ có thể lấy một kiện vật phẩm, Quân Hạo mấy người đều thực rối rắm, nơi này mỗi kiện vật phẩm bọn họ đều muốn. Nhưng là tán tiên cảnh cáo bọn họ không có khả năng làm lơ, Quân Hạo bọn họ nhưng không cho rằng mấy chữ này là bài trí, bọn họ cũng không dám lấy thân phạm hiểm. Ông ngoại, các ngươi xem kia không phải cực băng hàn thủy sao? Ta nhớ rõ Mộc Thiên Thần chính là tới nơi này tìm nó, đáng tiếc, đồ vật tìm được rồi hắn lại hôn mê bất tỉnh. Khổng Nhược Phi tiếc hận nói, thầm nghĩ thứ này nhất định đối hắn trọng yếu phi thường, bằng không hắn sẽ không chuyên môn từ trời cao lục chạy xuống tới. Ông ngoại ngươi nói ta cầm hắn tay làm hắn đi lấy cực băng hàn thủy có thể chứ? Khổng Nhược Phi không xác định hỏi, dù sao hắn là không nghĩ làm Mộc Thiên Thần bỏ lỡ lần này cơ hội. Không biết. Quân Hạo lắc đầu nói, này hắn thật đúng là không rõ ràng lắm, quy củ lại không phải hắn định. Nghe xong Quân Hạo nói, Khổng Nhược Phi lại đem dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Hàn Duệ. Ta cũng không biết. Hàn Duệ cũng không có cho hắn khẳng định trả lời. Nếu không thể xác định, ta đây liền giúp hắn lấy đi, cái này làm cho nhất bảo hiểm. Khổng Nhược Phi nhìn cực băng hàn thủy nói, ngươi có thể tưởng tượng pháp A, ngươi giúp hắn cầm cực băng hàn thủy, ngươi muốn đổ vật liền lấy không được. Quân Hạo nhìn Khổng Nhược Phi nói, hắn không nghĩ tới Khổng Nhược Phi có thể vì Mộc Thiên Thần làm được này một bước, này thật không phải một cái hảo manh mối. Ta không có muốn đổ vật, cho nên lấy cái gì đều không sao cả. Khổng Nhược Phi lại nhìn thoáng qua hắn ái mộ hỏa thủy thạch, cuối cùng thu hồi ánh mắt. Hấp thu hỏa thủy thạch có thể đề cao dị hỏa phẩm cấp. Khổng Nhược Phi bạch diễm hiện tại tuy rằng không phải dị hỏa, nhưng là hấp thu hỏa thủy thạch cũng có thể đề cao hắn ngọn lửa phẩm chất. Hỏa thủy thạch rất ít xuất hiện, lần này hắn bỏ lỡ liền không biết về sau còn có hay không cơ hội gặp. Ngươi nói ngươi không có muốn đồ vật, vì cái gì ánh mắt của ngươi vẫn luôn dừng lại ở hỏa thủy thạch thượng? A Quân Hạo nói. Đó là bởi vì ta cảm thấy ông ngoại nhóm khẳng định yêu cầu hỏa thủy thạch, cho nên nhìn nhiều vài lần. Khổng Nhược Phi nghĩ nghĩ nói, hắn cảm thấy hắn nói như vậy không sai. Ông ngoại nhóm đều có dị hỏa như vậy khẳng định yêu cầu hỏa thủy thạch. Nếu ngươi không cần nơi này đồ vật, lại biết ta và ngươi Hàn ông ngoại yêu cầu hỏa thủy thạch, ngươi vì cái gì không giúp chúng ta đem hỏa thủy thạch lấy ra tới? Ai chẳng lẽ ta và ngươi Hàn ông ngoại thêm ở bên nhau đều không có Mộc Thiên Thần cái này người ngoài quan trọng sao? Quân Hạo bất mãn nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Khổng Nhược Phi trầm mặc, thầm nghĩ, ông ngoại nói rất đúng, hắn rốt cuộc đang làm gì? Quân Hạo, ngươi cùng Phi Nhi nói này đó làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cho hắn biết rõ hắn cùng Mộc Thiên Thần chi gian quan hệ sao? Hàn Duệ bất mãn cấp Quân Ngô truyền âm nói. Ta không nghĩ làm Khổng Nhược Phi mơ màng hồ đồ. Quân Hạo nói. Khí Phi Nhi cùng Mộc Thiên Thần sự tình chúng ta cũng đừng đúc kết. Vốn dĩ hai người không có việc gì, cuối cùng làm chúng ta đúc kết xảy ra chuyện tới, chúng ta hối hận cũng không kịp. Hàn Duệ nói. Hảo đi, vậy thuận theo tự nhiên. Quân Hạo nói, dừng một chút nói, Tiểu Duệ, chúng ta lấy cái gì? Đương nhiên là lấy đối chúng ta hiện tại nhất hữu dụng đồ vật. Hàn Duệ nói. Chúng ta đây liền lấy không gian thoi cùng cái kia mấy khối hỏa thủy thạch đi. Quân Hạo trầm tư một chút nói, không gian thoi có thể cho bọn họ đi cao đẳng đại lục. Hỏa thủy thạch có thể đề cao bọn họ dị hỏa phẩm cấp đề cao đối bọn họ trăm lợi không một hại. Ngươi muốn hay không hỏa thủy thạch A? Ngươi không cần ta nhưng cầm A. Quân Hạo đối trầm mặc Khổng Nhược Phi nói, thầm nghĩ, nếu Khổng Nhược Phi không lấy, kia chờ hắn bắt được đưa hắn hai khối đi. Kia một đống có 6 khối. Ngươi lấy đi ông ngoại, ta không cần. Trầm mặc Khổng Nhược Phi nói, hắn vẫn là tưởng giúp Mộc Thiên Thần lấy cực băng hàn thủy. Nghe xong Khổng Nhược Phi nói, Quân Hạo nhìn thoáng qua Khổng Nhược Phi trên lưng Mộc Thiên Thần, nghĩ thầm, giá hỏa này mệnh thật tốt. Quân Hạo cùng Hàn Duệ cầm đồ vật về sau, Khổng Nhược Phi duỗi tay cầm cực băng hàn thủy. Khổng Nhược Phi lấy ra đồ vật về sau, nhìn thoáng qua Quân Ngô cùng Hàn Duệ, thấy bọn họ không có sinh khí, trên mặt cũng mang ra vui sướng chi tình. Cầm đồ vật, mấy người lại hướng một chỗ thiên điện đi đến, cái này thiên điện tổng cộng có 7 cái nhà ở, mỗi cái nhà ở bên ngoài đều có phòng ngự trận. Này đó hẳn là thất cấp phòng ngự trận, xem ra U Vũ Tán Tiên không có muốn vì khó tiến vào tu giả. Này đó thất cấp phòng ngự trận cho ta chút thời gian ta có thể phá. Nhưng là bên ngoài người không biết khi nào tiến vào, chúng ta hiện tại nhất thiếu chính là thời gian. Cho nên, chúng ta vẫn là không phá trận, trực tiếp vào đi thôi. Hàn Duệ đối Quân Ngô nói. Quân Ngô cùng Khổng Nhược Phi đều đồng ý Hàn Duệ quyết định, cho nên thực mau Hàn Duệ liền mang theo Quân Hạo cùng Khổng Nhược Phi vào cái thứ nhất nhà ở. Này không phải cùng chúng ta ở dị thú vương nơi đó được đến năng lượng tinh giống nhau sao? Quân Hạo nhìn trong phòng đôi lớn nhỏ không đồng nhất năng lượng tinh nói. Là năng lượng tinh, không nghĩ tới nơi này có nhiều như vậy. Hàn Duệ cảm khái nói, kia một đống đến có trên dưới 100 tới khối, chính là quá nhỏ, chỉ có thành niên nắm tay lớn nhỏ. Hấp thu hiểu rõ này đó năng lượng tinh, chúng ta tu vi nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc. Quân Hạo nói xong dừng một chút, nói thật may mắn Mộc Thiên Thần là hôn mê, bằng không còn phải phân hắn một phần. Thu năng lượng tinh, bọn họ liền đi cái thứ hai nhà ở, cái thứ hai trong phòng có một cái giá, mặt trên phóng rất nhiều thư tịch cùng ngọc giản. Vài người cũng không thấy, liền chạy nhanh thu lên. Vào được một đám người, chúng ta đến nhanh lên. Quân Hạo nói xong vài người dán ẩn thân phủ liền tiến vào cái thứ ba nhà ở. Cái thứ ba nhà ở là Linh Thảo, bọn họ cũng chưa tới cấp xem liền trực tiếp thu. Bọn họ ra cái thứ ba nhà ở về sau, nơi này vừa vào rất nhiều người. Đại đa số người Quân Hạo đều nhìn không ra tu vi, những người này khẳng định là hợp thể kỳ tu giả. Một chút nhìn đến nhiều như vậy hợp thể tu giả, lực đánh vào rất lớn. Vài người cũng không phải là muốn tài không muốn sống người, nhìn đến nhiều như vậy hợp thể tu giả xuất hiện, bọn họ liền thật cẩn thận đi ra ngoài. Đặc biệt Khổng Nhược Phi trên lưng còn có cái bom hẹn giờ, nếu Mộc Thiên Thần đột nhiên tỉnh không biết tình huống, rất có thể sẽ bại lộ, bọn họ không dám mạo hiểm như vậy. Bọn họ thật cẩn thận đi vào đại sảnh, lúc này đại sảnh đã đánh lên, một đám người ở hôn chiến rất là náo nhiệt. Không cần phải nói, những người này khẳng định là vì tranh đoạt những cái đó bảo vật mà chiến. Tuy rằng quy định mỗi người chỉ có thể lấy một kiện, nhưng là không chịu nổi đồ vật ít người nhiều, cho nên đánh lên tới là tự nhiên. Vài người cũng không có ở đại sảnh lưu lại, mà là trực tiếp rời đi cung điện. Bọn họ tu vi thấp, có thể được đến mấy thứ này Quân Hạo cùng Hàn Duệ đã thấy đủ. Vài người ra đại điện không có nóng lòng ra U Vũ Tiên Phủ, bởi vì hiện tại đều là hướng trong tiến, bọn họ đi ra ngoài thực thấy được. Cho nên, bọn họ tìm một cái hẻo lánh địa phương bắt đầu tu luyện. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 370. Mục lục chương 370 Hàn Khải Dương tin tức canh 1. Ông ngoại, ta đi rồi, các ngươi nếu muốn ta A Khổng Nhược Phi không bỏ được nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, rời đi U Vũ Tiên Phủ. Mục Thiên Thần đem bọn họ đưa đến Thiên Hàng Đại Lục, liền chuẩn bị mang theo Khổng Nhược Phi đi trời cao lục. Ta mới không nghĩ ngươi đâu. Quân Hạo tức giận nói, hắn không nghĩ tới Khổng Nhược Phi thế nhưng đồng ý cùng Mục Thiên Thần đi trời cao lục, cái này làm cho hắn có điểm không cao hứng. Phi Nhi, ngươi thật sự không theo chúng ta đi sao? Hàn Duệ không bỏ được nhìn Khổng Nhược Phi nói, đứa nhỏ này đi theo hắn bên người so với hắn chính mình sinh mấy cái hài tử còn trường, đột nhiên phân biệt Hàn Duệ là thật không tha. Hai vị ông ngoại ta trưởng thành, ta nghĩ ra đi lang bạt một phen, này với ta mà nói là một lần cơ hội. Ta không nghĩ vẫn luôn sống ở các ngươi phù hộ hạ, ta muốn làm có năng lực bảo hộ các ngươi người. Ta biết hai vị ông ngoại có một ngày khẳng định sẽ đi trời cao lục, ta đây hiện tại liền đi trước cấp hai vị ông ngoại dò đường. Khổng Nhược Phi cười nói, nhà ta Phi Nhi thật là trưởng thành. Hàn Duệ vô vô Khổng Nhược Phi bả vai vui mừng nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, hết thể lấy an toàn làm trọng, chờ ông ngoại nhóm tới tìm ngươi. Hàn ông ngoại, Quân ông ngoại, các ngươi cũng muốn hảo hảo, ta ở trời cao lục chờ các ngươi. Khổng Nhược Phi lau sạch nước mắt, cười nói, tiền bối, Khổng Nhược Phi đi theo ngươi đi trời cao lục, còn hy vọng ngươi có thể nhiều chiếu ứng một ít. Nếu hắn thật gặp được chí mạng nguy cơ, còn thỉnh tiền bối có thể ra tay tương trợ. Quân Hạo đối Mộc Thiên Thần nói, trong giọng nói có khẩn cầu. Các ngươi yên tâm, tiểu Khổng Tức là ta mang lên đi, ta nhất định sẽ chiếu cố hắn. Hơn nữa Bạch Khổng Tức ở trời cao lục là một cái rất mạnh kính chủng tộc, bọn họ tộc nhân không nhiều lắm rất là bên vực người mình, trời cao lục người giống nhau sẽ không trắng trợn táo bạo đối Bạch Khổng Tức ra tay. Mộc Thiên Thần nói, ngữ khí có chút nhẹ nhàng. Hắn không nghĩ tới tiểu Khổng Tức thế nhưng đồng ý cùng hắn cùng đi trời cao lục, cái này làm cho hắn thật cao hứng. Như vậy liền hảo. Quân Hạo nói, nhưng là trong mắt ưu sắc cũng không có giảm bớt. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, Quân Hạo là thật không yên tâm Khổng Nhược Phi. Nhưng là, Khổng Nhược Phi khăng khăng muốn đi lang bạt, hắn không thể cự tuyệt. Chúng ta đi rồi, trời cao lục thấy. Mục Thiên Thần đối với Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, hắn thực xem trọng hai người kia, có lẽ không lâu hai người kia tu vi liền sẽ đuổi theo hắn. Hắn còn nhớ rõ mới vừa nhìn thấy Quân Ngô cùng Hàn Duệ khi, hai người chỉ là hóa thần trung kỳ tu vi, chính là hiện tại hai người đã là hóa thần hậu kỳ đỉnh tu vi, tốc độ tu luyện là thật mau. Quân ông ngoại, Hàn ông ngoại, tài kiến. Khổng Nhược Phi nói xong, liền cũng không quay đầu lại hướng Mục Thiên Thần không gian toi đi đến. Ở quay đầu kia trong nháy mắt, nước mắt không biết cố gắng chảy xuống dưới. Ở thượng phi thuyền kia một khắc, Khổng Nhược Phi dừng lại, không bỏ được nhìn thoáng qua đứng ở cách đó không xa Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Vừa lúc nhìn đến Quân Hạo cùng Hàn Duệ hướng hắn phất tay cáo biệt, Khổng Nhược Phi hướng Quân Hạo cùng Hàn Duệ cười cười, sau đó liền bay nhanh thượng không gian thôi. Hắn sợ hắn tốc độ chậm một chút, liền lên không được không gian thôi. Hắn vẫn luôn ở trong lòng báo cho chính mình, Khổng Nhược Phi quyết định của ngươi là đúng, không cần hối hận cũng không thể hối hận. Ngươi đã trưởng thành, không phải cái kia bị yêu tộc bài xích tiểu đáng thương. Hiện tại ngươi nhất nên làm chính là nỗ lực cường đại lên, sau đó trở thành ông ngoại nhóm trợ lực. Đi rồi. Quân Hạo nhìn đi xa phi thuyền nói, thật là luyến tiếc ca. Đúng vậy, luyến tiếc. Hàn Duệ nhìn phi thuyền rời đi phương hướng nói. Quân Ngô cùng Hàn Duệ hai người mắt trông mong nhìn phi thuyền biến mất ở bọn họ tầm mắt trong phạm vi, sau đó lại biến mất ở bọn họ thần thức trong phạm vi, trong mắt đều là không tha. Nhìn không thấy phi thuyền, hai người tại chỗ lại đứng một hồi, đem đối Khổng Nhược Phi không tha đều đè ở đáy mắt. Chúng ta cũng đi thôi. Quân Hạo thu hồi tầm mắt, đối bên cạnh Hàn Duệ nói. Hảo. Hàn Duệ nói xong lưu luyến nhìn thoáng qua phi thuyền biến mất phương hướng, liền đi theo Quân Hạo rời đi. Con cháu đều có con cháu phúc, ngươi không cần tưởng nhiều như vậy. Quân Hạo đối rõ ràng cảm xúc không cao Hàn Duệ nói. Ta biết, chính là nhất thời trong lòng vắng vẻ. Hàn Duệ nói, ngữ khí có chút trầm thấp. Ngươi trong lòng như thế nào sẽ là vắng vẻ, không nên là trang tràn đầy ta sao? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, Khổng Nhược Phi đã thay thế ta ở ngươi trong lòng vị trí. Tiểu Duệ, nếu như vậy ta sẽ thương tâm. Quân Ngô ra vẻ thương tâm nói, Tiểu Duệ, lòng ta chưa bao giờ sẽ trống trải, bởi vì nơi đó đều là ngươi. Ngươi trong lòng như thế nào sẽ không có ta đâu. Nghe được Quân Hạo nói, Hàn Duệ thực bất đắc dĩ. Lòng ta có hay không ngươi, ngươi không biết sao. Trước kia ta biết ngươi trong lòng đều là ta, hiện tại ta không xác định. Bởi vì ta cảm thấy, Khổng Nhược Phi thay thế ta vị trí. Quân Ngô thương tâm nói, càn quái, ấu trĩ. Hàn Duệ cười nói. Tiểu Duệ, ngươi cười liền không thương tâm đi. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ gương mặt tươi cười nói. Ta không có thương tâm chính là có chút thương cảm, hiện tại điểm này thương cảm cũng bị ngươi lộng không có. Hàn Duệ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Quân Hạo nói, chúng ta đi thôi. Đi rồi một khoảng cách, Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, quá hai người thế giới thật tốt. Là không tồi. Hai người không có trì hoãn, thực mau liền đến Thiên Hằng Đại Lục Phi Thăng Thành. Bởi vì hai người đã chuyển hóa linh lực, cho nên thực thuận lợi liền tiến vào tới rồi Phi Thăng Thành. Tiểu nhị, ta muốn hỏi thăm người chuyện này. Quân Hạo gọi lại cho bọn hắn thượng đồ ăn. Tiểu nhị nói, thầm nghĩ, không hổ là linh giới, tiểu lầu tiểu nhị đều là nguyên anh tu sĩ. Ngài hỏi, bất quá ta chính là một cái bình thường tiểu nhị, biết đến sự tình không nhiều lắm. Tiểu nhị cười nói, tươi cười phi thường thân thiết. Ngươi biết Phi Thăng trong thành đi đâu hỏi thăm tin tức sao? Quân Hạo hỏi, Phong Lan Đại Lục Phi Thăng trong thành có chuyên môn tìm hiểu tin tức địa phương. Quân Hạo tin tưởng, Thiên Hằng Đại Lục Phi Thăng trong thành khẳng định cũng có chuyên môn hỏi thăm tin tức địa phương. Hắn cảm thấy hỏi thăm hắn nhạc phụ Hàn Khải Dương tin tức, đi chuyên môn thu thập tin tức địa phương hỏi thăm chuẩn không sai. Cái này ta biết, chi sự các chính là chuyên môn bán hủy bỏ tức địa phương, chỉ cần có linh tinh, không có bọn họ không biết tin tức. Tiểu nhị cười nói. Nghe xong tiểu nhị lời nói, Quân Hạo cho tiểu nhị mấy khối hạ phẩm linh tinh, tiểu nhị liền cầm linh tinh Mỹ tư tư đi rồi. Chi sự các, không nghĩ tới Thiên Hằng Đại Lục Phi Thăng Thành cũng có chi sự các. Quân Hạo nói, Phong Lan Đại Lục Phi Thăng trong thành cũng có chi sự các. Xem ra cái này chi sự các thế lực không nhỏ, cũng đúng, nếu thế lực tiểu, cũng làm không được bán tin tức như vậy mua bán. Hàn Duệ nghĩ nghĩ nói, thế lực càng lớn càng tốt, như vậy chúng ta càng có thể hỏi tham gia nhạc phụ tin tức. Quân Hạo nói, đúng vậy, cũng không biết phụ thân thế nào, còn ở đây không Thiên Hằng Đại Lục. Hàn Duệ buông chiếc đua nói, nơi này đồ ăn làm phi thường hảo. Nhưng là, nghĩ đến không biết ở phương nào phụ thân, Hàn Duệ không ăn uống. Hàn nhạc phụ, hiện tại nhất định quá rất khá, không cần lo lắng. Quân Hạo khuyên đủ, cơm nước xong, chúng ta liền đi chi sự các hỏi thăm tin tức. Hai người qua loa ăn một bữa cơm, liền đi chi sự các tìm hiểu tin tức. Chi sự các tổng cộng phân 4 tầng, mỗi tầng bán tin tức giá không giống nhau, tin tức kỹ càng tỉ mỉ trình độ cũng không giống nhau. Quân Hạo cùng Hàn Duệ trực tiếp đi tới 4 tầng, chi sự các người đều mang theo một cái ngăn cách thần thức mặt nạ, cho nên quân hạo cũng thấy không rõ trước mặt ngồi người diện mạo. 100 vạn hạ phẩm linh tinh. Người đeo mặt nạ mở miệng nói, đi vào nơi này người không cần phải nói chính là tìm hiểu tin tức, cho nên cũng không có gì lời dạo đầu, trực tiếp giao dịch. Quân Mô thống khoái cho đối diện người 100 vạn hạ phẩm linh tinh, nói, ta muốn biết phi thăng tu sĩ Hàn Khải Dương tin tức. Quân Mô lại đem Hàn Khải Dương tại hạ giới phi thăng cụ thể thời gian nói cho đối diện người. Đối phương thu tiền, liền lấy ra một quả ngọc giản, đưa cho quân hạo, nói, Hàn Khải Dương tin tức đều ký lục ở chỗ này. Quân hạo cầm ngọc giản liền cùng Hàn Duệ vội vội vàng vàng về tới bọn họ chỗ ở, sau đó liền khai khi điều tra ngọc giản tin tức. Ngọc giản kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu Hàn Khải Dương phi thăng về sau quá vãng, Hàn Khải Dương ở phi thăng trong thành phi thường nổi danh, đơn giản là Hàn Khải Dương là một vị thất cấp phù sư. Hàn Khải Dương bởi vì không thiếu linh tinh, cho nên 50 năm liền phao xong phi thăng chỉ, chuyển hóa xong rồi toàn thân linh lực. Chuyển hóa xong linh lực Hàn Khải Dương cũng không có rời đi phi thăng thành, mà là ở phi thăng trong thành khai một nhà chuyên bán bùa chú cửa hàng. Bởi vì Hàn Khải Dương là thất cấp phù sư, cho nên cửa hàng sinh ý phi thường hảo. Hàn Khải Dương ở phi thăng trong thành lại ngây người 100 nhiều năm, sau lại hắn tìm hiểu đến thiên hàng đại lục Giang Nguyệt thành tới một con thuyền trung đại lục không gian thoi, đang ở ra bên ngoài bán phiếu. Cho nên, hắn liền vội vàng đóng cửa hàng đi Giang Nguyệt thành. Mà lúc này Hàn Khải Dương đã danh lợi song thu. Trong mấy năm nay chung, thiên hàng đại lục rất nhiều đại gia tộc đều tưởng mời chào Hàn Khải Dương vì mình dùng, nhưng là đều bị Hàn Khải Dương cự tuyệt. Có mấy cái bị cự tuyệt gia tộc chưa từ bỏ ý định, nhưng là phi thăng thành lại có quy củ không thể lại phi thăng trong thành đánh nhau. Cho nên, Hàn Khải Dương không ra thành, những người đó cũng lấy Hàn Khải Dương không có biện pháp. Lần này, Hàn Khải Dương một ra thành, kia mấy cái gia tộc người đều chen chúc tới, Hàn Khải Dương đã bị kia mấy cái gia tộc người cấp vây công. Hàn Khải Dương tuy rằng là xuất khiếu sơ kỳ tu vi, nhưng là hắn kia một tay bùa chú sử xuất thần nhập hóa, thế nhưng làm hắn sinh sôi đem vây công hắn những người đó đều đánh chết. Hàn Khải Dương này vừa ra tay, càng thêm kiên định kia mấy cái đại gia tộc phải được đến hắn quyết tâm, thậm chí liền phụ cận đại lục một ít thế lực cũng đều sôi nổi ra tay. Trước kia là mời chào, sau lại liền biến thành trắng trợn táo bạo đoạt người. Phải biết rằng, Hàn Khải Dương lại lợi hại cũng là một người. Sau lại, không biết là ai truyền ra Hàn Khải Dương trong tay có thượng cổ bùa chú truyền thừa, này tin tức một truyền ra, đuổi bắt Hàn Khải Dương người càng nhiều. Cuối cùng một lần đại chiến sau, thân bị trọng thương Hàn Khải Dương vào vực ngoại chiến trường. Sau đó rốt cuộc không ra tới. Biết Hàn Khải Dương vào vực ngoại chiến trường về sau, những cái đó thế lực người phái rất nhiều gia tộc con cháu vào vực ngoại chiến trường. Nhiều năm như vậy, kia mấy cái gia tộc người có vào có ra, nhưng là vẫn luôn không có bắt được Hàn Khải Dương. Gần nhất, lại có tân tin tức truyền ra tới, nói đã ở vực ngoại chiến trường tìm được rồi Hàn Khải Dương tung tích, hơn nữa có người nhìn đến Hàn Khải Dương thân bị trọng thương, bất quá lại làm hắn chạy thoát. Kia mấy cái gia tộc truy phô Hàn Khải Dương nhiều năm như vậy, đã hao phí đại lượng sức người sức của không bắt được trong truyền thuyết thượng cổ bùa chú truyền thừa, bọn họ liền mệt quá độ. Hơn nữa, bọn họ cùng Hàn Khải Dương thành tử địch, không giết Hàn Khải Dương bọn họ cũng sẽ không yên tâm. Cho nên, hiện tại kia mấy cái gia tộc lại ở triệu tập nhân thủ chuẩn bị tiến vào vực ngoại chiến trường. Hơn nữa, lần này hắn vẫn là liên hợp hành động. Kia mấy cái gia tộc đạt thành nhất trí, giết Hàn Khải Dương đoạt truyền thừa, bọn họ lẫn nhau cùng chung truyền thừa. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 371. Mục lục chương 371 vượt ngoại chiến trường canh 2. Hàn Duệ xem xong ngọc giản trên mặt bò đầy ưu sắc, phụ thân hiện tại rất nguy hiểm. Không nói những cái đó muốn bắt Hàn Khải Dương người, chính là vượt ngoại chiến trường kia cũng là một cái nguy hiểm thật mạnh địa phương. Vượt ngoại chiến trường ở linh giới cùng ma giới chi gian trong hư không, là một cái đặc thù không gian, cái này không gian liên tiếp ma giới cùng linh giới. Ma giới ma tộc tưởng thông qua cái này không gian xâm lấn linh giới, mà linh giới tu giả lại sao có thể làm ma giới đại quân lại đây. Cho nên hàng năm có linh, giới tiên binh đóng tại vực ngoại chiến trường, chống cự ma tộc xâm lấn. Đồng thời, mỗi năm cũng có đại lượng tu giả tiến vào vực ngoại chiến trường rèn luyện. Chúng ta này liền xuất phát đi vực ngoại chiến trường, cùng nhạc phụ hội hợp. Quân Hạo nhanh chóng quyết định nói, hắn cũng sốt ruột, hắn sợ đi chậm Hàn Khải Dương sẽ xảy ra chuyện. Hai người nếu chuẩn bị đi vực ngoại chiến trường, liền bắt đầu làm chuẩn bị. Bởi vì vực ngoại trên chiến trường tràn ngập đại lượng ma khí, cho nên, đan dược linh tinh là chuẩn bị. Quân Hạo cùng Hàn Duệ chuẩn bị tốt, liền bắt đầu hướng vực ngoại chiến trường ra phát. Vực ngoại chiến trường nhập khẩu liền ở thiên hàng trên đại lục, cho nên hai người vô dụng bao lâu thời gian liền đến nơi đó. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đến lúc đó, vực ngoại chiến trường lối vào đã có không ít người ở xếp hàng, đội ngũ chính thong thả đi tới. Quân Hạo cùng Hàn Duệ xếp hạng cuối cùng, nháy mắt công phu phía sau liền đứng người. Sở dĩ tiến vào vực ngoại chiến trường muốn xếp hàng, là bởi vì tiến vào chiến trường người muốn phát một cái đặc thù thân phận bài. Cái này thân phận bài có thể ký lục sát ma tộc số lượng, sát bất đồng cấp bậc ma tộc, sẽ có tương ứng tích phân ký lục tại thân phận bài. Này đó tích phân có thể ở lối vào đổi đại sảnh đổi tu luyện tài nguyên cùng linh tinh, này cũng coi như là đối tiến vào vực ngoại chiến trường tu giả cổ vũ. Đúng là bởi vì đổi trong đại sảnh có rất nhiều đồ vật đều là ngoại giới hy hữu chi vật, cho nên rất nhiều tu giả tiến vào vực ngoại chiến trường giết địch chính là vì vài thứ kia. Hy hữu chi vật, nhất có thể hấp dẫn tu giả. Huynh đệ, các ngươi cũng là tiến vực ngoại chiến trường tìm Hàn Khải Dương sao? Quân Ngô phía trước một người quay đầu lại đối Quân Hạo nói. Quân Hạo không có trả lời người này vấn đề, nhướng mày hỏi, ngươi cũng là tìm Hàn Khải Dương sao? Quân Ngô nói như vậy chính là biến tướng thừa nhận bọn họ là tìm Hàn Khải Dương. Ta không đi tìm Hàn Khải Dương, nghe nói Hàn Khải Dương phi thường lợi hại, theo ta này tu vi đi cũng là đưa đồ ăn. Ta liền tưởng đi vào nhiều sát một ít ma tộc, sau đó dùng tích phân đi đổi đại sảnh đổi tu luyện tài nguyên. Nhưng là, hôm nay nơi này đa số người đều là tìm Hàn Khải Dương, cho nên ta mới hỏi các ngươi cái kia vấn đề. Người kia nói, hắn là một cái tán tu, tài nguyên với hắn mà nói không hảo lộng. Mà vực ngoại chiến trường tuy rằng nguy hiểm, nhưng là tích phân hảo kiếm. Ngươi như thế nào biết nơi này người đại đa số đều là tìm Hàn Khải Dương A? Quân Hạo nhìn phía trước thật dài đội ngũ nói. Bởi vì Ngọc Hằng Đại Lục thường gia đã phát ra treo giải thưởng, bắt lấy Hàn Khải Dương giả ban thưởng 100 triệu hạ phẩm linh tinh. Lại còn có thả ra lời nói tới, nói Hàn Khải Dương thân bị trọng thương, đã không có đánh trả năng lực. Theo thường gia phát ra treo giải thưởng, mặt khác thế lực cũng lần lượt phát ra treo giải thưởng. Hiện tại đổi trong đại sảnh tùy ý có thể thấy được đối Hàn Khải Dương treo giải thưởng. Hơn nữa treo giải thưởng tiền thưởng đã tới rồi 500 triệu hạ phẩm linh tinh. Ngươi nói như vậy cao tiền thưởng, có thể không có người động tâm. Hiện tại chỉ sợ nơi này người đều đã ngao ngoe dục dịch. Chào Hàn Khải Dương có thể so giết ma tộc tới linh tinh mau. Rốt cuộc, Hàn Khải Dương lại lợi hại cũng là một người. Ngươi kia nói, nếu không phải ta tu vi thấp, lại là một người ta cũng tưởng đi vào chào Hàn Khải Dương. Ngươi phân tích còn rất đối, người chết vì tiền chim chết vì mồi, kia một tuyệt bút tiền thưởng ai không tâm động. Quân Hạo cười nói, thầm nghĩ, bọn họ bởi vì không có tích phân không có đi đổi đại sảnh, cho nên thật không biết treo giải thưởng chuyện này. Hắn không nghĩ tới hắn nhạc phụ như vậy đáng giá, cũng may Hàn Duệ ra tới khi ăn đổi nhan đan, bằng không nay yêu bọn họ khả năng liền phiền toái. Rốt cuộc Hàn Phong nói Hàn Duệ cùng Hàn Khải Dương lớn lên như lúc dạng, khác nhau liền ở chỗ mi tâm trăng non tiêu chí. Tâm động cũng đến có mệnh lấy à, Hàn Khải Dương thật là như vậy hảo chảo đã sớm bắt được, hà tất chờ tới bây giờ đâu. Ta khuyên ngươi cũng không cần đi bắt Hàn Khải Dương, vẫn là thành thật kiên định giết ma tộc hảo. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, đến lúc đó có những người đó hối hận. Người kia đối Quân Hạo nói, cảm ơn ngươi khuyên bảo, ta sẽ hảo hảo ngẫm lại. Quân Hạo cười nói, hắn như thế nào có thể từ bỏ liền tìm không đến nhạc phụ. Cái gì cũng không có chính mình mệnh quan trọng. Người kia lại khuyên một câu, sau đó liền quay đầu không ở cùng Quân Ngô nói chuyện. Bởi vì, hắn cảm giác được có rất nhiều tầm mắt dừng ở trên người hắn. Thấy người kia quay đầu lại không hề cùng hắn nói chuyện, Quân Hạo liền cấp Hàn Duệ truyền âm nói, không nghĩ tới nhạc phụ đại nhân như vậy đáng giá a. Nghe xong người kia nói, Hàn Duệ trên mặt không biến hóa, nhưng là trong lòng là phi thường lo âu, Quân Hạo, ngươi nói ta phụ thân sẽ không xảy ra chuyện đi. Sẽ không, hắn còn không có tìm được đoạn nhạc phụ đâu, sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện. Quân Hạo an ủi nói, ngươi nói rất đúng. Hàn Duệ nói cho Quân Hạo nghe, cũng là nói cho chính mình nghe. Năm đó phụ thân tình cảnh nhất định thực không xong, bằng không hắn sẽ không trốn tới chỗ này. Quân Hạo lo lắng nói, hắn tin tưởng lấy phụ thân tìm mẫu phụ cấp bách tính, nếu phụ thân không phải bất đắc dĩ khẳng định sẽ không tiến vực ngoại chiến trường. Hắn khẳng định còn sẽ lưu tại bên ngoài, tìm cơ hội đi trung đẳng đại lục. Nhường một chút, nhường một chút. To lớn vang dội thanh âm truyền tới đang ở truyền âm Quân Ngô cùng Hàn Duệ trong thai. Hai người theo thanh âm vọng qua đi, chỉ thấy một cái 100 người đội ngũ hướng vực ngoại chiến trường lối vào đã đi tới. Cầm đầu thế nhưng là một cái hợp thể kỳ lão giả. Hạ đẳng đại lục hợp thể kỳ tu giả cũng không phải là cải trắng, mỗi cái hợp thể kỳ tu giả đều là chấn sơn chi bảo. Lần này thế nhưng xuất động hợp thể kỳ tu giả, có thể thấy được sự tình nghiêm trọng tính. Nhìn đến này đội người, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều có dự cảm bất hảo, bọn họ trực giác này đội người chính là tiến vực ngoại chiến trường tìm Hàn Khải Dương. Quân Hạo cùng Hàn Duệ hận không thể hiện tại liền đi vào, nhưng là bọn họ biết không khả năng. Tại đây đội người cùng Quân Hạo đi ngang qua nhau khi, Quân Hạo đem loại thuốc bột chiếu vào một ít người trên người. Này thuốc bột là truy tung phấn, chuyên môn dùng để truy tung. Chính như Quân Hạo cùng Hàn Duệ suy nghĩ, này đội người đúng là tiến vực ngoại chiến trường bắt giữ Hàn Khải Dương người, mang đội hợp thể tu sĩ là thường gia thái thượng trưởng lao thường chiến. Thường chiến tư chất chỉ là trung đẳng, tu luyện đến hợp thể kỳ nếu không có đại kỳ ngộ tiến giai đã vô vọng. Cho nên hắn không có đi trung đẳng đại lục đi lang bạt, mà là lưu tại hạ đẳng đại lục. Hạ đẳng đại lục trung sở dĩ hợp thể kỳ tu sĩ thiếu, đó là bởi vì phàm là có điểm người có bản lĩnh tới rồi xuất khiếu kỳ về sau, đều sẽ ý tưởng đi trung đẳng đại lục lang bạt. Kia đội người đi vào về sau, Quân Hạo bọn họ này đội ngũ lại bắt đầu thong thả bò sát, chờ đến phiên Quân Hạo cùng Hàn Duệ khi, kia đối người đã đi vào thời gian rất lâu. Mà Quân Hạo ở xếp hàng khi nghe được những người đó khe khẽ nói nhỏ, biết vừa rồi kia đội người xác thật là đi vào bắt giữ Hàn Khải Dương. Lúc này, Quân Hạo may mắn hắn vừa rồi hướng những người đó trên người giải truy tung phấn. Bằng không to như vậy vượt ngoại chiến trường, muốn tìm kia hơn trăm người nhưng không hảo tìm. Nếu bọn họ đã có Hàn Khải Dương tung tích, như vậy đi vào về sau đi theo bọn họ hẳn là không sai. Đã biết đại khái địa điểm, hắn bọn họ tìm người cũng dễ dàng chút. Hai người làm tốt thân phận bài, liền tiến vào vực ngoại chiến trường. Tiến vào vực ngoại chiến trường thông đạo rất dài, hai người ở bên trong đi rồi thời gian rất lâu, mới tiến vào vực ngoại chiến trường. Đi ra thông đạo, tiến vào trước mắt chính là xám xịt không trung, nơi này tiên linh khí thưa thớt mà lại ban tạp, bên trong hỗn loạn ma khí, Quân Hạo một kiện nhập nơi này liền vận chuyển tụ linh đỉnh, đem tiến vào trong thân thể ma khí chuyển hóa vì tiên linh khí. Đồng thời cầm Hàn Duệ tay cũng trợ giúp hắn chuyển hóa xâm nhập trong thân thể ma khí. Lúc này, Quân Hạo mới hiểu được đóng quân ở chỗ này tiên binh vì cái gì 100 năm liền thay quân, bởi vì nơi này ma khí quá nồng đậm, liền tính là có hút bụi đan, cũng không thể lại nơi này ngốc lâu lắm. Ngốc thời gian dài, liền tính ăn hút bụi đan cũng không thể hoàn toàn trừ bỏ bọn họ trong thân thể ma khí. Nghĩ đến đây, Quân Hạo lại bắt đầu lo lắng Hàn Khải Dương. Hàn Khải Dương chính là ở chỗ này ngây người 100 nhiều năm, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Tiểu Duệ, chúng ta hướng bên này đi, đám kia người đi bên này. Quân Hạo phân rõ một chút nói xong liền cùng Hàn Duệ hướng cái kia phương hướng mà đi. Đi rồi một đoạn thời gian về sau, liền phát hiện ma tộc thi thể, có thể thấy được có người ở chỗ này đánh nhau quá. Càng đi thi thể càng nhiều. Lúc này chẳng những có ma tộc thi thể, còn xuất hiện nhân loại cùng yêu thú thi thể. Hai người này một truy tung, liền đuổi theo nửa năm thời gian. Nhưng là, vẫn luôn không có đuổi tới đám kia người thân ảnh. Hơn nữa truy tung phấn dược hiệu cũng càng ngày càng yếu. Không dùng được mấy ngày truy tung phấn dược hiệu liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Phía trước có tình huống. Quân Hạo dừng lại đối Hàn Duệ nói. Kia đội người là đóng tại nơi này tiên binh. Hàn Duệ nhìn phía trước đánh nhau y phục trên người nói. Nay đội tiên binh đang ở cùng một đám ma tộc ở chiến đấu. Rõ ràng ma tộc đã chiếm quan trên. Chiếu như vậy phát triển đi xuống tiên binh thực mau liền sẽ bị ma tộc giết chết. Nay quân ma tộc cầm đầu chính là tương đương với tu giả hóa thần hậu kỳ thanh ma ma tộc tu luyện hệ thống là hắc, xích cam, hoàng. Lục, thanh, lam, tím, bạc, kim. Tu luyện đến cái nào cấp bậc, bọn họ đôi mắt liền sẽ biểu hiện ra cái nào cấp bậc nhan sắc, tiên. Binh bên này dẫn đầu cũng là hóa thần hậu kỳ tu giả, nhưng là cái này hóa thần hậu kỳ tu giả rõ ràng không phải cái kia thanh ma đối thủ. Quân Hạo cùng Hàn Duệ liếc nhau, hai người thực mau liền vọt vào chiến cuộc, du tẩu ở ma tộc người chi gian, hai người đều không có dựa tiên linh lực, chỉ bằng nương thân thể thực lực liền giết này quân ma tộc. Sát xong rồi này quân ma tộc. Quân Ngô cùng Hàn Duệ nhìn đến bọn họ thân phận bài thượng biểu hiện ra bọn họ giết chết ma tộc số lượng cùng đổi cho bọn hắn tích phân. Tại hạ là cái này tiểu đội đội trưởng Hoàng Khang, cảm ơn hai vị ra tay tương trợ. Hoàng Khang đôi tay ôm quyền đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ cảm tạ nói, hắn vốn tưởng rằng bọn họ lần này chết chắc rồi, lại không nghĩ rằng thế nhưng gặp được quý nhân. Hoàng đội trưởng, không cần khách khí, đây là chúng ta nên làm, ma tộc là chúng ta cộng đồng địch nhân. Quân Hạo cười cười, nói, hai người khách khí một phen. Từ bắt chuyện chung, Quân Hạo từ Hoàng đội trưởng trong miệng biết, kia đội người đã đóng quân ở phía trước chân núi, khoảng cách nơi này cũng không xa. Cáo biệt Hoàng đội trưởng, Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền tiếp tục đi tới. Tác giả nhàn thoại. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng chuyển. Phần 372. Mục lục chương chương 372 truy tung canh 3. Quân Hạo cùng Hàn Duệ thực mau liền đến Hoàng đội trưởng nói cái kia chân núi, mà Quân Hạo rơi tại những người đó trên người truy tung phấn cũng dừng lại ở chỗ này. Kia thuyết minh những người này chính là bọn họ nhìn tiến vào đám kia người. Quân Hạo, ngươi nói bọn họ vì cái gì dừng lại ở chỗ này, là ta phụ thân tung tích xuất hiện ở chỗ này, vẫn là bọn họ tính toán ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Hàn Duệ nhìn nơi xa đỉnh đầu đỉnh lều trại nói, thầm nghĩ, liền lều trại đều đáp, thoạt nhìn giống đóng quân một đoạn thời gian. Hẳn là ở chỗ này phát hiện nhạc phụ tung tích. Quân Hạo trầm tư một chút nói, những người này thời gian dài như vậy một đường bay nhanh, nếu bọn họ ở nửa đường chung nghỉ ngơi. Chúng ta khẳng định đã sớm đuổi theo bọn họ. Hiện tại bọn họ đột nhiên dựng trại đóng quân, khẳng định nơi này chính là bọn họ cuối cùng muốn tới địa phương. Vực ngoại chiến trường không thể ở không trung phi hành, cho nên tu giả đều là dựa vào đi bộ hoặc là cưỡi yêu thú. Ngươi là nói ta phụ thân khả năng liền ở trong núi. Hàn Duệ nhìn đen như mực núi lớn nói, trên núi cây cối đều là màu đen, cũng không biết là cái gì thụ, dù sao đều bị ma khí ăn mòn, còn có thu tiếng hô không ngừng từ trong núi truyền ra. Nghe này đó thu tiếng hô, liền biết bên trong ở không ít ma thú cùng mất đi lý trí yêu thú. Nếu những người đó là ở chỗ này phát hiện nhạc phụ tung tích, như vậy nhạc phụ nhất định là ở trong núi. Quân Hạo nhìn nơi xa liên miên phập phồng núi non ánh mắt thâm thâm, thầm nghĩ, trong núi là tốt nhất ẩn thân chỗ. Hơn nữa, như vậy núi lớn người bình thường thật đúng là không dám mạo hiểm đi vào khẳng định là cửu tử nhất sinh. Nếu phụ thân ở trong núi chẳng phải là rất nguy hiểm. Chính là hiện tại tồn tại không có, chúng ta cũng không biết. Hàn Duệ lo lắng nói, phụ thân lại lợi hại cũng chính là cái xuất khiếu sơ kỳ tu giả, nhiều lắm là xuất khiếu trung kỳ tu giả. Ngươi không cần xem thường nhạc phụ, hắn có thể một người ở nguy hiểm thật mạnh vực ngoại trên chiến trường sinh sống 100 nhiều năm, kia khẳng định là có thật bản lĩnh. Quân Hạo nói, thầm nghĩ, nếu Hàn Khải Dương không bản lĩnh, hiện tại đã sớm chết ở vực ngoại chiến trường. Ta là quan tâm sẽ bị loạn. Hàn Duệ nói, bình thường, chính mình thân sinh phụ thân không quan tâm mới là lạ đâu. Ngươi nói phụ thân đều ẩn giấu 100 nhiều năm, vì cái gì hiện tại lại lộ ra tung tích, chẳng lẽ thật giống bên ngoài truyền như vậy, hắn thân bị trọng thương. Hàn Duệ hỏi, trong mắt mang theo ưu sắc. Nghe xong Hàn Duệ nói, nhìn Hàn Duệ lo lắng ánh mắt, Quân Hạo nói, cũng không nhất định, nhạc phụ ở chỗ này ngây người 100 nhiều năm, phỏng trừng trên người đan dược linh tinh khẳng định dùng không sai biệt lắm. Không chuẩn nhạc phụ này đây chính mình vì mồi cố ý lộ ra tung tích, dẫn những người đó thượng câu. Ngươi là nói phụ thân hắn là muốn cướp người khác đan dược cùng linh tinh. Hàn Duệ nói, nếu thật là như vậy, hắn cảm thấy phụ thân thật là có điểm thảm. Lão bà của ta chính là thông minh, một chút là có thể đoán được ý nghĩ của ta. Quân Hạo cười nói, hiện tại là ba hoa thời điểm sao? Hàn Duệ ta liếc mắt một cái Quân Hạo nói, không phải, ta sai rồi lão bà. Quân Hạo chạy nhanh nhận sai nói, đã lâu không nghe ngươi nhận sai, còn có chút hoài niệm. Quân Hạo cười nói, ta sai rồi lão bà. Ta sai rồi lão bà. Quân Hạo liên tiếp không ngừng nói, thầm nghĩ, nếu lão bà hoài niệm, hắn liền nhiều lời một ít, làm lão bà nghe cái đủ. Hàn Duệ, nghiện rồi còn trải qua Quân Hạo này một náo, hai người trầm trọng tâm tình giảm bớt một ít. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Vào núi vẫn là lưu lại nơi này giám thị bọn họ. Hàn Duệ ninh mày nói, hắn là tưởng vào núi. Nhưng là, hắn không biết Quân Hạo nghĩ như thế nào. Tiểu Duệ, ngươi có phải hay không tưởng vào núi? Quân Hạo nhìn Hàn Duệ nói thật, hiện tại không phải vào núi hảo thời cơ, bởi vì bọn họ căn bản không có chuẩn xác tin tức nói Hàn Khải Dương ở trong núi, hết thể chỉ là bọn hắn suy đoán. Là, ta hiện tại một khắc cũng không nghĩ ở chỗ này nốc. Tưởng tượng đến phụ thân sinh tử không biết, lòng ta liền đặc biệt nóng nảy. Hàn Duệ nhìn Quân Ngô nói, Tiểu Duệ, ngươi hiện tại đã luôn cuống, tâm cũng rối loạn. Ngươi nếu là tưởng cứu nhạc phụ, nhất định phải bình tĩnh lại. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ đôi mắt nói, Hàn từ Hàn Duệ trong ánh mắt thấy được hoảng loạn. Quân Hạo, ta cũng tưởng bình tĩnh lại, chính là ta tưởng tượng đến phụ thân tình cảnh hiện tại, liền bình tĩnh không xuống dưới. Hàn Duệ cười khổ nói, hắn nỗ lực, chính là hắn thật bình tĩnh không xuống dưới. Tiểu Duệ, ngươi không thể tổng hướng chỗ hỏng tưởng, có lẽ nhạc phụ hiện tại sự tình gì cũng không có. Chúng ta rốt cuộc được đến chính là chút phát phong truy ảnh tin tức, này đó không thể thuyết minh nhạc phụ có việc. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, ta tận lực. Hàn Duệ nói, không phải tận lực mà là cần thiết làm được, nơi này nguy hiểm thật mạnh ngươi cần thiết bình tĩnh lại. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, ngươi muốn hướng chỗ tốt tưởng, ngươi ngẫm lại thực mau ngươi liền phải cùng nhạc phụ gặp nhau, có phải hay không thực kích động. Quân Hạo nói, ngươi ngẫm lại nhìn thấy nhạc phụ sau ngươi tưởng cùng hắn nói cái gì, ngươi muốn làm cái gì. Ngươi đang ngẫm lại nhạc phụ nhìn thấy ngươi về sau, sẽ là cái gì biểu tình, là kinh hỉ vẫn là khiếp sợ, hắn câu đầu tiên lời nói sẽ cùng ngươi nói cái gì. Quân Hạo nói, ngươi nghĩ lại. Nhạc phụ nhìn đến ta về sau là cái gì biểu tình, ta phỏng chừng hắn khẳng định sẽ không cho ta sắc mặt tốt, khẳng định không thích ta. Tiểu Duệ, đến lúc đó ngươi đến giúp ta nói tốt. Ngươi không biết, ta hiện tại nghĩ đến lập tức muốn gặp đến nhạc phụ, trong lòng đặc biệt thấp hỏng, ta sợ hắn không thích ta, ta càng sợ chính là hắn không đồng ý đem ngươi gả ta, đến lúc đó đem ngươi mang đi. Nếu thật là như vậy, ta khóc cũng chưa ra khóc đi. Sẽ không, chúng ta đều có 6 cái hài tử, phụ thân khẳng định sẽ không chia rẽ chúng ta. Nhiều lắm cho ngươi điểm sắc mặt nhìn xem. Tựa như ngươi đối Khổng Nhiên như vậy, mỗi yêu cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, dù sao chính là không có sắc mặt tốt. Hàn Duệ nói, nghĩ đến Quân Hạo mỗi ngày giống bị khinh bỉ tiểu tức phụ giống nhau, Hàn Duệ tâm tình liền trở nên tươi đẹp. Ta cảm thấy ta đối Khổng Nhiên đủ tốt, nếu nhạc phụ có thể giống ta đối Khổng Nhiên như vậy, ta liền thỏa mãn. Quân Hạo cười nói, ngươi cũng thật dễ dàng thỏa mãn. Hàn Duệ cười nói, hiện tại bình tĩnh lại sao? Quân Hạo nhìn Hàn Duệ gương mặt tươi cười nói, bình tĩnh lại, hiện tại ta đầu óc so bất luận cái gì thời điểm đều thanh tỉnh. Hàn Duệ nhìn núi lớn, ánh mắt thâm thâm. Nếu bình tĩnh lại, chúng ta liền bắt đầu hành động. Quân Hạo nói, ở khuyên bảo Hàn Duệ thời điểm, hắn suy nghĩ rất nhiều, hắn cảm thấy vẫn là trước thám thính một chút tin tức tương đối quan trọng. Vạn nhất hắn nhạc phụ Hàn Khải Dương không ở trong núi, như vậy bọn họ một đầu chui vào đi. Không chỉ có làm chính mình lâm vào trong lúc nguy hiểm, còn khả năng chậm trễ tìm Hàn Khải Dương thời gian. Hành động phương án là? Hàn Duệ hỏi. Chúng ta đi trước nơi đó tìm hiểu một chút tin tức, xác định bọn họ ở chỗ này hạ trại là vì cái gì. Quân Hạo chỉ vào lều trại phương hướng nói. Hai người nói làm liền làm, kích phát ẩn thân phù, hai người lôi kéo tay, liền hướng lều trại phương hướng đi tới. Tới rồi mà, hai người lẻn vào tới rồi cái kia hợp thể tu giả lều trại. Bởi vì hợp thể tu giả cảm giác cường đại, hai người tới rồi lều trại cũng không dám có đại động tác, liền trốn đến một góc. Ở nơi đó ngây người một ngày, rốt cuộc nghe được bọn họ muốn nghe nội dung. Hàn Khải Dương đúng là trong núi, nhưng là, hiện tại còn ở đây không cũng không biết. Lúc trước đụng tới Hàn Khải Dương người, hiện tại đều đã vào núi đi tìm. Hai người nghe được chính mình muốn nghe tin tức, không có trực tiếp rút khỏi tới, bọn họ tính toán đến đêm khuya tĩnh lặng thời điểm ám sát cái này hợp thể kỳ tu giả. Liên tính giết không chết hắn, đả thương hắn cũng coi như không có đến không. Đương cái này lều trại chỉ còn lại có cái này hợp thể tu giả ngồi ở chỗ kia đả toa khi, hai người trực tiếp dùng linh hồn lực công kích. Không hổ là hợp thể tu giả, ở hai người hồn kỹ vừa ra thời điểm, hắn liền cảm giác tới rồi. Nhưng là, Quân Hạo cùng Hàn Duệ là đem linh hồn lực ngưng tụ số tròn trăm căn châm công kích. Cho nên, hợp thể tu giả tuy rằng tránh thoát bọn họ đại bộ phận công kích, nhưng là còn có một bộ phận công kích rơi xuống hợp thể tu giả trên người. Như vậy, Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền rất thỏa mãn. Ai, ra tới. Hợp thể tu giả lạnh giọng quát lớn nói, theo tiếng la một đạo công kích rơi xuống Quân Hạo cùng Hàn Duệ nguyên lai chạm địa phương. Hợp thể tu giả là phẫn nộ, hắn không nghĩ tới thế nhưng có người dám công đánh lên hắn. Hắn tuy rằng tránh thoát đại bộ phận công kích, nhưng là thần hồn vẫn là nhiều ít bị chút thương. Từ tiến vào hợp thể kỳ, hắn liền không chịu quá thương, cái này làm cho hắn rất là phẫn nộ. Biết đối phương là ẩn thân tiến vào, liền bắt đầu không hề mục tiêu công kích, trong chớp mắt, hắn đãi cái kia lều trại đã bị phá hư hầu như không còn. Hợp thể tu giả đã phát một hồi cuồng, chẳng những không có giết Quân Hạo cùng Hàn Duệ, còn ngộ thương rồi hắn chung quanh lều trại người, có hai người đường trưởng liền đã chết. Quân Hạo cùng Hàn Duệ rời đi những người đó lâm thời đóng quân mà. Nhìn nơi đó đại loạn, hai người đối bọn họ lộng ra hỗn loạn thực vừa lòng. Bọn họ tự loạn đầu trận tuyến, liền không có công phu đuổi theo cha Hàn Khải Dương. Quân Hạo, chúng ta hiện tại vào núi sao? Hàn Duệ hỏi. Vào núi, bất quá vào núi phía trước ta trước đem Kim Phú Quý thả ra. Quân Ngô nói. Phóng Kim Phú Quý ra tới làm gì, chẳng lẽ nơi này còn có bảo vật? Hàn Duệ khó hiểu phải hỏi nói, Kim Phú Quý là tầm bảo chuột không phải truy tung chuột, Hàn Duệ không biết Quân Hạo thả hắn ra làm gì. Kim Phú Quý làm tầm bảo chuột, đối linh khí cảm giác nhanh nhạy. Trong núi nơi nơi tràn ngập ma khí, nhạc phụ làm tiên tu, trên người tiên linh lực thực nồng đậm, Kim Phú Quý hẳn là có thể cảm giác đến. Như vậy, tìm người liền nhẹ nhàng chút. Bằng không, này mênh mang núi lớn, chúng ta không hề mục đích tìm, rất khó tìm đến người. Quân Hạo giải thích nói, Kim Phú Quý không nhất định có thể tìm được, nhưng là, đây cũng là một loại phương pháp không phải. Kia tìm được cũng có thể là người khác, này trong núi lại không chỉ có phụ thân một cái tiên tu. Hàn Duệ nói, kia cũng so với chúng ta như vậy lang thang không có mục tiêu tìm mau. Quân Ngô nói xong liền đem Kim Phú Quý phóng ra. Đây là nơi nào, hảo xú a? Kim Phú Quý đứng ở Hàn Duệ trên vai nói, Quân Hạo, ngươi mau đem ta thu hồi khế ước không gian, ta mau chịu không nổi, quá xú. Kim Phú Quý nói xong, còn dùng móng vuốt bưng kín cái mũi. Ta tìm ngươi ra tới là làm việc, ngươi che lại cái mũi còn làm sao bây giờ sự a? Quân Hạo lay xuống dưới Kim Phú Quý che lại cái mũi móng vuốt nói. Nơi này hảo xú A, khẳng định không có bảo bối, Quân Hạo ngươi chạy nhanh làm ta trở về. Kim Phú Quý lại che lại cái mũi nói. Ta không phải làm ngươi tìm bảo bối, ta là làm ngươi tìm người. Quân Hạo liền đem hắn muốn cho Kim Phú Quý làm sự tình nói cho Kim Phú Quý nghe. Có thể làm đến sao? Quân Hạo nói xong hỏi. Ta thử xem đi, nơi này quá xú, ảnh hưởng ta phân rõ năng lực. Kim Phú Quý nghĩ nói. Kim Phú Quý nói xong. Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền mang theo hắn hướng trong núi đi đến. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 373. Mục lục chương 373 Thiên Nga Trắng canh 1. Quân Nô cùng Hàn Duệ mang theo Kim Phú Quý đi vào trong núi, đi rồi một khoảng cách, nhìn núi rừng một tầng bất biến cảnh sắc, Quân Hạo dừng lại bước chân, đối Kim Phú Quý nói, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là đi bên nào. Kim Phú Quý này một đường đều không có nhàn rỗi, tuy rằng nơi này khí vị với hắn mà nói rất khó nghe, nhưng là hắn vẫn là nghe ra nhàn nhạt mùi hương. Chỉ là này đó mùi hương đều không ở một phương hướng, cái này làm cho hắn rất khó trả lời Quân Hạo vấn đề, nó cũng không biết hướng nơi nào chạy. Hắn lại không dám tùy tiện nói một phương hướng, vạn nhất sai rồi, hắn nhưng phó không dậy nổi trách nhiệm. Quân Hạo nhìn Kim Phú Quý rồi dám biểu tình, hỏi, ngươi cũng không biết đi phương hướng nào sao? Ân, vài cái phương hướng đều có nhàn nhạt mùi hương, ta không biết đi phương hướng nào. Kim Phú Quý nhìn Quân Hạo nói, như vậy a? Quân Hạo nói, phương hướng nào khí vị nhất đủng, phương hướng nào khí vị nhất đạm? Hàn Duệ hỏi, mùi hương nhất đủng địa phương đã nói lên tiên linh lực nồng đậm, như vậy không phải nơi đó tụ tập rất nhiều tiên tu, chính là nơi đó có bảo bối. Bất quá, tại đây tràn đầy ma khí trong núi, xuất hiện thiên tài địa bảo tỷ lệ rất thấp, liền tính là xuất hiện, cũng giống này đó hắc hề hề thụ giống nhau bị ma hóa. Nếu không phải thiên tài địa bảo, vậy có thể là tiên tu. Mà mùi hương đạm địa phương, đã nói lên ít người. Phía đông bắc hướng mùi hương nhất đủng, tây nam phương hướng mùi hương nhất đạm. Kim Phú Quý phân rõ một chút nói. Chúng ta đây liền hướng tây nam phương hướng đi. Hàn Duệ nhìn tây nam phương hướng nói, hắn hy vọng phụ thân hắn liền ở nơi đó. Nếu phụ thân còn không có bị tìm được, hẳn là không ở người nhiều địa phương đi, Hàn Duệ không xác định tưởng. Vẫn là lão bà của ta thông minh. Quân Hạo cười nói, tuy rằng không thể bảo đảm hắn nhạc phụ liền ở cái kia phương hướng, nhưng là đây cũng là một cái biện pháp không phải, bằng không bọn họ thật không biết nên đi chạy đi đâu. Nếu ít người địa phương không có, bọn họ liền hướng người nhiều địa phương tìm. Giống như ngươi không biết đúng vậy. Hàn Duệ nhướng mày cười nói, ta thật không biết. Quân Hạo nói cùng thật sự dường như. Vậy ngươi chính là ngu ngốc. Hàn Duệ không khách khí nói. Quân Hạo, nguyên lai ngươi là ngu ngốc à? Ta nói Khổng Nhược Phi như vậy bổn giống ai đâu, nguyên lai là giống ngươi à? Kim Phú Quý nhìn Quân Hạo nói. Đừng tưởng rằng Khổng Nhược Phi đi rồi liền không ai thu thập ngươi, chọc nóng nảy ta. Ta sẽ so Khổng Nhược Phi ác hơn. Ngươi tốt nhất chớ chọc ta ra tay, lần này liền buông tha ngươi. Quân Hạo uy hiếp một hồi Kim Phú Quý, hắn lão bà nói hắn là ngu ngốc, hắn nguyện ý nghe. Kim Phú Quý nói hắn là ngu ngốc, hắn liền không thích nghe. Lại không phải ta nói ngươi là ngu ngốc, ngươi uy hiếp ta làm gì? Kim Phú Quý bất mãn nói, ta mới vừa giúp ngươi làm xong sự tình, ngươi liền uy hiếp ta, Quân Ngô ngươi không phải ngu ngốc mà là hỗn đản. Kim Phú Quý, ta phát hiện ngươi lá gan thấy trướng á? Quân Hạo cười như không cười nói. Kim Phú Quý nhìn như vậy biểu tình Quân Hạo, túng, có chút khí đoàn nói, ngươi dạy hảo. Ta cảm thấy ta giáo còn chưa đủ hảo, về sau ngươi liền lưu tại bên ngoài luyện lá gan đi. Quân Hạo vừa đi vừa đối Kim Phú Quý nói. Không cần a, nơi này như vậy xú, ta nhưng không muốn ở chỗ này nhiều ngốc. Quân Hạo, xem ở ta lập công phân thượng, tìm được người, ngươi liền đem ta đưa về khế ước không gian đi. Nếu ta ở cái này địa phương ngốc thời gian dài, ta liền sẽ ra vấn đề. Đến lúc đó ta tầm bảo năng lực đã không có, ta liền thành một con bình thường lao thử. Kim Phú Quý đáng thương hề hề nói. Thật sẽ ra vấn đề. Quân Hạo nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, nơi này nhưng đều là ma khí, ngốc thời gian dài thật sẽ ra vấn đề. Kim Phú Quý nói, hắn thật không có nói chuyện giật gân. Như vậy a, kia đợi khi tìm được người ta sẽ suy xét đem ngươi thu hồi khế ước không gian. Quân Hạo trầm tư một chút nói. Như thế nào còn muốn suy xét ta? Kim Phú Quý hỏi. Bởi vì ta đến xem ngươi biểu hiện hảo ta mới có thể làm ngươi trở về. Quân Ngô nói. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo cùng Kim Phú Quý đấu võ mồm, tâm tình cũng trở nên hảo đi lên. Bởi vì hai người thường thường đấu hai câu, Hàn Duệ cảm giác thời gian đều quá đến nhanh. Cứ như vậy, thời gian vội vàng mà qua. Quân Hạo, phía trước cách đó không xa liền có một cổ nhàn nhạt mùi hương, nhưng là ta cảm giác ly này rất xa địa phương còn có như vậy mùi hương. Kim Phú Quý đôi Quân Ngô nói, phía trước chẳng những có mùi hương, xú vị càng đậm. Nghe được Kim Phú Quý nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ dừng lại bước chân, buông ra thần thức điều tra, tìm tòi vài biến, nhưng là bọn họ thần thức trong phạm vi cái gì cũng không có phát hiện. Ta thần thức trong phạm vi cái gì cũng không có phát hiện, ngươi đâu Tiểu Duệ? Quân Hạo hỏi. Ta cũng cái gì cũng không có phát hiện. Hàn Duệ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đó chính là mục tiêu ở chúng ta thần thức phạm vi bên ngoài, chúng ta ở đi phía trước đi điểm. Quân Hạo nhìn phía trước nói, Kim Phú Quý sẽ không sai, Quân Hạo tin tưởng điểm này. Hai người mang theo Kim Phú Quý, lại nhanh chóng ở núi rừng xuyên qua. Hám làm giàu Phú Quý ban tặng, này dọc theo đường đi đều không có gặp được ma thú hoặc là ma tộc. Bởi vì Kim Phú Quý không chỉ có đối tiên linh khí nhanh nhạy, đối ma khí cũng nhanh nhạy, chỉ cần phía trước xú vị càng đậm, bọn họ liền đường vòng. như vậy, bọn họ nhiều đi rồi không ít lộ. Nha, quân hạo phía trước quá su a, chúng ta không cần đi phía trước đi rồi. Kim Phú Quý che lại cái mũi nói. Phía trước có nồng đậm xú vị, vậy thuyết minh có ma thú hoặc là ma tộc. Hơn nữa mục tiêu còn ở phía trước, như vậy có một loại khả năng chính là, nghĩ vậy quân hạo liền đem Kim Phú Quý thu được khế ước trong không gian. Quân hạo nghĩ tới này đó, Hàn Duệ cũng nghĩ đến, hai người liếc nhau. Nhanh chóng về phía trước phương bay nhanh. Hai người rốt cuộc đuổi tới địa phương, nhìn đến không phải Hàn Khải Dương cùng ma thú đại chiến tình cảnh, mà là một con màu trắng đại ngông đang ở cùng 5 con ma thú ở chiến đấu. Ngông trắng. Nga không đúng, là thiên Nga. Quân hạo lẩm bẩm tự nói nói, này chỉ thiên Nga trắng tuy rằng trên người vết thương chống chất, nhưng là cùng hắn ở Hải Lam Tinh Thượng nhìn thấy quá thiên Nga lớn lên giống nhau như lúc, chỉ là thân hình lớn vài lần. Chính là, nơi này như thế nào xuất hiện thiên Nga trắng a? Một con sống sờ sờ thiên Nga trắng xuất hiện ở quân hạo trước mắt, làm quân hạo có chút không thể tin tưởng. Thiên Nga trắng, tiểu bạch trong miệng cao quý ưu nhã mỹ lệ thiên Nga trắng. Hàn Duệ nhìn kia chỉ chật vật thiên Nga trắng nói, này chỉ thiên Nga trắng chật vật là thật sự, cao quý ưu nhã mỹ lệ, hắn là một chút cũng không thấy ra tới. Trong chiến đấu thiên Nga trắng, nghe được Hàn Duệ nói, khỏe mắt chịu chịu, nghĩ thầm, nhân loại kia trong miệng tiểu bạch là ai a? Đối bọn họ thiên Nga trắng đánh giá còn rất cao. Bất quá chính mình hiện tại chật vật dạng cùng cao quý ưu nhã mỹ lệ thật là một chút không đáp biên, không trách nhân loại kia lộ ra khó có thể tin biểu tình. Đúng vậy, đây là tiểu bạch trong miệng thiên Nga trắng. Tiểu Duệ, ngươi nói tiểu bạch tức phụ xuất hiện, ta là đem hắn đánh thức đâu vẫn là không gọi tình đâu. Quân hạo nhìn thiên Nga trắng nói, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy tiểu bạch tâm tâm niệm niệm thiên Nga trắng. Hắn tới rồi càn khôn đại lục về sau, hắn chuyên môn xem xét một chút yêu thú bách khoa toàn thư. Kia mặt trên không có về thiên Nga trắng giới thiệu. Sau lại hắn đến Yêu Châu Đại Lục cũng tra quá, cũng không có tra ra về thiên Nga trắng tin tức. Tới rồi linh giới về sau, hắn ở Phi Thăng Thành khi cũng tra quá thiên Nga trắng tin tức, hắn còn vì cái này chuyên môn đi một lần chi sự các cấp tin tức nói thật lâu trước kia hạ đẳng đại lục có thiên Nga trắng cái này chủng tộc, sau lại thiên Nga trắng cùng lục cá sấu nhất tộc đại chiến, hai tộc tổn thất thảm trọng. Đại chiến qua đi, thiên Nga trắng nhất tộc liền biến mất ở cấp thấp đại lục. Có người nói chúng nó rời đi cấp thấp đại lục, cũng có người nói chúng nó ở đại chiến sau đêm hôm đó bị lục cá sấu nhất tộc diệt tộc. Thời gian quá mức xa xăm, đã không thể khảo cứu. Đúng là bởi vì tin tức này, nơi này xuất hiện một con thiên Nga trắng mới làm quân hạo đuổi tới khó có thể tin. Nghe xong quân hạo nói, trong chiến đấu thiên Nga trắng phi thường buồn bực, hắn khi nào thành bọn họ trong miệng tiểu bạch tức phụ, này không phải hủy hoại hắn trong sạch sao. Nếu không phải hắn hiện tại không có thời gian, hắn nhất định sẽ tấu cái kia bịa đặt nhân loại một đốn, thật là tức chết hắn. Nghĩ vậy, giận chừng mắt nhìn quân hạo liếc mắt một cái. Bị quân hạo kích thích, đã cường nỏ chi chưa thiên Nga trắng, công kích thủ đoạn cũng trở nên sắc bén. Tiểu Duệ, này thiên Nga trắng vì cái gì muốn chúng ta? Quân hạo nhìn Hàn Duệ vô tội nói, thầm nghĩ, hắn không đắc tội này thiên Nga trắng đi, hắn thật là bị thai bay vạ gió. Nếu thiên Nga trắng biết quân hạo hiện tại suy nghĩ, nhất định sẽ nói, ngươi đắc tội ta, hơn nữa vẫn là hung hăng đắc tội ta. Phòng trưng hắn nghe được ngươi nói hắn là tiểu bạch tức phụ không muốn đi. Hàn Duệ nhìn trong chiến đấu thiên Nga trắng nói, thầm nghĩ, nếu có người vô lục vô cớ nói hắn là người khác tức phụ, hắn nhất định sẽ tấu hắn răng rơi đầy đất. Hiện tại này chỉ thiên Nga trắng chỉ là trừng quân hạo liếc mắt một cái, cũng coi như là tiện nghi quân hạo. Như vậy à, ta đây về sau không nói hắn là tiểu bạch tức phụ, nói tiểu bạch là hắn phu quân tổng thành đi. Quân hạo cười nói, trong mắt mang theo giảo hoạt, thầm nghĩ, hắn thật vất vả nhìn đến một con thiên Nga trắng. Như thế nào sẽ bỏ qua này chỉ thiên Nga trắng đâu? Hắn nhất định phải làm này chỉ thiên Nga trắng cấp tiểu bạch đương tức phụ. Liên tính hắn là công, hắn cũng sẽ không bỏ qua hắn, ai làm thiên Nga trắng như vậy khó tìm đâu. Ân, ta xem như vậy hành. Chúng ta tiểu bạch đều thành thiên Nga trắng người, hắn liền phải đối chúng ta tiểu bạch phụ. Hàn Duệ cười nói, thầm nghĩ, quân hạo đây là muốn cho tiểu bạch gan vạ này chỉ thiên Nga trắng tiết ấu, hắn đương nhiên không thể kéo chân sau. Nếu này chỉ thiên Nga trắng muốn trách thì trách thiên Nga trắng quá ít đi. Thiên Nga trắng nghe được quân hạo cùng Hàn Duệ nói, thiếu chút nữa khí hộp máu, thầm nghĩ, tiểu bạch là cái quỷ gì, thế nhưng muốn làm hắn phu quân, thật cho rằng hắn Bạch Hy là dễ trọc. Thường ăn vạ hắn, đừng nói cửa sổ hộ đều không có. Bạch Hy ở quân hạo cùng Hàn Duệ kích thích hạ, càng đánh càng mạnh mẽ, vốn dĩ quân hạo tới khi, Bạch Hy đều có bị thua xu thế. Hiện tại, thế nhưng xoay chuyển chiến cuộc. Gì? Này chỉ thiên Nga trắng thế nhưng muốn chuyển bại thành thắng, xem ra tình yêu lực lượng là vĩ đại. Quân hạo vướt cầm rất có hứng thú nói, thầm nghĩ, phỏng chừng là nghe nói chính mình có phu quân, bị kích thích tới rồi. Đúng vậy, ta còn đang muốn hay không đi hỗ trợ đâu. Nếu này chỉ thiên Nga trắng chết ở chỗ này, Tiểu Bạch còn phải tiếp tục làm quan côn. Chính là, không nghĩ tới hắn thế nhưng xoay chuyển chiến cuộc. Xem ra ta không cần ra tay. Hàn Duệ đạm cười nói, thầm nghĩ, khẳng định là kích thích có điểm quá mạnh. Bạch Hy nghe được Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, lại tức lại bực, thầm nghĩ, hai người kia là người nào, chẳng lẽ là ông trời phái tới chuyên môn khí hắn tới sao? Nếu thật là như vậy, kia hắn đời trước làm cái gì nghiệt, mới đưa tới như vậy trừng phạt. Nghĩ vậy, hắn hung ác giận Đặng Quân Hạo cùng Hàn Duệ liếc mắt một cái. Hai tên nhân loại này đều không phải người tốt, hắn một hồi nhất định phải tấu bọn họ một đốn, bằng không hắn ra không được trong lòng này khẩu ác khí. Xách, ánh mắt hung phạm. Cứ như vậy hung tức phụ, Tiểu Bạch không được mỗi ngày bị ra bạo A Quân Hạo nhìn Bạch Hy hung ác ánh mắt nhẹ xách một tiếng nói. Như thế nào sẽ? Nhân ra là cao quý ưu nhã Mỹ lệ thiên Nga trắng, sẽ không làm ra có tổn hại hình tượng sự tình tới. Hàn Duệ cười nói. Kia nhưng không nhất định, ngươi xem hắn lại chừng chúng ta, liền này hung ác ánh mắt cùng ưu nhã cao quý Mỹ lệ một chút cũng không đáp biên A. Quân Ngô chỉ vào phẫn nộ Bạch Hy nói. Khả năng hôm nay tâm tình không hảo đi. Hàn Duệ nhìn Bạch Hy nói. Nghe xong Quân Ngô cùng Hàn Duệ nói, Bạch Hy trên tay công kích lại hung ác rất nhiều. Hắn hiện tại hoàn thành là đêm này mà thú đương Quân Hạo cùng Hàn Duệ ở đánh. Cho nên, thực mau Bạch Hy liền kết thúc chiến đấu. Tác giả nhàn thoại. Phần 374. Mục lục chương chương 374 điều kiện canh 2. Bạch Hy giết chết 5 con ma thú, mệnh toàn thân một chút sức lực cũng không có. Hắn không hề hình tượng bò qua trên mặt đất, đầu buông xuống. Tích cóp chút sức lực, hắn đông nhiên ngẩng đầu, giận trừng mắt Quân Hạo cùng Hàn Duệ, trong ánh mắt mang theo hừng hực lửa giận. Nếu lửa giận có thể hóa thành thực chất, hiện tại nhất định đã đem Quân Ngô cùng Hàn Duệ đốt thành cho tẫn. Náo nhiệt đẹp sao? Bạch Hy ngữ khí lạnh lạnh nói. Đẹp, một hồi chuyển bại thành thắng đại chiến thật xuất sắc. Nếu không phải địa điểm không đúng, ta đều phải cho ngươi vỗ tay. Quân Hạo nhướng mày cười nói. Ta cũng cảm thấy thực xuất sắc, muốn nói ngươi còn phải cảm ơn chúng ta, nếu không phải chúng ta ra hiện, ân. Hàn Duệ nghĩ nghĩ tìm từ, tiếp tục nói, nếu không phải chúng ta ủng hộ ngươi một phen, ngươi khẳng định không thể đại phát thần uy, chuyển bại thành thắng. Ngươi ý tứ ta còn phải cảm tạ các ngươi sao? Bạch Hy cười lạnh nói, hắn gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, này nhân loại ra mặt thật hậu. Chúng ta giúp ngươi, ngươi nói cảm tạ chúng ta không phải hẳn là sao? Hàn Duệ cười nói, ta thấy thế nào ngươi có điểm không muốn? Há ngăn là có điểm A, ta xem hắn đối chúng ta hoán niệm thâm hậu A thời buổi này, người tốt cũng khó làm A Quân Hạo cảm khái nói. Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, lại đổi mới một lần Bạch Hy nhận chi. Hắn cảm giác được đến từ thế giới này thật sâu ác ý, hắn tưởng thế giới này là làm sao vậy, chẳng lẽ là hắn ở chỗ này ngốc lâu lắm, đã cùng hiện thế không hợp nhau sao? Nếu hiện thế đều là cái dạng này người, hắn thà rằng vĩnh viễn ngốc tại vực ngoại chiến trường cùng ma thú ma tộc làm bạn. Các ngươi là người tốt. Bạch Hy nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ, mắt mang châm chọc hỏi, thầm nghĩ, hai tên nhân loại này nếu là người tốt, như vậy trên đời này liền không người tốt. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta không phải người tốt sao? Quân Hạo hỏi ngược lại, chúng ta nếu không phải người tốt, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại vận mệnh là cái gì? Nghe xong Quân Hạo nói, Bạch Hy châm chọc cười, nói, không phải chết, chính là trở thành các ngươi khế ước thú, nhân loại không đều thích làm như vậy sao? Ngươi nói không tồi. Quân Hạo tán đồng nói, muốn sát muốn xẻo, cấp cái thông khoái, không cần ở chỗ này nét mực, ở nét mực cũng không thú vị. Bạch Hy không hiểu được hai tên nhân loại này lại làm cái quỷ gì, cùng hắn nói một đống vô nghĩa làm gì. Tính tình còn rất cấp bách. Nhưng là chúng ta sẽ không giết ngươi. Quân Hạo cười nói, thầm nghĩ, giết hắn, hắn đi đâu cấp Tiểu Bạch tìm lao bà đi. Tiểu Bạch nếu tỉnh, biết bọn họ đi tới linh giới, nhất định sẽ thúc giục hắn đi cho hắn tìm thiên Nga trắng, hiện tại có một con đưa tới cửa tới, kia hắn liền trước dưỡng. Nghe được Quân Hạo nói, Bạch Hy đồng tử co rụt lại, ngươi là muốn cho ta cho các ngươi đương khế ước thú. Hắn không sợ chết, nhưng là hắn sợ cho nhân loại đương khế ước thú. Bọn họ thiên Nga trắng nhất tộc là yêu nhất hòa bình cùng tự do. Bọn họ tương đương bài xích cho nhân loại đương khế ước thú. Cho nhân loại đương khế ước thú, bọn họ sống không bằng chết. Hắn nghe phụ thân hắn cùng mẫu phụ nói qua, bọn họ thiên Nga trắng cùng lục cá xấu nhất tộc kia một lần đại chiến, chính là bởi vì một nhân loại tưởng khế ước bọn họ trong tộc một con mỹ lệ thiên Nga trắng giống cái dựng lên. Kia chàng đại chiến, bọn họ thiên Nga trắng nhất tộc thiếu chút nữa diệt tộc. Nếu không phải tộc trưởng cuối cùng làm hai cái hợp thể tu giả mang đi mấy chỉ thiên Nga trắng ấu tể cùng trứng, bọn họ thiên Nga trắng nhất tộc đã diệt tộc. Mà phụ thân hắn cùng mẫu phụ chính là kia hai cái hợp thể tu giả, phụ thân hắn cùng mẫu phụ mang theo ấu tể cùng trứng ẩn cư lên. Sau lại, ấu tể cùng trứng đều dần dần lớn lên, phụ thân hắn cùng mẫu phụ liền đem bọn họ đều đưa đến trung đẳng đại lục. Đương phụ thân hắn cùng mẫu phụ tiễn đi cuối cùng hai chỉ thiên Nga trắng về sau, bọn họ thọ nguyên cũng không nhiều lắm, bởi vì ở kia chàng đại chiến chung, bọn họ hai cái đều tổn hại căn cơ, lại vô tiến giai khả năng. Chính là, đúng lúc này, hắn mẫu phụ phát hiện hắn mang thai. Mang thai là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, chính là, lấy hắn mẫu phụ cùng phụ thân ngay lúc đó thân thể chẳng huống, hai người lại thật sự cao hứng không đứng dậy. Bởi vì thiên Nga trắng nhất tộc mang thai thời gian đều rất dài, hắn mẫu phụ sợ hắn thời gian còn lại không đủ sinh hạ hắn. Nhưng là đã có, phụ thân hắn cùng mẫu phụ liền tưởng vô luận như thế nào cũng muốn đem hải tử sinh hạ tới. Hai người biết chính mình thời gian còn lại không nhiều lắm, liền liều mạng kiếm lấy linh tinh, làm hải tử về sau quá đến hảo chút. Tại hạ chờ đại lục tốt nhất kiếm linh tinh địa phương chính là vực ngoại chiến trường, bởi vì hắn mẫu phụ mang thai, không thích hợp xuất nhập vực ngoại chiến trường. Cho nên, chỉ có phụ thân hắn một người tiến vào vực ngoại chiến trường. Từ đây, phụ thân hắn cơ hồ ở tại vực ngoại chiến trường. Cứ như vậy qua mấy trăm năm, ở hắn mẫu phụ mau sắp sinh khi, phụ thân hắn không có ấn quy định thời gian trở về. Hắn mẫu phụ ở nhà đợi đã lâu, cuối cùng thật sự chờ không được, hắn mẫu phụ liền tiến vào vực ngoại chiến trường tìm phụ thân hắn. Chờ hắn mẫu phụ tìm được phụ thân hắn khi, phụ thân hắn đang ở cùng một đám ma tộc chiến đấu, đã thâm bị thương nặng. Bởi vì hắn mẫu phụ gia nhập, cuối cùng giết đám kia ma tộc. Nhưng là, hắn mẫu phụ cũng động thai khí, cuối cùng sinh hạ hai quả trứng. Sinh hạ trứng về sau, hắn mẫu phụ cũng mau không được. Phụ thân hắn cùng mẫu phụ liền ở vực ngoại chiến trường dưới nền đất bố trí một cái lấy bọn họ hai cái vì mắt trận ngăn cách đại trận, dùng bọn họ thân thể duy trì cái này đại trận, đây là bọn họ ở sinh mệnh cuối cùng có thể vì hài tử làm cuối cùng một việc. Bố trí thật lớn trận, hai người liền đem bọn họ hai cái nhiều năm như vậy tích góp xuống dưới linh tinh cùng hai quả trứng đều đặt ở cái này ngăn cách đại trận. Hơn nữa đem bọn họ hai người ký ức đều khắc vào ký ức tinh thạch, để lại cho bọn họ hai đứa nhỏ. Cũng không biết nhiều ít năm hắn phá xác mà ra, nhìn cha mẹ để lại cho hắn ký ức tinh thạch, hắn đã biết rất nhiều chuyện, cũng bắt đầu tu luyện. Theo tu vi tăng lên, hắn liền thường xuyên đi ra ngoài săn thú. Nhưng là, bởi vì hắn không có thân phận bài, hắn ra không được vượt ngoại chiến trường. Cho nên, liền vẫn luôn lưu tại vượt ngoại chiến trường. Hắn hiện tại đều tu luyện đến hóa thần lúc đầu, chính là hắn đồng bào huynh đệ một khắc quả trứng đến bây giờ đều không có phu hóa ra tới. Hơn nữa sinh mệnh dấu hiệu cũng ở dần dần biến yếu. Chiếu như vậy phát triển, nó sớm muộn gì sẽ biến thành một viên chết trứng. Như vậy Bạch Hy thực lo âu, nhưng là, hắn lại cái gì cũng làm không được. Hôm nay, hắn chính là ra tới giải sầu, không nghĩ tới lại bị 5 con ma thú vây công. Này 5 con ma thú là 2 chỉ hóa thần lúc đầu, 3 con nguyên anh đại viên mãn, hắn đối phó lên có chút khó khăn. Cuối cùng, hắn có thể đem kia 5 con ma thú giết chết, hoàn toàn là dựa vào đối kia 2 nhân loại phẫn nộ mới đắc thủ. Hiện tại hắn cả người vô lực. Một chút đánh trả chi lực đều không có, đối mặt hai cái lòng mang ý xấu nhân loại, hắn thật là lòng có dư mà lực không đủ. Nhưng là, nếu hai người kia thật muốn khế ước hắn, kia hắn sẽ nghĩ cách lộng chết chính mình. Như vậy cũng hảo, đệ đệ cũng sắp chết, bọn họ người một nhà liền có thể đi địa phủ đoàn tụ. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều thấy được thiên Nga trắng trong mắt tĩnh mịch, bọn họ không nghĩ tới này thiên Nga trắng không sợ chết, thế nhưng sợ trở thành nhân loại khế ước thú. Bọn họ cũng không phải thế nào cũng phải khế ước thiên Nga trắng. Chỉ cần thiên Nga trắng trở thành tiểu bạch lao bà là được. Ngươi không nghĩ trở thành chúng ta khế ước thú. Quân Ngô biết rõ cố hỏi hỏi, hắn hỏi như vậy cũng là vì phía dưới nói làm trải chăn. Ta không muốn trở thành các ngươi khế ước thú, các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Bạch Hy châm chọc nói. Sẽ không. Quân Ngô ăn ngay nói thật nói, hắn khẳng định là sẽ không từ bỏ này chỉ thiên Nga trắng. Nghe xong Quân Hạo nói, Bạch Hy thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là không buông tha hắn. Ngươi có thể không thành cho chúng ta khế ước thú. Chúng ta cũng có thể không giết ngươi. Quân Hạo nhìn thiên Nga trắng đôi mắt nói, thầm nghĩ biểu hiện ở hiên ngang lẫm liệt, hắn nói không giết hắn cũng không khế ước hắn khi, thiên Nga trắng tĩnh mịch trong mắt vẫn là nổi lên gọn sóng. Cũng đúng, có thể tự do tồn tại, ai nguyện ý chết. Điều kiện. Bạch Hy phun ra này hai chữ, hắn nhưng không cho rằng Quân Hạo sẽ vô điều kiện buông tha hắn. Ngươi rất thông minh sao? Biết ta có điều kiện. Quân Hạo cười tủm tỉm nói, hắn chờ chính là những lời này. Có phải hay không ta nói cái gì điều kiện ngươi đều đáp ứng á? Quân Hạo tiếp tục hỏi, hắn cảm giác hắn giống lang bà ngoại. Không phải, ta có chính mình nguyên tắc, nếu ta cho rằng ngươi điều kiện ở ta tiếp thu trong phạm vi, ta sẽ đáp ứng. Nếu không ở ta tiếp thu trong phạm vi, ta thả chết cũng sẽ không đáp ứng. Bạch Hy nói, như vậy a, kỳ thật ta làm những chuyện ngươi làm không khó. Quân Hạo nhìn Bạch Hy nói, hắn không nghĩ tới này chỉ thiên Nga trắng như vậy có nguyên tắc. Hiện tại hắn thật không xác định, hắn có thể hay không tiếp thu hắn điều kiện. Kỳ thật, hắn điều kiện thật sự rất đơn giản, chính là đáp ứng cùng Tiểu Bạch kết giao liền có thể. Hiện tại Tiểu Bạch đang bế quan, hắn không hảo quấy rầy. Cho nên, hắn chỉ làm này chỉ thiên nga trắng đáp ứng cùng tiểu bạch kết giao là được. Cuối cùng hay không thành hôn, vậy đến xem tiểu bạch chính mình bản lĩnh. Hắn nhưng không có thời gian cấp tiểu bạch truy lao bà, có thời gian kia hắn còn không bằng cùng hắn lao bà thân thiết đâu. Quân Hạo, ngươi cứ việc nói thẳng đi, đừng út út mở mở. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo nói, liền đơn giản một câu sự tình, Quân Hạo vòng lao vòng đi, đừng nói thiên nga trắng, chính là hắn đều phiền. Quân Hạo cũng biết hắn nét mực, chính là làm mai mối loại chuyện này hắn lần đầu làm, hắn không biết như thế nào mở miệng, mới có thể làm thiên nga trắng đáp ứng cùng tiểu bạch kết giao. Tiểu Duệ, nếu không ngươi nói đi. Quân Hạo trần trừ một chút nói, Hàn Duệ là song nhi, cái kia thiên nga trắng cái chán cũng có một tháng nhi tiêu chí, kia thuyết minh hắn cũng là song nhi. Song nhi cùng song nhi chi gian, hẳn là càng dễ dàng câu thông. Làm hắn một cái đại lao ra cấp một cái song nhi làm mai hắn thật đúng là ngượng ngùng. Hảo, vậy ta tới nói. Hàn Duệ đối Quân Ngô nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, về sau không bao giờ đáp ứng cho người khác tìm lao bà, này thật không phải người làm sống. Hiện tại, hắn thật bội phục những cái đó biết ăn nói bà mối. Nghe xong Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, Bạch Hy nghĩ tới bọn họ ngay từ đầu lời nói, nói hắn là cái gì tiểu bạch tức phụ, sau lại đổi giọng nói cái kia tiểu bạch là hắn phu quân. Hai người kia một gián đoạn, hắn thiếu chút nữa đã quên vừa rồi làm hắn chân chính tức giận nguyên nhân. Tiểu bạch tưởng, hai người kia không phải là cùng hắn đàm luận chuyện này đi, chẳng lẽ bọn họ điều kiện chính là làm hắn gả cho cái kia tiểu bạch. Chính là, hắn liền cái kia tiểu bạch là ai cũng không biết, hắn như thế nào sẽ gả cho hắn. Đối với một nửa kia, Bạch Hy là hướng tới. Hắn hâm mộ phụ thân hắn cùng mẫu phụ chi gian cảm tình, mẫu phụ nói đó là tình yêu. Mẫu phụ còn nói chỉ có tình yêu hôn nhân mới là hạnh phúc. Cho nên, hắn sẽ không qua loa gả chồng. Tiểu Bạch là ai? Bạch Hy nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ hỏi. Tác giả nhàn thoại. Phần 375. Mục lục chương chương 375 cùng Tiểu Bạch kết giao canh ba. Nghe được Bạch Hy nói, Quân Ngô nhìn Bạch Hy nói, Tiểu Bạch là một đầu phong thần tuấn giật Bạch Hổ. Hắn cũng không phải là bình thường màu trắng lão hổ, mà là thần thú Bạch Hổ. Thần thú Bạch Hổ, ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Nghe nói qua, trong truyền thuyết thượng cổ thần thú Bạch Hổ ai không nghe nói qua. Bạch Hy nói xong dừng một chút, châm chọc nói, ngươi thật đúng là có thể thổi, thế nhưng nói cái kia cái gì tiểu Bạch là thần thú Bạch Hổ, ngươi cũng không sợ lóe ngươi đầu lưỡi. Bạch Hổ chỉ là truyền thuyết, linh giới căn bản là không có Bạch Hổ loại này sinh vật. Bạch Hy tuy rằng không có ra quá vực ngoại chiến trường, nhưng là hắn từ cha mẹ trong trí nhớ biết linh giới căn bản là không có thần thú Bạch Hổ. Đừng nói thần thú Bạch Hổ, linh giới liền căn bản không có thần thú, chỉ có một ít có được thượng cổ thần thú huyết mạch yêu thú. Tựa như chúng nó thiên nga trắng nhất tộc liền có thượng cổ thần thú Bạch Phượng huyết mạch. Bạch Phượng cùng hỏa phong bất đồng, Bạch Phượng thiện sử băng hệ pháp thuật. Cho nên, chúng nó thiên nga trắng nhất tộc học đều là băng hệ công pháp. Chỉ vì chúng nó có Bạch Phượng huyết mạch, thể chất thích hợp học tập băng hệ pháp thuật. Hiện tại, có người nói cho hắn linh giới có thần thú Bạch Hổ, đánh chết hắn cũng không tin. Ta có phải hay không thổi, chớ ngươi nhìn thấy tiểu Bạch sẽ biết. Quân Hạo cười nói, trong mắt mang theo tự tin. Cứ việc tiểu Bạch thân thể hủy hoại, hiện tại là khí linh chi thân. Nhưng là, linh hồn của hắn lại là thật thật tại thần thú Bạch Hổ. Cho nên, hắn cũng không có nói dối. Cũng không biết tiểu Bạch lần này xuất quan có thể hay không tu luyện ra thân thể. Nếu tu luyện ra thân thể, vậy là tốt rồi làm. Vậy ngươi hiện tại làm ta thấy gặp ngươi trong miệng tiểu Bạch, ta liền tin tưởng ngươi lời nói. Quân Hạo nói cũng khơi dậy Bạch Hy ý chí chiến đấu, hắn đến là nhìn xem người này như thế nào lấp liếm. Hừ, còn thần thú Bạch Hổ, nhiều lắm là một đầu màu trắng lão hổ. Nghe xong Bạch Hy nói, Quân Hạo có chút xấu hổ, hắn hiện tại đến là tưởng đem tiểu Bạch lôi ra tới lưu một vòng, chính là tiểu Bạch không phải bế quan đâu sao. Hắn cũng là không có biện pháp A. Hắn đang ở bế quan, chờ hắn xuất quan ta ở cho các ngươi gặp mặt. Quân Hạo xấu hổ nói, hiện tại hắn ở trong lòng đem Tiểu Bạch mắng vô số lần, Tiểu Bạch gia hỏa này ở thời khắc mấu chốt rất dây xích. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ làm ra một đầu màu trắng lao hổ lừa gạt ta đâu, sách, không nghĩ tới ngươi liền màu trắng lao hổ đều không có. Còn bế quan, ngươi này lấy cớ thật vụ về. Bạch Hy nhẹ sách một tiếng nói, hắn cảm thấy hắn bị người hoài nghi chỉ số thông minh. Bạch Hy cảm giác được trong thân thể lực lượng đang ở một chút khôi phục, cho nên hắn hiện tại tâm tình so trước kia hảo một ít. Lực lượng khôi phục. Hắn liền có thể cùng trước mặt hắn hai nhân loại chống lại. Hắn hiện tại phải làm sự tình chính là kéo dài thời gian, kéo dài tới hắn tiêu hao tiên linh lực toàn bộ khôi phục về sau. Bạch Hy có cái bí mật, thân thể hắn phi thường đặc thù, thân thể hắn có thể hấp thu ma khí vì mình dùng. Hấp thu đến hắn trong thân thể ma khí trải qua hắn thân thể chuyển hóa, cuối cùng đưa về đan điền khi liền sẽ biến thành tinh thuần linh lực. Đây cũng là hắn ở vực ngoại chiến trường chung sinh sống hơn 1.000 năm thời gian không có bị ma hóa nguyên nhân. Từ hắn phá sắc bắt đầu tu luyện về sau, hắn liền không ở tại cha mẹ bố trí cái kia ngăn cách trận. Bởi vì hắn cha mẹ lưu tại đại trận linh tinh bị chưa ra sắc khi hắn hấp thu đại bộ phận, chờ ra sắc khi, lại hấp thu một bộ phận, cho nên, hắn ra sắc về sau nơi đó linh tinh liền dư lại không nhiều lắm. Vì làm hắn đệ đệ cũng có thể thuận lợi ra sắc, hắn liền dọn ra đại trận, không ở cùng hắn đệ đệ tranh đoạt nơi đó tiên linh khí. Cũng là ở hắn dọn ra đi về sau, mới biết được hắn thể chất đặc thù. Hắn tưởng, hắn sở dĩ có như vậy thể chất, hẳn là cùng hắn sinh ra ở chỗ này có quan hệ. Bất quá, mặc kệ là cái gì nguyên nhân tạo thành hắn hiện tại thể chất, tóm lại là đối hắn có lợi. Hắn chính là bằng vào nơi này mà khí mới tu luyện đến bây giờ hóa thần lúc đầu tu vi. Theo tu vi tăng lên, hắn ở vực ngoại chiến trường quá đến càng tự tại. Hắn tu luyện rất nhiều cũng sẽ ra tới đánh cướp một phen những cái đó hắn xem không. Thuận mắt tu sĩ, hắn không cần linh tinh, nhưng là hắn kia chưa ra xác đệ đệ yêu cầu linh tinh. Hắn sau lại cảm thấy hắn đệ đệ sinh mệnh dấu hiệu. Càng ngày càng yếu, hẳn là cùng tiên linh khí không đủ có quan hệ. Hắn cũng từng thử dẫn hắn đệ đệ ra vực ngoại chiến trường, chính là bởi vì hắn không có thân phận bài, hắn cùng vốn là vào không được cái kia đi thông ngoại giới thông đạo. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể nhìn hắn đệ đệ chờ chết. Hôm nay hắn lại hồi cái kia đại trận, không riêng gì hắn đệ đệ sinh mệnh dấu hiệu lại yếu bớt. Ngay cả cái kia đại trận đều nguy ngập nguy cơ. Bởi vì duy trì cái kia đại trận tiên linh lực là từ phụ thân hắn cùng mẫu phụ thân thể rút ra. Hiện tại phụ thân hắn cùng mẫu phụ thân thể. Tiên linh lực càng ngày càng ít, không dùng được mấy năm sẽ bị đại trận hoàn toàn rút cạn. Khi đó, chính là đại trận phá khi. Không có đại trận, hắn đệ đệ liền sẽ lộ ra ngoài ở ma khí dưới. Nếu hắn đệ đệ có hắn như vậy thể chất còn hảo, nếu không có vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn đến nguy ngập nguy cơ đại trận cùng không có tương lai đệ đệ, Bạch Hy tâm tình phi thường không tốt. Đúng là bởi vì tâm tình không tốt, không có lưu ý chung quanh hoàn cảnh, mới đụng phải này quần ma thú. Sau đó lại đụng phải hai tên nhân loại này. Cũng không biết sao lại thế này, gần nhất trong núi tu giả càng ngày càng nhiều. Hắn nhớ rõ trước kia trong núi không có nhiều như vậy tu giả a thật không? Biết này đó tu giả đang làm cái quỷ gì, đối này vô danh sơn nổi lên hứng thú. Quân Ngô nghe xong Bạch Hy nói không lời gì để nói, nếu không phải hắn gặp qua tiểu bạch. Có người cùng hắn nói gặp qua thần thú Bạch Hổ, hắn khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. Ta nhưng không lừa ngươi, hắn thật đang bế quan. Bằng không, ngươi theo chúng ta đi, chờ hắn xuất quan, ta lại làm hắn gặp ngươi. Quân Hạo nghĩ nghĩ nói, dù sao, hắn là sẽ không làm này chỉ thiên Nga trắng đơn độc đi. Hơn nữa, hắn cảm thấy tiểu Bạch không dùng được bao lâu liền sẽ xuất quan. Ha ha, ngươi là tại hoài nghi ta chỉ số thông minh sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ cùng các ngươi đi sao? Bạch Hy cười nhạo nói. Lại một lần bị hoài nghi chỉ số thông minh, Bạch Hy thực yêu thương. Ngươi sẽ không theo chúng ta đi, nhưng là chúng ta có thực lực làm ngươi theo chúng ta đi. Hàn Duệ ninh mày nói, mềm không được liền tới ngạnh. Vì không cho tiểu Bạch đánh quan côn, Hàn Duệ cũng là liều mạng. Ha ha, ngươi cho rằng ta sợ các ngươi sao? Bạch Hy khinh thường nói, cùng lắm thì chính là vừa chết. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại muốn chết, là có thể chết sao? Hàn Duệ khinh thường nói, đừng tưởng rằng ngươi có thể hấp thu ma khí, liền ghê gớm. Nghe được Hàn Duệ nói, Bạch Hy trong lòng căng thẳng, ta không biết người đang nói cái gì. Bạch Hy giả ngu nói, ngươi quá nôn nóng, này quính lên táo liền làm lỗi, mắt thường đều thấy ma khí hướng ngươi trong thân thể chui. Quân Hạo nhìn hướng thiên Nga trắng trong thân thể toàn ma khí nói, hắn không nghĩ tới Bạch yêu ngông thế nhưng có thể hấp thu ma khí. Để cho hắn khiếp sợ chính là hấp thu ma khí thiên Nga trắng không phải ma tu cũng không có đánh mất lý trí, vẫn cứ là tiên tu. Quân Hạo nửa hít mắt, nghĩ đến một loại khả năng. Chính là này chỉ thiên Nga trắng có cùng hắn tụ linh đỉnh giống nhau bí bảo. Nghe xong Quân Hạo nói, Bạch Hy trong mắt một mảnh hoảng loạn, hắn cúi đầu nhìn chính mình, ong động ma khí chính hướng hắn trong thân thể dũng. Tựa như nhân loại kia nói như vậy, hắn quá nôn nóng, hắn vì có thể nhanh lên khôi phục tiên linh lực, không tự giác nhanh hơn hấp thu ma khí tốc độ. Các ngươi muốn thế nào? Hoảng loạn qua đi Bạch Hy lại thực mau chấn định xuống dưới, bí mật bị phát hiện, không biết hai tên nhân loại này sẽ như thế nào đối phó hắn. Không tự giác tiết lộ ra trên người hắn sát khí. Ngươi muốn giết chúng ta diệt khẩu sao? Quân Hạo nhìn đầy người sát khí Bạch Hy nói, bí mật bị phát hiện, xác thật hẳn là giết bọn họ. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Rốt cuộc tiềm tàng nguy hiểm, vẫn là bóp chết ở trong nôi hảo. Chính là, thiên Nga trắng tu vi không có hắn cùng Hàn Duệ cao, chú định hắn diệt khẩu kế hoạch sẽ không thực hiện. Đúng vậy, ta là như vậy tưởng. Thiên Nga trắng không yếu thế nói, hiện tại yếu thế cũng vô dụng. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chúng ta hai cái sao? Giết người phía trước ước lượng một chút chính mình có mấy cân mấy lượng trọng, bằng không chính mình là chết như thế nào cũng không biết. Hàn Duệ nhìn Bạch Hy nói, ngữ khí có chút lãnh. Không thử xem như thế nào biết. Thiên Nga Trắng đối Hàn Duệ nói, thí còn có một đường sinh cơ, không thử liền hoàn toàn xong rồi. Không cần thí ta cũng biết kết quả, ngươi còn không đáng chúng ta ra tay. Hàn Duệ khinh thường nói. Nghe được Hàn Duệ nói, Bạch Hy trong lòng trầm xuống, hắn không có nhìn ra kia hai người tu vi hắn cũng không để ý, bởi vì hắn đối thực lực của chính mình có tin tưởng, hiện tại sao? Hắn không xác định. Ngươi yên tâm chúng ta sẽ không giết người đoạt bảo, cũng sẽ không nói ra ngươi bí mật. Nhưng là, chúng ta cũng là có điều kiện. Bạch Hy không nói gì, Quật Cường nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ, hắn đến lúc này, cái này hai nhân loại còn tưởng đề điều kiện. Ta điều kiện chính là làm ngươi đáp ứng cùng Tiểu Bạch kết giao. Hàn Duệ nhìn Bạch Hy nói, các ngươi trong miệng thần thú Bạch Hổ. Bạch Hy thầm nghĩ, vẫn là tới, vòng một cái vòng lớn tử, cuối cùng vẫn là về tới vấn đề này thượng. Xem ra hai người kia chân chính mục đích chính là vì làm hắn gả cho Tiểu Bạch. Chính là, kia lại sao có thể, hắn là sẽ không gả cho người xa lạ. Đối. Hàn Duệ nói, nếu dựa theo các ngươi cách nói, Tiểu Bạch là thần thú, mà ta chỉ là bình thường yêu thú, hắn như thế nào sẽ coi trọng ta? Liên tính là hắn muốn tìm bạn lữ, kia cũng nên là tìm thần thú, như vậy mới là môn đăng hộ đối. Bạch Hy nói, Tiểu Bạch liền thích Bạch yêu ngỗng, hắn đều thề, đời này phi thiên Nga trắng không cưới. Quân Ngô nói, thầm nghĩ, Tiểu Bạch chuyện cổ tích xem nhiều, đem chính mình cấp đáp đi vào. Tiểu Bạch thề muốn cưới chính là thiên Nga trắng, mà không phải ta, cho nên các ngươi không cần phải đem chúng ta tác hợp ở bên nhau. Có lẽ về sau, hắn gặp một con yêu hắn, hắn cũng ái thiên Nga trắng, như vậy hôn nhân mới là mỹ mãn hôn nhân, cũng là lệnh người hướng tới. Bạch Hy ý đồ thuyết phục Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Chính là, đến bây giờ mới thôi ta chỉ thấy quá ngươi một con thiên Nga trắng, cái khác còn không biết ở đâu cái trong một góc miêu đâu. Cho nên vì không cho Tiểu Bạch đánh quan côn, ta cần thiết nắm chặt ngươi. Quân Ngô An ngay nói thật nói. Ý của ngươi là ta xui xẻo bái. Bạch Hy nói, hắn cảm giác hắn đây là trời giáng tai họa bất ngờ. Ngươi nếu là cho là như vậy cũng có thể, ngươi muốn tình yêu có thể cùng Tiểu Bạch cùng nhau bồi dưỡng, ta tưởng các ngươi hai cái nhất định sẽ bồi dưỡng ra cảm tình. Đến lúc đó, các ngươi hai cái lại thành hôn. Quân Hạo nghĩ nghĩ nói. Chính là, liền tính ta đáp ứng ngươi cùng Tiểu Bạch kết giao cũng vô dụng. Ta sinh ra ở chỗ này, ta không có thân phận bài, xuất khẩu kia thông đạo thượng không có ghi vào ta thân phận, ta căn bản là đi không ra vực ngoại chiến trường. Bạch Hy nói xong nhìn về phía Quân Hạo cùng Hàn Duệ, thầm nghĩ, lúc này bọn họ nên từ bỏ đi. Tác giả nhàn thoại. Phần 376. Mục lục chương 376 Tiểu Bạch xuất quan canh 1. Nghe xong Bạch Hy nói, Quân Nô cùng Hàn Duệ đều nhíu mày, bọn họ không nghĩ tới này chỉ thiên Nga trắng thế nhưng ra sinh ở chỗ này. Muốn mang Bạch Hy đi ra ngoài, bọn họ cũng không phải làm không được. Đem hắn bỏ vào khế ước trong không gian là có thể mang đi, chính là, Quân Hạo gieo trồng không gian chỉ có tiến quá bọn họ khế ước thú. Hiện tại làm thiên Nga trắng đi vào, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều không yên tâm. Hiện tại gieo trồng không gian tuy rằng không thể gieo trồng linh giới linh thảo, nhưng là chỉ là có thể trang vật còn sống điểm này, cũng đủ làm người thèm nhỏ dãi. Bọn họ không nghĩ dùng gieo trồng không gian khảo nghiệm nhân tâm, cái này hiểm bọn họ không nghĩ mạo. Chính là, không đem thiên Nga trắng cất vào gieo trồng không gian, bọn họ lại mang không đi, thật là làm người rối rắm. Bạch Hy nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ rối rắm biểu tình, liền biết hắn vứt ra vấn đề khó ở bọn họ. Như vậy thực hảo, biết mang không đi hắn, bọn họ hẳn là sẽ vứt bỏ chính mình đi. Hắn nhìn hai người kia cũng không phải không nói lý người, hắn chỉ cần lấy ra thành ý hai người kia hẳn là có thể thả chính mình đi. Nói thật, hắn hiện tại một chút cũng không muốn chết, nếu hắn đã chết, hắn kia chưa ra xác đệ đệ căn bản là không có sinh hy vọng. Bạch Hy đại não nhanh chóng vận chuyển, hắn lại tưởng trong tay hắn có thứ gì có thể đả động bọn họ. Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Hy có chút nhục trí, trong tay hắn thật là không có gì thứ tốt. Bên này Bạch Hy đại não ở bay nhanh vận chuyển, bên kia Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng không nhàn rỗi. Quân Hạo, ngươi nói làm sao bây giờ? Hàn Duệ cấp Quân Hạo truyền âm nói, thầm nghĩ, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là khế ước này chỉ thiên Nga trắng, Quân Hạo đã không có khế ước danh lạch, hắn còn có. Chính là, xem kia thiên Nga trắng kịch liệt kháng cự khế ước bộ dáng, Hàn Duệ lại sợ hoàn toàn ngược lại. Bọn họ lần này là vì Tiểu Bạch tìm bạn lữ mà không phải tìm khế ước thú, cho nên bọn họ không thể dùng sức mạnh. Bọn họ không thể bức bách thiên Nga trắng trở thành bọn họ khế ước thú, cũng không thể bức bách thiên Nga trắng gả cho Tiểu Bạch, chỉ có thể khuyên. Đều nói dưa hái xanh không ngọt, nếu thiên Nga trắng không muốn, bọn họ liền tính đem hắn cùng Tiểu Bạch cường cột vào cùng nhau, thiên Nga trắng cũng không cam tâm tình nguyện đi theo Tiểu Bạch. Tương phản, thiên Nga trắng rất có thể sẽ hận thượng bọn họ. Cho nên, chuyện này thật không dễ làm. Hiện tại Thiên Nga Trắng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là tìm lấy cớ này cự tuyệt bọn họ, muốn cho bọn họ biết khó mà lui. Thiên Nga Trắng tính kế không tồi, chính là Thiên Nga Trắng có hay không nghĩ tới. Nếu hắn không cùng Tiểu Bạch kết giao, bọn họ còn sẽ giống như bây giờ đối hắn khách khí như vậy sao? Hàn Duệ khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, nguy hiểm đến cực điểm. Đang suy nghĩ biện pháp, Bạch Hy trong lúc lơ đãng vừa lúc nhìn đến Hàn Duệ bên miệng này mà tươi cười, thân mình không tự giác run run, hắn cảm thấy hiện tại Hàn Duệ rất nguy hiểm. Lấy lại tinh thần, Bạch Hy nghĩ đến chính mình vừa rồi hành vi, mặt có điểm nhiệt, cũng may hắn hiện tại là thú hình, không ai xem ra tới. Hắn thầm mắng chính mình một câu không tiên đồ. Quân Hạo cũng ở cân nhắc lợi hại được mất, nghe xong Hàn Duệ nói, kỳ thật nếu là Thiên Nga Trắng cùng Tiểu Bạch kết thành đạo lữ, ký kết đạo lữ khế ước về sau, đem hắn bỏ vào gieo trồng không gian mang đi cũng có thể. Loại này thực không gian tuy rằng là của ta, nhưng là, hắn đồng thời cũng là Tiểu Bạch khí thân. Trở thành Tiểu Bạch đạo lữ Thiên Nga Trắng, liền sẽ cùng chúng ta cùng vinh hoa chung tổn hại, sẽ không làm ra phản bội chuyện của chúng ta, vấn đề là Thiên Nga Trắng không muốn, hắn hiện tại liền cùng Tiểu Bạch kết giao đều không muốn, lại như thế nào sẽ đồng ý gả cho Tiểu Bạch đâu. Hàn Duệ nói, đây là vấn đề căn bản. Nếu Thiên Nga Trắng nguyện ý gả cho Tiểu Bạch vậy sự tình gì đều giải quyết. Nói đến nói đi, vẫn là Tiểu Bạch không cho lực, đều bế quan lâu như vậy còn không ra. Quân Hạo hoán niệm nói, nếu là hắn ở, như thế nào thu phục Thiên Nga Trắng chính là chuyện của hắn, chúng ta cũng không cần tại đây phiền não rồi. Đúng vậy, vai chính không ở, xem ra chúng ta lại nỗ lực cũng là uổng phí. Hàn Duệ nhìn cố chấp Thiên Nga Trắng nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Ngô ở khế ước trong thông đạo mắng một câu Tiểu Bạch. Quân Hạo, không nghĩ tới ngươi sẽ ở sau lưng mắng ta. Mới vừa thức tỉnh lại đây Tiểu Bạch không vui nói, vốn dĩ bởi vì ngưng tụ ra thân thể. Rất là cao hứng, hắn chuẩn bị cấp Quân Hạo một kinh hỉ. Lại không nghĩ rằng vừa lúc nghe được Quân Hạo đang mắng hắn, cái này làm cho Tiểu Bạch rất là sinh khí. Vừa rồi vui sướng chi tình, cũng không muốn cùng Quân Hạo chia sẻ, hắn hiện tại liền tưởng cùng Quân Hạo bẻ xả rõ ràng Quân Hạo vì cái gì sẽ mắng hắn. Đối với chính mình bị trào bao hành vi, Quân Hạo không có một chút ngượng ngùng. Tiểu Bạch, ngươi ra tới thật kịp thời. Cũng không phải là kịp thời, sớm một chút trễ chút ra tới đều nghe không được ngươi đang mắng ta, Quân Hạo ta không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người. Tiểu Bạch bất mãn lên ăn nói. Sách, ta mắng ngươi cũng là ngươi xứng đáng. Quân Hạo nhẹ sách một tiếng nói, hiện tại Tiểu Bạch ra tới Bạch yêu ngông sự tình liền giao cho hắn. Bất quá, hắn hiện tại không vội mà đem Thiên Nga Trắng sự tình nói cho Tiểu Bạch. Ai làm Tiểu Bạch vừa ra quan liền đắc tội hắn đâu? Ta làm sao vậy? Ta vẫn luôn bế quan nhưng không đắc tội ngươi, ngươi dựa vào cái gì mắng ta? Tiểu Bạch bất mãn nói, ngươi thế nhưng mắng ta là hôn đản, ta xem ngươi mới là hôn đản đâu. Ngươi cũng không phải là hôn đản sao? Chính mình bế quan trốn thanh tịnh đi, lại đem khó giải quyết sự tình để lại cho ta. Quân Hạo nói, thầm nghĩ, hắn sớm biết rằng mắng một câu Tiểu Bạch liền sẽ ra tới, hắn đã sớm mắng. Tiểu Duệ, Tiểu Bạch xuất quan, chuyện này chúng ta có thể mặc kệ. Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói, nếu Tiểu Bạch ra tới, hắn đương nhiên sẽ không làm Hàn Duệ ở hao hết tâm tư nghĩ cách. Nói cho Hàn Duệ, cũng làm hắn trong lòng nắm chắc. Tiểu Bạch ra tới thật kịp thời, bất quá đóng mấy trăm năm quan cũng là nên ra tới. Nay vừa ra tới liền gặp được Thiên Nga Trắng, không biết Tiểu Bạch có thể hay không kích động. Hàn Duệ cười nói, sẽ kích động đi, rốt cuộc Thiên Nga Trắng là hắn tâm tâm niệm niệm bảo bối. Quân Ngô nói, ngữ khí có chút không xác định. Thầm nghĩ, này chỉ Thiên Nga Trắng rất là chật vật, cùng Tiểu Bạch tưởng tượng xuất nhập quá lớn, hắn không biết Tiểu Bạch có thể hay không thích này chỉ Thiên Nga Trắng. Nghe ngươi ngữ khí, giống như Tiểu Bạch không thích Thiên Nga Trắng dường như. Hàn Duệ hỏi, thầm nghĩ, chẳng lẽ mấy trăm năm đi qua, Tiểu Bạch không thích Thiên Nga Trắng. Bất quá này cũng có khả năng, rốt cuộc theo thời gian trôi qua, ý tưởng cũng sẽ phát sinh biến hóa. Nghe được Hàn Duệ nói, Quân Hạo liền đem chính mình lo lắng nói cho Hàn Duệ nghe. Này cũng không phải không có khả năng. Cho nên ngươi hiện tại cũng đừng thân chứ, chạy nhanh đem tin tức này nói cho Tiểu Bạch, làm chính hắn làm quyết định. Chúng ta tại đây cũng chậm trễ không ít thời gian, cần phải đi. Hàn Duệ nói, bọn họ còn vội vã tìm phụ thân hắn đâu, không có thời gian tại đây cùng kia chỉ Thiên Nga Trắng háo. Quân Hạo, ngươi không phản ứng ta, có phải hay không cùng Hàn Duệ truyền âm đâu? Ngươi đừng vì ngươi không phản ứng ta, chuyện này là có thể bị ngươi lừa gạt qua đi. Tiểu Bạch không vui nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Ngươi vừa rồi không cũng mắng ta là hôn đản sao? Quân Hạo nói, thầm nghĩ, Tiểu Bạch khi nào trở nên như vậy tính toán chi li à, chẳng lẽ đây là trưởng thành đại giới? Quân Hạo vớt cảm tưởng. Ngươi nhưng không riêng mắng ta là hôn đản. Tiểu Bạch nói, được rồi, chuyện này dừng ở đây. Quân Hạo không kiên nhẫn nói, hắn sợ Tiểu Bạch dây dưa không rõ. Không được, ngươi còn không có hướng ta xin lỗi đâu. Tiểu Bạch nắm không bỏ nói. ngươi thật muốn làm ta xin lỗi? Quân Ngô hỏi. Đương nhiên. Nếu ta xin lỗi, ta đây liền không nói cho ngươi về Thiên Nga Trắng tin tức. Quân Hạo nói. Không nói cho liền không nói cho. Tiểu Bạch không chút nào để ý nói, nói xong lập tức liền phản ứng lại đây. Từ từ, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi có Thiên Nga Trắng tin tức. Ngữ khí mang theo kích động, Thiên Nga Trắng à, không nghĩ tới vừa tỉnh lại đây liền nghe thấy được Thiên Nga Trắng tin tức, thật là làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Quân Hạo, Thiên Nga Trắng ở đâu a? Ta đi tìm hắn. Tiểu Bạch kích động nói, hắn hận không thể hiện tại liền xuất hiện ở Thiên Nga Trắng trước mặt. Vậy ngươi còn dùng ta xin lỗi sao? Quân Hạo ngữ khí có chút đắc ý nói, thầm nghĩ, xem ra Tiểu Bạch vẫn là thích Thiên Nga Trắng. Không cần, không cần. Tiểu Bạch chân chó nói, hắn hiện tại nào còn dám làm Quân Hạo hướng hắn xin lỗi a? Nếu Quân Hạo một cái không cao hứng, không nói cho hắn Thiên Nga Trắng tin tức, hắn liền trợn tròn mắt. Thật không cần. Qua thôn này đã có thể không có cái này cửa hàng. Quân Ngô cười nói. Thật không cần. Tiểu Bạch thành khẩn nói, nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, Quân Hạo đại gia, ngươi cũng đừng út út mở mở, ta sai rồi, ta không nên bụng dạ hẹp hòi, ta hướng ngươi xin lỗi, ngươi đại nhân có đại lượng liền tha thứ ta đi. Vậy được rồi. Quân Hạo rộng lượng nói, bất quá. Bất quá cái gì? Quân Hạo ngươi liền chạy nhanh nói đi, đừng ở treo ta ăn uống. Tiểu Bạch sốt ruột nói, thầm nghĩ, Quân Ngô đây là cái gì tật xấu a? Hắn nhớ rõ trước kia Quân Hạo không có này tật xấu a. Bất quá hắn không muốn cùng ngươi kết giao. Quân Hạo thành thật nói. Không muốn cùng ta kết giao không quan hệ, chỉ cần hắn nguyện ý gả cho ta liền hảo. Tiểu Bạch chẳng hề để ý nói. Quân Hạo. Thầm nghĩ, nhân gia đều không muốn cùng Tiểu Bạch kết giao, vậy càng sẽ không gả cho Tiểu Bạch, hắn đều hoài nghi Tiểu Bạch có phán đoán chứng. Nếu ngươi biết hắn không muốn cùng ta kết giao, vậy ngươi chính là gặp qua hắn. Tiểu Bạch nỏ định nói. Ngươi hiện tại có thể đi ra ngoài sao? Quân Hạo hỏi. Có thể. Ta đã tu luyện ra tới thân thể. Bất quá, cái này cùng Thiên Nga Trắng có quan hệ gì? Tiểu Bạch chớp chớp mắt nói. Vậy ngươi chính mình đi ra ngoài xem đi. Quân Hạo đem Tiểu Bạch thả đi ra ngoài, kỳ thật Tiểu Bạch chính mình cũng có thể tự do xuất nhập không gian. Tiểu Bạch sai không kịp phòng bị Quân Hạo thả ra, lại bởi vì thời gian rất lâu không có thân thể. Đột nhiên, bị Quân Hạo vứt ra gieo trồng không gian, một chút không nắm giữ trụ thân thể quăng ngã cái chó ăn cức. Nhìn đến như vậy Tiểu Bạch, Quân Hạo cùng Hàn Duệ không phúc hậu cười. Quân Hạo, Hàn Duệ. Tiểu Bạch thẹn quá thành giận quát, nghĩ thầm, Quân Hạo kia hôn đản nhất định là cố ý làm hắn xấu mặt. Hảo, đừng nóng giận, ngươi tâm tâm niệm niệm Thiên Nga Trắng liền ở nơi đó. Quân Hạo chỉ vào Bạch Hy nói. Nghe được Quân Ngô nói trắng ra Thiên Nga cũng ở chỗ này, Tiểu Bạch căng bực, Quân Hạo kia hôn đản thế nhưng làm hắn ở Thiên Nga Trắng trước mặt xấu mặt, thật là không thể tha thứ. Tiểu Bạch theo Quân Hạo ngón tay phương hướng xem qua đi. Một con chật vật Thiên Nga Trắng xuất hiện ở Tiểu Bạch trong tầm mắt. Tiểu Bạch nheo nheo mắt, này thật là Thiên Nga Trắng, cùng hắn ở Hải Lam Tinh Thượng nhìn thấy giống nhau, chỉ là thân hình biến đại. Nhìn cao lớn Thiên Nga Trắng, nhìn nhìn lại chính mình bàn tay đại thân thể, Tiểu Bạch nhanh chóng biến đại thân thể, thẳng đến trở nên cùng Thiên Nga Trắng giống nhau lớn nhỏ mới đình chỉ. Tiểu Bạch bước ưu nhã bước chân, đi đến Thiên Nga Trắng trước mặt, túi đầu đối với Thiên Nga Trắng nói, ngươi hảo, ta là phu quân của ngươi Bạch Thần. Quân Ngô, Hàn Duệ. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 377. Mục lục chương chương 377 hung ác Thiên Nga Trắng canh 2. Nghe xong Tiểu Bạch giới thiệu, Bạch Hy hai tròng mắt hiện lên tàn nhẫn, một cái băng chùy liền hướng Tiểu Bạch yếu hại chắc đi, này nhất chiêu hắn sử toàn lực, hắn là thật muốn giết Tiểu Bạch. Này đầu đáng chết lão hổ, cũng dám khinh bạc nàng, chiếm hắn tiện nghi, như vậy hắn liền phải lộng chết nó. Thầm nghĩ, này đầu màu trắng lão hổ chính là kia hai nhân loại nói Bạch Hổ đi. Không nghĩ tới này hai người thật là có một đầu màu trắng lão hổ. Nhưng là, muốn nói này đầu lão hổ là Bạch Hổ, đánh chết hắn cũng không tin. Bất quá hiện tại mặc kệ này đầu lão hổ là thần thú Bạch Hổ vẫn là màu trắng lão hổ, hắn đều sẽ không bỏ qua hắn. Tiểu Bạch nhẹ nhàng lại tránh được Bạch Hy công kích, hiện tại Tiểu Bạch là hóa thần trung kỳ tu vi lại là khí linh chi thân, tránh thoát Bạch Hy công kích dễ như trở bàn tay. Tiểu Bạch là khí linh ngưng tụ ra thân thể cho nên hắn không cần chịu đựng lôi kiếp lễ rửa tội. Bởi vì hắn khí thân sớm đã chịu đựng lôi kiếp, trừ phi hắn tu vi vượt qua khí thân bản thân cấp bậc, bằng không thăng cấp đều sẽ không đưa tới lôi kiếp. Bạch Hy nhất chiêu không có thành công, ngay sau đó hai căn băng chùy lại xuống phía dưới Tiểu Bạch chắt đi, giống như không chắt chết Tiểu Bạch không bỏ qua. Tiểu Bạch nhìn hướng hắn bay qua tới hai căn mạo hàn quang băng chùy, vung lên móng vuốt, hai căn băng chùy liền dừng ở trên mặt đất, hóa thành một bãi thủy. Tiểu ngỗng, ngươi đây là tưởng thử một chút vì phu thân thủ sao? Hai chiêu đã qua, ngươi đối ta thân thủ hay không vừa lòng? Tiểu Bạch nhìn Bạch Hy cười nói, thầm nghĩ, hiện tại tiểu ngông thực chật vật, nhưng là cũng che lấp không được hắn phong hoa. đặc biệt là động khởi tay tới tư thế vai hùng, thật sâu khắc ở hắn trong đầu. Đối với này chỉ thiên nga trắng, Tiểu Bạch thực vừa lòng. Quân Hạo, chính là hắn, hắn về sau chính là lão bà của ta. Tiểu Bạch kích động đối Quân Hạo nói, thầm nghĩ, về sau hắn cũng là có lão bà người, liền không cần ở hâm mộ Quân Hạo. Ngươi vẫn là trước đêm này chỉ thiên nga trắng thu phục rồi nói sau, hiện tại hắn còn không phải lão bà ngươi. Quân Hạo ở Tiểu Bạch trong lòng cắm một cây đao, thẳng cắm Tiểu Bạch chỗ đau. Ngươi yên tâm, chờ Tiểu Ngông thử qua ta thân thủ về sau, ta lập tức liền cùng hắn minh ước ký kết đạo lữ khế ước. Tiểu Bạch cười nói, ai sẽ cùng ngươi minh ước ký kết đạo lữ khế ước, ngươi đừng ý nghĩ kỳ lạ. Theo Bạch Hy thanh âm mà đến còn có càng công kích mãnh liệt, Lục Căn Băng chủy lại hướng Tiểu Bạch chắt đi. Ngươi a, ngươi yên tâm ta đời này liền cùng ngươi minh ước, liền cùng ngươi ký kết đạo lữ khế ước. Tiểu Bạch lấy lòng nói, thầm nghĩ, hắn lao bà tính tình giống như không tốt lắm. Bất quá không quan hệ, hắn liền thích như vậy. Ngươi đi tìm chết đi. Bạch Hy hai mắt màu đỏ tươi nói, lần nữa bị Tiểu Bạch ở miệng thượng chiếm tiện nghi, hắn là thật bị khí tàn nhẫn. Ta đã chết, ngươi không phải thành quả phu sao? Vì ngươi không thành quả phu, ta cũng sẽ không chết. Tiểu Bạch không sợ chết nói, nói xong lại tiếp tục nói, ta còn tưởng cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt đâu, đến lúc đó chúng ta sinh một đống tiểu thiên nga cùng một đống tiểu bạch hổ. Nghe xong Tiểu Bạch nói, Quân Hạo khỏe miệng chịu chịu, thầm nghĩ, Tiểu Bạch đây là đem thiên nga trăng coi như heo mẹ sao. Tiểu Bạch nói càng kích thích Bạch Hy, hắn công kích thủ đoạn lại trở nên sắc bén, chiêu chiêu tàn nhẫn. Tiểu Bạch cũng không có vừa mới bắt đầu nhẹ nhàng, thực mau hai người liền chiến ở cùng nhau. Quân Hạo nhìn đánh khó xa khó phân hai người, đối Hàn Duệ nói, Tiểu Bạch nếu muốn đem người bắt lấy còn có ma, này chỉ thiên nga trắng tính tình tương đối liệt. Hơn nữa này chỉ thiên nga trắng còn hướng tới tình yêu, Tiểu Bạch ngay từ đầu lời dạo đầu liền sai rồi, không có cấp này chỉ thiên nga trắng lưu lại tốt ấn tượng. Hiện tại hắn muốn cho này chỉ thiên nga trắng cùng hắn yêu đương, quả thực là khó như lên trời. Liên tính là khó như lên trời, ta tin tưởng Tiểu Bạch cũng có thể đem này chỉ thiên nga trắng bắt lấy. Bởi vì ta ở Tiểu Bạch trong mắt thấy được nhất định phải được. Hàn Duệ nhìn đánh khó xa khó phân Tiểu Bạch cùng Bạch Hy nói, đều nói tốt nữ sợ lang triển, cũng không biết Tiểu Bạch sẽ dùng biện pháp gì đả động thiên nga trắng. Nay liên mặc kệ chuyện của chúng ta có thể giúp Tiểu Bạch cũng liền đến nơi này. Về sau, hắn hay không có thể cưới được thiên nga trắng, liền xem chính hắn bản lĩnh. Quân Hạo nói, chuyện tình cảm, như người uống nước gấm lạnh tự biết, bọn họ cắm không thượng thủ. Đúng vậy, chuyện tình cảm người khác càng nhúng tay càng loạn. Hàn Duệ lưng beo xuống tay nói, ngươi nói bọn họ hai cái cuối cùng ai sẽ thắng. Quân Mô nhìn chiến đấu hai bên nói, nếu Tiểu Bạch thương hương tiếc ngọc nói, hẳn là thiên nga trắng thắng. Hàn Duệ nói, ta cảm thấy Tiểu Bạch lúc này sẽ không thương hương tiếc ngọc, nếu hắn bại, như vậy thiên nga trắng khẳng định là muốn giết hắn. Quân Hạo nhìn chiêu chiêu tàn nhẫn thiên nga trắng nói, nói xong thở dài một hơi, cảm khái nói, Tiểu Bạch cưới cái lao bà thật là không dễ dàng, còn phải mạo sinh mệnh nguy hiểm. Đúng vậy, bất quá như vậy tới tay, Tiểu Bạch nhất định sẽ hảo hảo quý trọng. Hàn Duệ nói, nói nói sang chuyện khác nói, ngươi xem bọn họ khi nào có thể đánh xong a, chúng ta ở chỗ này chậm trễ không ít thời gian. Ta đây làm Tiểu Bạch nhanh lên. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, đừng nói Hàn Duệ sốt ruột, hắn cũng sốt ruột. Tiểu Bạch, ngươi được chưa a, nếu hành nói, liền chạy nhanh kết thúc chiến đấu, chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm đâu, không có thời gian tại đây xem các ngươi đánh nhau. Quân Hạo đối với chiến đấu chung Tiểu Bạch hô. Lập tức, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Hạo nói, thầm nghĩ, hắn này mới vừa tìm được tức phụ, Quân Hạo liền nói hắn không được, quả thực là đối hắn vũ nhục. Bị trừng Quân Hạo sờ sờ cái mũi, hắn thật không có ý gì khác, Tiểu Bạch hiểu sai. Lão bà, hôm nay chúng ta không đánh, về sau chúng ta lại đánh. Tiểu Bạch đối Bạch Hy nói, xem ra Quân Hạo cùng Hàn Duệ là có việc gấp, bằng không sẽ không thúc giục hắn. Ai là lão bà của ngươi, ngươi lại kêu ta liền giết ngươi. Bạch Hy buồn bực nói, ta không kêu ngươi cũng muốn giết ta, ta còn không bằng nhiều kêu hai tiếng đâu. Tiểu Bạch cười nói, lão bà, chúng ta phải về nhà, về sau lại bồi ngươi chơi. Nghe xong Tiểu Bạch nói, Bạch Hy có dự cảm bất hảo. Tiểu Bạch nói xong câu đó, đối Quân Hạo nói, Quân Hạo, đem Tiểu Ngông thu hồi ngươi khế ước không gian, ta bất hòa hắn đánh, làm hắn trước bình tĩnh bình tĩnh. Nói xong, Tiểu Bạch hư hoàng nhất chiêu, đụng tới Bạch Hy liền biến mất tại đây phiến trong không gian. Nghe được Tiểu Bạch nói, Quân Ngô sửng sốt một chút, thẳng đến thiên nga trắng biến mất tại đây phiến không gian chung, Quân Hạo mới hiểu được Tiểu Bạch ý tứ. Nghĩ thầm, giá hỏa này thật cẩn thận. Bất quá, Tiểu Bạch đem thiên nga trắng thu được gieo trồng không gian chung, không phải là tưởng cầm tù thiên nga trắng đi. Tiểu Bạch, ngươi tính toán như thế nào làm? Quân Ngô nhìn hướng hắn đi qua tới Tiểu Bạch nói, ta muốn dùng ta chân thành cùng ái đả động hắn. Tiểu Bạch đối Quân Hạo nói, thầm nghĩ, dù sao người đã vào gieo trồng không gian, hắn có rất nhiều thời gian cùng hắn ma. Hắn nếu là không bị ngươi đả động đâu, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Quân Hạo nghĩ nghĩ nói, lấy trước mắt tình huống tới xem, Tiểu Bạch muốn đánh động kia chỉ thiên nga trắng hy vọng xa vời. Vậy trực tiếp lăn giường, lăn lăn cảm tình cũng liền lăn ra tới, tốt nhất ở lăn ra cái ngãi con ra tới. Tiểu Bạch nửa híp mắt nói, hắn nhớ rõ nghe lén phụ thân hắn nói chuyện, phụ thân hắn cùng mẫu phụ, chính là vẫn luôn lăn giường lăn ra đầy cảm tình. Hắn cảm thấy biện pháp này không tốt, nhưng là đối phó thiên nga trắng dùng loại này phương pháp cũng vẫn có thể xem là một cái hảo phương pháp. Quân Hạo, Hàn Duệ. Tiểu Bạch thật là đơn giản thô bạo. Quân Hạo, chúng ta hiện tại ở địa phương nào, vì cái gì nơi này nơi nơi tràn ngập ma khí a? Tiểu Bạch khó hiểu phải hỏi nói. Ngươi đi vào trước, ta vừa đi vừa cùng ngươi nói. Quân Ngô nói, việc này nói ra thì rất dài, nói mấy câu nói không rõ. Cho nên, Quân Hạo tưởng ở trên đường cùng Tiểu Bạch nói. Hào đi. Tiểu Bạch nói xong liền vào không gian. Tiểu Bạch là không gian khí linh, tự nhiên cũng có thể tự do ra vào không gian. Chúng ta đi. Quân Ngô thả ra Kim Phú Quý, cùng Hàn Duệ lại tiếp tục đi phía trước đi. Quân Hạo vừa đi, một bên cùng Tiểu Bạch nói này mấy trăm năm gian sự tình, đương nhiên sự tình quá nhiều, thời gian khẩn, chỉ có thể chọn trọng điểm nói. Ngươi là nói chúng ta đã đi tới linh giới. Tiểu Bạch nghe xong hỏi, hắn không nghĩ tới Quân Hạo bọn họ tốc độ nhanh như vậy, hắn đóng một lần quan, liền tới rồi linh giới. Đúng vậy. Xem ra ta ra tới không phải thời điểm, nếu ngươi ở Phi Thăng Thành khi ta ra tới thì tốt rồi. Như vậy ta cũng có thể đem ta này một thân linh lực chuyển hóa vì tiên linh lực. Tiểu Bạch nói. Chờ chúng ta từ vực ngoại chiến trường đi ra ngoài, chúng ta ở cùng ngươi đi Phi Thăng Thành chuyển hóa linh khí. Quân Hạo đối Tiểu Bạch nói, chỉ là như vậy bọn họ lại đến tại hạ chờ đại lục nhiều ngốc 50 năm. Chỉ có thể như vậy, chỉ là đáng tiếc gieo trồng không gian cùng kia khẩu dược tuyển phế đi. Tiểu Bạch tiếc hận nói, gieo trồng không gian diện tích không lớn, nhưng là cũng có thể gieo trồng không ít quý trọng linh thảo. Cũng không tính phế. Bên trong không còn loại thoát phàm bích tịnh thảo cùng cây sinh mệnh đâu sao. Này hai dạng so bất luận cái gì linh thảo đều quan trọng. Quân Hạo nói, này hai dạng là đặc thù linh thảo cũng không biết là cái gì cấp bậc. Ngươi nhưng thật ra tưởng khai. Tiểu Bạch nói, luẩn quẩn trong lòng cũng vô dụng, chỉ có thể làm chính mình buồn rầu. Quân Hạo cười nói, chờ chúng ta tìm được tiên linh mạch đem nó an trí ở không gian về sau, trong không gian linh khí liền sẽ bị tiên linh khí cắn ướt. Như vậy, không gian cũng coi như là khôi phục. Tiểu Bạch nói, ta cũng là như vậy tưởng, chỉ là tiên linh mạch không hảo tìm. Quân Hạo trầm tư một chút nói, hiện tại trên đại lục linh mạch đều là có chủ chi vật, vô chủ quá khó tìm. Bí cảnh trung thông thường đều có tiên linh mạch, hơn nữa đều là vô chủ, chúng ta muốn lộng, cũng chỉ có thể từ phương diện này xuống tay. Tiểu Bạch nói, chờ ra vực ngoại chiến trường, ta tìm hiểu một phen, xem gần nhất có hay không cái gì bí cảnh mở ra. Quân Hạo nói, hắn cũng cảm thấy đi bí cảnh trung tìm vô chủ tiên linh mạch khá tốt. Bất quá, tìm được tiên linh mạch ngươi sẽ rút ra sao? Ta sẽ không. Quân Hạo hỏi. Ta sẽ, đến lúc đó tìm được giao cho ta là được, ta khẳng định sẽ làm thỏa thỏa. Tiểu Bạch tự tin nói. Thiên Nga Trắng thế nào? Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, hắn cảm thấy Thiên Nga Trắng tiến không gian không nên như vậy an tình a. Ta này không phải vội vã cùng ngươi hỏi thăm sự tình sao? Liền đem hắn cấp mê đi qua. Bất quá, hắn kia một thân thương, cũng xác thật nên nghỉ ngơi. Tiểu Bạch cười nói. Ngươi có thể thu phục hắn sao? Quân Hạo hỏi. Không thành vấn đề, ngươi liền chờ uống chúng ta rượu mừng đi. Tiểu Bạch hưng phấn nói. Ta đây liền trước chúc mừng ngươi. Quân Hạo cười nói, hắn nghĩ đến Thiên Nga Trắng liền đau đầu, cũng không biết Tiểu Bạch bao lâu có thể thu phục Thiên Nga Trắng. Hai người nói không sai biệt lắm, Tiểu Bạch liền đi tìm Thiên Nga Trắng, mà Quân Hạo cùng Hàn Duệ còn ở núi rừng bay nhanh xuyên qua. Tác giả nhàn thoại. Phần 378. Mục lục chương chương 378 xả cốc canh 3. Quân Hạo cùng Hàn Duệ này một đường không có ở đường vòng đi, gặp được ma thú liền giết qua đi, thực mau hai người liền tới rồi Kim Phú Quý nói một cái khác địa phương. Kim Phú Quý nói cái này địa phương là một cái sơn cốc, Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người đứng ở ngoài cốc, nhìn ma khí quay cuồng sơn cốc nghe tê tê thanh âm, hai người tâm liền không ngừng trầm xuống. Hai người thần thức đảo qua, thế nhưng chỉ có thể nhìn đến mấy mét xa địa phương, chính là này mấy mét xa địa phương, bọn họ liền thấy được thượng trăm điều màu đỏ tươi con mắt xà. Mấy mét xa địa phương liền có nhiều như vậy xà, như vậy, trong sơn cốc đâu, có phải hay không sẽ càng nhiều. Này đó xà tuy rằng là yêu thú, nhưng là từ này đó xà màu đỏ tươi đôi mắt có thể thấy được, chúng nó đã ma hóa. Quân Hạo nhìn sơn cốc ánh mắt ám ám, sơn cốc này rất nguy hiểm, nhưng là như vậy địa phương cũng là một cái tuyệt hảo ẩn thân địa điểm. Nếu nói Hàn Khải Dương giấu ở chỗ này cũng có khả năng, rốt cuộc Hàn Khải Dương là thất cấp phụ sư, vẽ đặc thù đùa chú hoàn toàn có khả năng làm hắn ở chỗ này đặt chân. Kim Phú Quý, ngươi ngửi được nhàn nhạt mùi hương thật sự ở chỗ này sao? Quân Hạo hỏi, hắn tưởng lại xác nhận một lần. Muốn nói này ma khí quay cuồng địa phương có cái gì thiên tài địa bảo cũng chỉ có thể là ma giới thiên tài địa bảo. Nghĩ vậy, Quân Hạo trong lòng vui vẻ, cái này địa phương nói không chừng sẽ có phệ hồn ma hoa. Quân Hạo tưởng, ở hắn cùng Hàn Duệ tìm nhạc phụ quân khi, cũng có thể thuận tiện tìm xem phệ hồn ma hoa, rốt cuộc kia thật là thứ tốt. Ta thực xác định, mùi hương chính là từ nơi này truyền ra tới, thì ngươi không cần nghi ngờ ta năng lực. Kim Phú Quý bất mãn đối Quân Hạo nói, hắn chính là tầm bảo chuột, đối linh khí mẫn cảm nhất, như thế nào sẽ làm lỗi. Quân Hạo nghi ngờ năng lực của hắn, nói nghiêm trọng điểm chính là đối hắn vũ nhục. Xem ở Quân Hạo là vô tâm phân thượng, Kim Phú Quý quyết định rộng lượng tha thứ Quân Hạo lần này. Ta không có nghi ngờ ngươi năng lực, chỉ là tưởng xác nhận một phen, rốt cuộc nơi này chính là một cái nguy hiểm địa phương. Quân Hạo hướng sơn cốc phương hướng nô nô đầu nói. Nơi này hẳn là xà cốc, nghe nói xà cốt bên trong có đếm không hết xà, lại còn có đều là ma hóa xà, ngay cả ma tộc người đều sẽ không dễ dàng bước vào xà cốc. Nghe nói bước vào xà trong cốc người rất ít có thể ra tới, liền tính may mắn ra tới cũng trở nên điên điên khủng khủng. Hàn Duy nói, ở tiến vào khi, bọn họ mua một phần vực ngoại chiến trường bản đồ, trong đó xà cốc là một cái nguy hiểm cấp bậc rất cao địa phương. Liền tính là như vậy chúng ta cũng đến tiến. Bằng không nhạc phụ thật ở chỗ này, bởi vì chúng ta chưa đi đến bỏ lỡ, chúng ta khẳng định là sẽ hối hận. Nhưng là, như thế nào tiến, chúng ta đến hảo hảo cân nhắc một phen. Bằng không, chúng ta chết như thế nào cũng không biết. Quân Hạo trầm tư một chút nói, vực ngoại trên chiến trường xuất hiện ma tộc cùng ma thú giống nhau đều là tương đương với tu giả hợp thể kỳ dưới tu vi. Bởi vì ma giới đi thông vực ngoại chiến trường thông đạo xa lại không ổn định, tím ma gia hiện tại trong thông đạo rất có thể sẽ tạo thành thông đạo sụt xuống. Cho nên lấy hắn cùng Hàn Duệ tu vi ở vực ngoại chiến trường nếu không bị ma tộc cùng ma thú vây công hoặc là gặp được lam ma nguy hiểm không lớn. Nhưng là, xa cốc lại là một cái có thể uy hiếp bọn họ sinh mệnh địa phương. Quân Hạo, ngươi nói ta phụ thân lại ở chỗ này sao? Hàn Duệ nhìn xa cốc nói, tưởng tượng đến phụ thân khả năng ở xa cốc, Hàn Duệ trừ bỏ lo lắng ngoại, còn có chút kích động. Lo lắng phụ thân an nguy, kích động sắp cùng phụ thân gặp mặt. Hàn Duệ hiện tại tâm tình chính là ngũ vị tạp đàm, cái gì tư vị đều có. Chỉ có thể nói có khả năng, cũng không có khả năng. Quân Hạo không nghĩ lừa Hàn Duệ, ăn ngay nói thật nói. Hắn không nghĩ làm Hàn Duệ ôm khẳng định ý tưởng đi vào, nếu như vậy, Hàn Khải Dương không ở nơi đó, Hàn Duệ trong lòng khẳng định sẽ có rất lớn chênh lệch. Ngươi này nói không phải vô nghĩa sao, trừ bỏ có khả năng chính là không thể nào. Kim Phú Quý Trắng liếc mắt một cái Quân Hạo nói, hiện tại đều hoài nghi Quân Hạo chỉ số thông minh. Hắn suy nghĩ, đi theo một cái chỉ số thông minh thấp hèn chủ nhân. Có thể hay không ảnh hưởng đến hắn a nếu làm Quân Hạo biết Kim Phú Quý như vậy tưởng, phỏng chừng Kim Phú Quý khẳng định sẽ bị Quân Hạo tẩn cho một trận. Không phải vô nghĩa, ta minh bạch Quân Hạo ý tứ. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo cùng Kim Phú Quý nói, Quân Hạo ý tứ chính là không cho hắn ôm 100% hy vọng, đến lúc đó hy vọng càng lớn cuối cùng thất vọng càng lớn. Kim Phú Quý nghe nói cái kia nhàn nhạt mùi hương có khả năng là hắn. Phụ thân cũng có thể là người khác, còn có khả năng là khác đựng tiên linh lực đồ vật. Cho nên hắn thật sự không thể ôm quá lớn hy vọng. Cái kia nhàn nhạt mùi hương có thể là bất luận cái gì có linh khí đồ vật. Thật không biết các ngươi đang nói cái gì. Kim Phú Quý không hiểu ra sao nói, rõ ràng một câu vô nghĩa, Hàn Duệ thế nhưng nói không phải vô nghĩa, còn từ giữa lĩnh hội Quân Hạo ý tứ. Chẳng lẽ không phải Quân Hạo chỉ số thông minh thấp, mà là hắn chỉ số thông minh thấp sao? Kim Phú Quý tuyệt không thừa nhận là chính mình chỉ số thông minh thấp, nếu không phải hắn chỉ số thông minh thấp, đó chính là Quân Hạo cùng Hàn Duệ chỉ số thông minh thấp. Chính là như vậy. Lấy ngươi thiếu phí chỉ số thông minh, đương nhiên không biết chúng ta nói cái gì nữa. Ngươi cũng không cần biết chúng ta đang nói cái gì, ngươi chỉ cần dẫn đường là được. Quân Hạo nói, đừng tưởng rằng hắn không nhìn thấy Kim Phú Quý vừa rồi khinh bỉ ánh mắt. Ngươi chỉ số thông minh mới thiếu phí đâu. Kim Phú Quý bất mãn nói thầm nói, hắn thông minh tuyệt đỉnh, chỉ số thông minh cao thực. Đối với Kim Phú Quý nói thầm, Quân Hạo làm bộ không nghe thấy, bắt đầu chuẩn bị tiến xà cốc. Quân Hạo cùng Hàn Duệ thực mau liền chuẩn bị tốt, sau đó không chút do dự chui vào xà cốc. Hai người trên người dán ẩn thân phù, Quân Hạo cực lực vận chuyển tụ linh đỉnh, tới chuyển hóa tiến vào bọn họ ba người trong thân thể ma khí, bởi vì Hàn Duệ cùng Kim Phú Quý là gián tiếp chuyển hóa, cho nên bọn họ thân thể vẫn là chui vào một bộ phận ma khí. Quân Hạo, ta cảm giác ta mau không được, thật là quá đau. Ma khí nhập thể tư vị không dễ chịu, Hàn Duệ có thể sắc mặt như thường, nhưng là Kim Phú Quý không thể. Kim Phú Quý lại không dám nói lời nào, chỉ có thể truyền âm cấp Quân Hạo. Chịu đựng. Quân Hạo nói, nhà hắn tiểu duệ có thể mặt không đổi sắc, Kim Phú Quý lại là dịu rít, làm Quân Hạo rất bất mãn. Quân Hạo ngươi làm ta hồi khế ước không gian đi, nhìn này đó xả ta cả người không thoải mái. Kim Phú Quý nhìn trên mặt đất một rối rắm ở bên nhau, từng đống xả nói. Nhắm mắt lại không xem không phải được không? Quân Hạo nói. Nhắm mắt lại như thế nào cho các ngươi chỉ lộ a? Kim Phú Quý hề phải nói. Nhắm mắt lại vô pháp cho chúng ta chỉ lộ, lần đó khế ước không gian liền càng vô pháp cho chúng ta chỉ lộ. Quân Hạo nói, hắn liền nói Kim Phú Quý chỉ số thông minh thiếu phí, hắn còn không thích nghe. Chính là ta là thật sợ hãi, ngươi không biết xả cùng lao thử là thiên địch sao. Nhìn đến chúng nó ta liền chân mềm. Kim Phú Quý thanh âm phát run nói, hắn là thật sợ hãi, hắn trước nay không thấy được quá nhiều như vậy xả. Nhìn ngươi điểm này tiên đồ, ta thật là kỳ quái làm tầm bảo chuột, ngươi như vậy nhát gan, nhưng như thế nào tầm bảo. Cho nên, vì ngươi hảo, ngươi liền đứng ở ta trên vai nhìn này đàn xà luyện gan đi. Quân Hạo nói xong liền không ở phản ứng Kim Phú Quý, thầm nghĩ, đây là một cái luyện lá gan cơ hội tốt. Nghe xong Quân Hạo nói, Kim Phú Quý đều muốn khóc, hắn lắp bắp nói, Quân Hạo, ta mau ngất đi rồi. Quân Hạo không nghĩ tới Kim Phú Quý như vậy không tiền đồ, hắn nghiêng đầu vừa thấy, Quân Phú Quý đã lung lay sắp đổ. Quân Hạo sợ hắn thật ngất xỉu đi vô pháp dẫn đường, thực bất đắc dĩ đem hắn nhét vào ống tay áo. Càng đi xả càng nhiều. Tới rồi cuối cùng xà nhiều đều đã không có hắn cùng Hàn Duệ đặt chân chỗ, bọn họ lại không thể từ thân rắn thượng dẫm qua đi, cuối cùng, chỉ có thể dùng tiên linh lực nâng bọn họ đi. Nhưng là vận dụng tiên linh lực, có xà cảm giác tới rồi bọn họ, liền bắt đầu công kích bọn họ. Này dọc theo đường đi, Quân Hạo cùng Hàn Duệ giết không ít xà. Tới rồi, chính là nơi này. Kim Phú Quý đối Quân Hạo nói, sau đó đang thương hề hề đối Quân Hạo nói, Quân Hạo, hiện tại có thể làm ta đi trở về sao? Từ từ. Đợi khi tìm được khiến cho người trở về. Quân Hạo cao mày nhìn trước mắt vách đá nói, trên vách đá bỏ đầy rậm rạp xà. Liên nơi này, mùi hương chính là từ nơi này truyền ra tới. Ta nhiệm vụ đã hoàn thành, ngươi có thể để cho ta đi vào sao? Kim Phú Quý hy vọng nhìn Quân Hạo nói. Cuối cùng, Quân Hạo cho Kim Phú Quý một viên hút bụi đan, liền đem hắn thu hồi khế ước không gian. Kim Phú Quý chỉ địa phương bố trí một cái phòng ngự đại trận, nhưng là nơi đó cũng bỏ đầy xà. Nếu muốn đi vào, tự nhiên đến trước giết chết nơi đó xà. Quân Hạo, chúng ta đi vào sao? Hàn Duệ nhìn đại trận nói, cái này đại trận tuy rằng là cái lục cấp trận, nhưng là bảy trận thủ pháp đơn giản, thực dễ dàng phá, vừa thấy liền không phải chuyên nghiệp trận sư bố trí. Tuy rằng cái này đại trận thực dễ dàng phá, nhưng là Hàn Duệ cũng không tưởng phá cái này đại trận, nếu trận phá, như vậy bên ngoài xà khẳng định sẽ chen chúc ùa vào đại trận bên trong. Đi vào. Quân Hạo cùng Hàn Duệ tiêu diệt treo ở đại trận thượng xà. Sau đó hai người liền một trước một sau lóe vào đại trận. Ở hai người đi vào kia khoảnh khắc, bên ngoài bầy rắn lại bỏ đầy đại trận. Nếu không phải trận pháp sư, căn bản sẽ không phát hiện nơi này cất giấu một cái đại trận. Cẩn thận! Hai người đồng thời cấp lẫn nhau truyền âm nói, nghe được lẫn nhau thanh âm, hai người nhìn nhau cười. Người nào? Một đạo suy yếu thanh âm truyền tới Quân Hạo cùng Hàn Duệ mà chung. Nghe được một đạo giọng nam, Quân Hạo cùng Hàn Duệ có chút kích động, nơi này thực sự có người. Cũng không biết người này có phải hay không Hàn Khải Dương. Hai người theo bản năng thả ra thân thức, chỉ thấy một người nam nhân dựa ngồi ở trên tường, tay phải nắm một phen kiếm, chính cảnh giác nhìn bọn họ hai người phương hướng. Từ nam nhân tái nhợt sắc mặt cùng có chút mê ly đôi mắt, có thể thấy được người nam nhân này là cường trống. Hai người nhìn đến nam nhân kia diện mạo có chút thất vọng, bởi vì người này cùng Hàn Duệ lớn lên một chút cũng không giống, vậy thuyết minh người này không phải Hàn Khải Dương, nếu người này không phải Hàn Khải Dương. Hai người cũng không có lưu lại tất yếu, bọn họ chuẩn bị rời đi, đi mặt khác địa phương tìm kiếm. Trải qua hai lần giáo huấn, hai người cho rằng bọn họ không nên chỉ buôn ít người địa phương. Cùng Quân Ngô cùng Hàn Duệ nhìn đến nam nhân thất vọng bất đồng, cái kia cảnh giác nam nhân nhìn đến Hàn Duệ rất là cao hứng, nói, nghĩa phụ, ngươi đã trở lại a ngươi không biết, ngươi đi rồi về sau ta có bao nhiêu lo lắng. Ta đều nghĩ ra đi tìm ngươi, chính là ta này thân mình không biết cố gắng, thế nhưng ngay cả đều không đứng lên nổi. Cũng may, nghĩa phụ ngươi bình an đã trở lại. Bất quá, nghĩa phụ ngươi như thế nào còn mang theo một người đã trở lại, người này có thể tin được không? Nam nhân nói xong, hô hấp trở nên dồn dập lên. Nghe được nam nhân kêu Hàn Duệ nghệ phụ, Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người chấn động. Hai người không khỏi nhớ tới lúc trước Hàn Phong kêu Hàn Duệ tam thúc. Sự tình, lần đó là Hàn Phong đem Hàn Duệ trở thành Hàn Khải Dương. Như vậy lần này cái này kêu Hàn Duệ nghĩa phụ người, có hay không khả năng lại đem Hàn Duệ trở thành Hàn Khải Dương đâu? Đặc biệt là người này ánh mắt mê ly, thấy không rõ Hàn Duệ trên mặt Nguyệt Nhi tiêu chí về tình cảm có thể tha thứ. Hàn Duệ hiện tại thực may mắn, lần trước đổi nhan đan mất đi hiệu lực về sau không có lại ăn, bằng không không có khả năng bị người nhận sai. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 379. Mục lục chương chương 379 nghĩa tử canh 1. Người nghĩa phụ có phải hay không kêu Hàn Khải Dương? Hàn Duệ đến gần nam nhân nôn nóng hỏi, hắn trong lòng đã có đáp án. Nhưng là, hắn còn muốn nghe nam tử chính miệng xác nhận. Quân Hạo đứng ở Hàn Duệ bên cạnh người, cảnh giác nam nhân kia. Nam nhân kia nghe xong Hàn Duệ nói, trở nên thanh tỉnh một ít, hắn cảm giác được có cái gì không đúng. Cái này bị hắn cho rằng là nghĩa phụ người, thanh âm cùng hắn nghệ phụ không giống nhau. Nghĩ vậy, mới vừa thả lỏng nam nhân lại cảnh giác lên. Thầm nghĩ, chẳng lẽ là hắn nghĩa phụ kẻ thù tìm tới nơi này, nếu thật là như vậy, hắn may mắn nghĩa phụ không ở nơi này. Hắn cắn một chút chính mình đầu lưỡi, đau đớn làm hắn trở nên càng thanh tỉnh, hắn nửa híp mắt, một lần nữa đánh giá đứng ở hắn cách đó không xa hai người. Lúc này đây hắn thấy rõ hai người tướng mạo, đương hắn thấy rõ Hàn Duệ diện mạo về sau, đồng tử co chặt, người này cùng hắn nghĩa phụ lớn lên quá giống. Chỉ là bởi vì hắn có thể là song nhi nguyên nhân diện mạo so với hắn nghĩa phụ nhu hòa một ít, nhưng cũng chỉ là một ít mà thôi. Nếu không phải hiểu biết nghĩa phụ người, xem nhẹ người kia cái chán trăng non tiêu chí, như vậy nhất định sẽ đem người này xem thành là nghĩa phụ. Người này cốt linh so nghĩa phụ tiểu mấy chục tuổi, nghĩ đến một loại khả năng, nam nhân sắc mặt trở nên khó coi lên. Các ngươi vì bắt ta nghĩa phụ thật đúng là hao hết tâm tư à, thế nhưng nghĩ ra loại này biện pháp, thật là làm khó dễ các ngươi. Nam tử nhìn Hàn Duệ châm chọc nói, nhìn Hàn Duệ cùng Hàn Khải Dương giống nhau tướng mạo càng là chói mắt. Cái này sơn động tuy rằng thực tối tăm, nhưng là nam tử biểu tình biến hóa, Hàn Duệ đều xem ở đáy mắt. Hắn hiện tại dám khẳng định người này nhất định nhận thức phụ thân hắn, chỉ là người này hình như là hiểu lầm cái gì. Ngươi có ý tứ gì? Hàn Duệ trên cao nhìn xuống hỏi, nếu người này không phải kêu phụ thân hắn nghĩa phụ, hắn đã sớm đối hắn không khách khí. Liên tính là dùng sức mạnh hắn cũng sẽ cậy ra người này miệng. Ta có ý tứ gì các ngươi không rõ sao? Ngươi biết rõ cô vẫn có ý tứ sao? Các ngươi điểm này tiểu kỹ xảo liền ta đều không lừa được, liền càng không thể lừa đến ta nghĩa phụ là sẽ không mắc mưu. Nam tử nhìn Hàn Duệ chán ghét nói, hắn chán ghét Hàn Duệ kia trương cùng Hàn Khải Dương giống nhau mặt. Nếu không phải hắn thân bị trọng thương, hắn đã sớm xốc hạ Hàn Duệ trên mặt kia trương trướng mắt mặt nạ. Ngươi đối ta gương mặt này rất bất mãn sao? Hàn Duệ nhìn nam tử nói, trong mắt mang theo ý vị không rõ. Nam tử đối hắn gương mặt này chán ghét đã hóa thành thực chất, không phải người mù đều xem ra tới. Hừ hừ. Nam tử hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng Hàn Duệ. Nói, vì cái gì chán ghét ta gương mặt này? Hàn Duệ lạnh giọng hỏi, người này khẩu sinh sôi kêu chính mình phụ thân nghĩa phụ, lại chán ghét hắn này trường cùng phụ thân giống nhau mặt, cái này làm cho Hàn Duệ rất là khó hiểu. Hàn Duệ bắt đầu âm nhu hóa, nếu người này thật đối phụ thân hắn có ý đồ, kia hắn nhất định sẽ giết người này. Hắn mới sẽ không quản người này có phải hay không phụ thân hắn nghĩa từ đâu, chỉ cần đối phụ thân hắn bất lợi người hắn đều phải diệt trừ. Hắn sẽ không đem tiềm tàng nguy hiểm, lưu tại phụ thân bên người. Biết rõ cố vấn. Nam tử cười lạnh nói, hắn cảm giác được Hàn Duệ đối hắn sát ý chính là, thì tính sao, hắn không sợ chết. Cùng với bị hai người kia bắt lấy tới uy hiếp nghĩa phụ, hắn tình nguyện vừa chết. Nghĩa phụ là hắn ở trên đời này cuối cùng một người thân, hắn nếu không giúp được nghĩa phụ, như vậy cũng không muốn làm kéo nghĩa phụ chân sau người. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đâu ra biết rõ cố vấn. Nói, ngươi vì cái gì muốn chán ghét ta gương mặt này, ngươi nghĩa phụ không phải Hàn Khải Dương sao? Như vậy ngươi vì cái gì muốn chán ghét Hàn Khải Dương gương mặt này? Hàn Duệ phóng thích một tia uy áp, cái này nam tử tu vi không có Hàn Duệ cao, lại thâm bị thương nặng, rất khó chống cự Hàn Duệ uy áp. Ta như thế nào sẽ chán ghét nghĩa phụ mặt, ta chán ghét chính là ngươi gương mặt này. Ta hiện tại hận không thể xé xuống ngươi ngụy trang, ngươi người như vậy đỉnh ta nghĩa phụ mặt, chính là đối ta nghĩa phụ vũ nhục. Nam tử buồn bực nói xong kịch liệt ho khan lên. Quân Hạo nhìn ho khan không ngừng nam nhân, chau mày, thầm nghĩ, nếu làm người này như vậy ho khan đi xuống, một hơi thượng không tới, liền khả năng sẽ đi đời nhà ma. Người này nhận thức hắn nhạc phụ Hàn Khải Dương, cho nên nói người này còn không thể chết được. Nghĩ vậy, Quân Hạo lấy ra một viên chữa thương đan dược, bấm tay bắn ra, đan dược liền tiến vào nam tử trong miệng. Đồng thời, Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói, tiểu Duệ, đem người này giao cho ta, ngươi hiện tại cảm xúc không xong, không thích hợp đang hỏi lời nói. Hàn Duệ hiện tại hỗn loạn quá nhiều tư nhân cảm tình, dễ dàng cảm xúc hóa. Hảo. Hàn Duệ cũng biết hiện tại chính mình không bình tĩnh, dễ dàng phán đoán sai lầm, giao cho Quân Hạo hắn yên tâm. Nam tử cảm giác có cái gì tiến vào hắn trong miệng, đan dược nhập miệng tức hóa, hắn tưởng phun cũng phun không ra. Nam tử giận trừng mắt nhìn Quân Hạo cái này đầu sỏ gây tội liếc mắt một cái, hắn không biết Quân Hạo cho hắn ăn chính là cái gì dược. Hắn hiện tại thực sợ hãi, Hắn sợ Quân Hạo cho hắn ăn chính là khống chế hắn đang ăn dược, đến lúc đó khống chế hắn, làm hắn đối phó hắn nghĩa phụ. Này sao lại có thể, hắn nhất định không thể làm loại chuyện này phát sinh. Quân Hạo nhìn nam tử sợ hãi lại cấp bách biểu tình, nói, ta cho ngươi ăn chính là chữa thương đang ăn dược, ngươi hiện tại tốt nhất luyện hóa dược lực, như vậy đối với ngươi thường thế có chỗ lợi. Nghe được Quân Hạo nói, nam tử dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Quân Hạo, ý tứ là ngươi có như vậy hảo tâm. Quân Hạo nháy mắt đã hiểu nam tử ý tứ, cười như không cười nhìn nam tử nói, như thế nào? Ngươi hoài nghi ta dụng tâm a, ta đan dược cũng không phải là bạch cho ngươi, ngươi là muốn phó linh tinh. Nói xong, dừng một chút tiếp tục nói, ngươi không có cảm giác ngươi thương thế giảm bất chút sao? Ít nhất ngươi hiện tại không ho khan. Tự thân biến hóa, nam tử so với ai khác đều rõ ràng, hắn thương thế xác thật giảm bớt. Nhưng là, hắn cũng không có ấn Quân Hạo nói luyện hóa dược lực, chứ không nói nảy viên đan dược thêm không nạp liệu, chính là, ở hai cái lòng mang ý xấu người trước mặt nhập định, hắn liền làm không được. Quân Mô nhìn nam tử mãn nhãn đề phòng, cười nói, ngươi không cần như vậy đề phòng chúng ta không phải những cái đó đuổi giết Hàn Khải Dương người, chúng ta là hắn thân nhân, là tới tìm thân. Ha ha! Nam tử châm chọc cười nói, thầm nghĩ, rốt cuộc tới. Chính là những người này là như thế nào tra được hắn nghĩa phụ có cái song tử, hắn nghĩa phụ cùng hắn nói hắn song tử còn tại hạ giới, lấy hắn kia nghĩa đệ tuổi, hiện tại căn bản phi thăng không đến linh giới. Nam tử cũng coi như phục những người đó, thế nhưng nghĩ ra như vậy một cái trăm ngàn chỗ hở biện pháp. Nếu thật muốn làm người giả trang hắn nghĩa phụ hài tử, còn không bằng giả trang nghĩa phụ nhi tử càng làm cho người tin phục đâu. Ít nhất hắn cái này nghĩa đệ ở linh giới, tuy rằng ở trung đẳng đại lục, nhưng cũng không phải không có khả năng xuống dưới. Ngươi cười cái gì? Hàn Duệ bất mãn nói. Ta cười các ngươi ngu xuẩn, ngươi cho rằng các ngươi giả trang Hàn Duệ ta liền sẽ tin tưởng sao? Ta nghĩa đệ chính là tại hạ giới, một chốc một lát căn bản là thượng không tới. Nam tử cười nhạo nói, xem Quân Ngô cùng Hàn Duệ ánh mắt tựa như ngu ngốc. Nghe thấy cái này nam tử nhắc tới Hàn Duệ, Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong lòng vui vẻ, bọn họ không nghĩ tới cái này nam tử thế nhưng còn biết Hàn Duệ, như vậy hắn trong miệng nghĩa phụ là Hàn Khải Dương không thể nghi ngờ. Như vậy hai người có bụi bặm rơi xuống đất cảm giác. Ngươi cùng ngươi nghĩa phụ quan hệ thực hảo sao? Hắn liền hắn ra sự đều nói cho ngươi. Hàn Duệ chua lòng nói, hắn không nghĩ tới phụ thân hắn cùng người này quan hệ tốt như vậy, cái này làm cho Hàn Duệ có chút an vị. Đó là, ta cùng nghĩa phụ tuy rằng không có huyết thống quan hệ, nhưng là chúng ta chi gian phụ tử chi tình một chút cũng không thể so thân sinh thiếu. Ta từ nhỏ không được đến tình thương của cha đều từ nghĩa phụ trên người được đến. Nam tử cười nói, trong mắt tất cả đều là đối Hàn Khải Dương nhụ mộ chi tình. Nói xong chuyện vừa chuyển, cho nên, các ngươi không cần mưu toan từ ta nơi này được đến một chút ít về nghĩa phụ tin tức, ta sẽ không nói cho các ngươi. Nói xong, mãn nhãn Hàn Quang nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Các ngươi thật đúng là phụ tử tình thâm a. Quân Hạo cười nói, hắn vừa rồi chính là nghe ra Hàn Duệ ăn cái này người giấm, cái này làm cho hắn cảm thấy buồn cười đồng thời cũng vì Hàn Duệ cảm thấy đau lòng. Ngươi có phải hay không sợ Hàn Khải Dương thân sinh hài tử tìm tới, đoạt ngươi tình thương của cha, cho nên mới không nói cho chúng ta biết hắn rơi xuống a? Quân Ngô nhướng mày hỏi. Ngươi không cần nói bậy, nếu thật là nghĩa đệ tìm tới ta cao hứng còn tới không nổi đâu, như thế nào sẽ như vậy tưởng? Ngươi lời nói mới rồi, chính là đối ta nhân cách vũ nhục. Ta không cho phép bất luận kẻ nào châm ngòi chúng ta một nhà quan hệ. Nam tử ánh mắt tàn nhẫn nói, ở trong lòng hắn, nghĩa phụ người nhà chính là người nhà của hắn. Nghĩa phụ nói qua, nghĩa mẫu phụ người thực hảo, hắn nhất định sẽ tiếp thu hắn. Đến nỗi hai cái nghĩa đệ, nghĩa phụ nói bọn họ khẳng định cũng sẽ tiếp thu hắn. Nam tử đối Hàn Khải Dương nói, là tin tưởng không nghi ngờ. Ngươi một nhà, ngươi chỉ là Hàn Khải Dương chính mình một người nhận hạ nghĩa tử, nếu hắn tìm được người nhà của hắn không nhận ngươi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho Hàn Khải Dương vì ngươi cùng người nhà của hắn quyết liệt sao? Quân Hạo nhướng mày hỏi, người này nếu là Hàn Khải Dương nhận hạ nghĩa tử, kia cùng Hàn Duệ chính là huynh đệ. Cho nên, hắn cần thiết đối nhân phẩm của hắn tiến hành một phen khảo sát. Nếu người này là một cái ích kỷ người, bọn họ nhất định rời xa hắn. Không phải hắn không tin Hàn Khải Dương ánh mắt, mà là Hàn Khải Dương lẻ loi một mình khi khó tránh khỏi suy xét không chu toàn. Nghe được Quân Ngô nói, nam tử trong mắt thống khổ chợt lóe mà qua, theo sau trở nên kiên nghị. Nếu thật là như vậy, ta sẽ nỗ lực làm cho bọn họ tiếp thu ta. Nếu bọn họ không tiếp thu ta, ta sẽ lựa chọn rời đi, ta sẽ không làm nghĩa phụ khó xử. Nhưng là, ta đối nghĩa phụ cảm tình sẽ không thay đổi, cũng sẽ không từ đây oán hận nghĩa phụ người nhà. Rốt cuộc ta là cái người từ ngoài đến, bọn họ không thích ta về tình cảm có thể tha thứ. Nói xong, nam tử hung ác nhìn Quân Hạo, nói, cho nên, ngươi không cần vẫn luôn châm ngòi ta cùng nghĩa phụ quan hệ. Ta sẽ không bối phán nghĩa phụ, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Từ này nam nhân đơn giản lời nói, động tác biểu tình có thể thấy được, người này không có nói láo. Cái này làm cho Quân Hạo đối nam tử nhân phẩm có bước đầu tán thành, thầm nghĩ, hắn nhạc phụ ánh mắt vẫn là không tồi, ít nhất không có nhận cái bạch nhãn lang đương nghệ tử. Hàn Duệ cũng là mấy trăm tuổi người, sẽ không thật sự bởi vì ăn cái này nam tử dấm liền chơi tính tình. Nếu người này là phụ thân hắn nhận hạ, nhân phẩm cũng không thành vấn đề, kia cái này ca ca hắn nhận. Nhưng là, hiện tại làm hắn đau đầu chính là, không phải hắn tưởng nhận là có thể nhận, người nam nhân này phòng bị tâm quá nặng. Từ này nam nhân phòng bị trong lòng xem, liền biết phụ thân hắn cùng cái này nam tử khẳng định là ăn không ít khổ. Hàn Duệ đang đau lòng bọn họ đồng thời, cũng suy nghĩ biện pháp làm người nam nhân này tin tưởng hắn là Hàn Duệ, là Hàn Khải Dương song tử. Phần 380. Mục lục chương chương 380 tô một canh 2. Nếu đã tán thành trước mắt người, Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền không thể đối hắn thương thế làm như không thấy. Người này thương thật sự thực trọng, nếu không phải vừa rồi Quân Ngô cưỡng chế tính uy hắn một viên chữa thương đan dược, hiện tại người này bất tử kia cũng ly chết không xa. Nhưng là, bởi vì hắn không có luyện hóa dược lực, kia viên đan dược không có làm hắn thương thế giảm bất nhiều ít. Người trước đem cái này ăn, chờ thương thế của ngươi được đến khống chế chúng ta ở nói chuyện. Quân Hạo ném cho nam tử một lọ chữa thương đan dược nói, hắn sở dĩ là ném qua đi, không phải đối cái này nam tử không tôn trọng, mà là cái này nam tử cảnh giác tâm quá nặng. Hắn không nghĩ kinh ngạc người nam nhân này, cho nên không có đi tiến lên. Nam tử nhìn đến lăn đến bên chân bình ngọc, không có rỗi tay đi nhặt, hắn biểu tình đạm mạc nói, ta và các ngươi không có gì hảo nói, ta cũng không biết ta nghĩa phụ ở đâu. Chúng ta không có ác ý, thương thế của ngươi đã không thể lại kéo. Nếu ngươi không ăn ta cho ngươi chữa thương dược, ta phỏng chừng ngươi cũng chính là hai ngày này sự. Quân Ngô khuyên nhủ. Nghe xong Quân Hạo nói, nam nhân vẫn là không có động hắn bên chân đan dược, liền như vậy đạm mạc nhìn bọn họ. Đôi mắt bạc không gợn sóng, giống như sinh tử cùng hắn không quan hệ giống nhau. Sách, nếu ngươi không để bụng ngươi sinh tử, chúng ta để ý cũng vô dụng, đan dược đặt ở vậy ngươi thích ăn thì ăn. Quân Hạo nhẹ sách một tiếng nói, bất quá, ở ngươi chết phía trước có thể hay không đem ta nhạc phụ Hàn Khải Dương tin tức nói cho ta a? Nhạc phụ. Nam tử châm chọc nhìn Quân Hạo nói, hắn cảm thấy đám kia người quá vô sỉ, không chỉ có giả trang hắn nghĩa đệ, còn bại hoại hắn nghĩa đệ Hàn Duệ thanh danh. Các ngươi hai cái đừng ở trước mặt ta trang, lại trang ta cũng sẽ không nói cho các ngươi ta nghĩa phụ ở nơi nào. Nam tử nói, hành, ngươi không nói cho ta cũng không quan hệ, chúng ta liền ở chỗ này chờ, ta tin tưởng ngươi ở chỗ này, ta nhạc phụ khẳng định sẽ trở về. Quân Hạo tự tin nói, hắn suy đoán Hàn Khải Dương hẳn là đi ra ngoài cấp cái này trọng thương nam tử tìm đan dược đi. Như vậy ở chỗ này chờ khẳng định sẽ chờ đến Hàn Khải Dương, tiền đề là Hàn Khải Dương không cần ở bên ngoài xảy ra chuyện. Ngươi như thế nào mới có thể tin tưởng ta là Hàn Duệ? Hàn Duệ nhìn nam tử thốc mi nói, Hàn Duệ hiện tại có một loại cảm giác vô lực. Nghe được Hàn Duệ nói, nam tử lộ ra một cái châm chọc tươi cười, nghĩ thầm, như thế nào hắn đều sẽ không tin tưởng trước mắt người này là Hàn Duệ. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta đều là Hàn Duệ. Ta phụ thân hiện tại rất nguy hiểm, hắn hiện tại hành tung đã bại lộ. Bên ngoài đã phái tới một nhóm người tới bắt ta phụ thân, đi đầu vẫn là một cái hợp thể tu giả. Hàn Duệ nói, trên mặt mang theo ưu sắc. Nam tử nghe được Hàn Duệ nói, đạm mạc trong mắt hiện lên một tia lo lắng, thực mau lại quy về bình tĩnh. Nhưng là, lúc này nam tử trong lòng một chút cũng không bình tĩnh, đã nhấc lên kinh đảo sóng lớn. Nghĩa phụ thế nhưng hành tung bại lộ, như vậy nghĩa phụ hiện tại nhất định rất nguy hiểm. Lần trước chàng đại chiến, không riêng gì hắn bị trọng thương, nghĩa phụ cũng bị thương. Bị thương nghĩa phụ, chiến lực đại không bằng từ trước. Nghĩa phụ là vì hắn đi ra ngoài tìm dược, nếu nghĩa phụ xảy ra chuyện gì, hắn chết không đáng tiếc. Hắn hiện tại hận không thể lập tức bay đến nghĩa phụ bên người, trợ giúp nghĩa phụ. Nghĩ vậy, nam tử túi đầu nhìn thoáng qua hắn bên chân bình ngọc. Kia trong mắt có khát vọng, nhưng là hắn vẫn là khắc chế. Cứ việc hắn rất muốn khôi phục thương thế, nhưng là không biết căn không biết đế người cho hắn đan dược, hắn thật không dám ăn. Tuy rằng nam tử biểu tình không có biến hóa, nhưng là cặp mắt kia bán đứng hắn lúc này không bình tĩnh. Cứ việc hắn vừa rồi lo lắng chợt lóe mà qua, Quân Hạo cùng Hàn Duệ vẫn là bắt giữ tới rồi. Ta phải đến tin tức, bên ngoài kia mấy cái gia tộc đã liên hợp ở bên nhau, cùng nhau đối phó ta phụ thân. Hơn nữa bọn họ còn đã phát rất cao treo giải thưởng, ta tin tưởng còn sẽ có rất nhiều người tới vực ngoại chiến trường bắt ta phụ thân. Nếu ta là ngươi, liền sẽ ăn bên cạnh ngươi đan dược. Chỉ có khôi phục thương thế, ngươi mới có thể trợ giúp ngươi nghĩa phụ phụ thân ta. Hàn Duệ nói, đem hiện tại bên ngoài hình thức nói đơn giản cấp nam nhân nghe. Nếu nam nhân là cái thông minh liền sẽ biết như thế nào làm, hắn vẫn là không đành lòng nhìn nam nhân đi tìm chết. Nghe xong Hàn Duệ nói, nam nhân trong mắt có động dung, hắn cảm thấy Hàn Duệ nói rất đúng. Chính là, hắn vẫn là không tin Hàn Duệ, không có nhích người biên đan dược. Nhìn đến như vậy nam nhân, Hàn Duệ ở trong lòng thở dài, nói, nếu ngươi không có gì muốn cùng chúng ta nói, chúng ta cũng không quấy rầy ngươi. Hiện tại hình thức gấp gáp, chúng ta còn muốn chạy nhanh đi ra ngoài tìm phụ thân. Hy vọng chúng ta đi rồi, ngươi có thể đem này chữa thương đan dược ăn, vẫn là câu nói kia, chỉ có tồn tại mới có thể trợ giúp ngươi nghĩa phụ. Hàn Duệ cũng đã nhìn ra, phụ thân hắn ở cái này nam tử trong lòng chiếm cực kỳ quan trọng địa vị. Quân Hạo, chúng ta đi thôi. Hàn Duệ nhìn nam nhân liếc mắt một cái, sau đó đối Quân Hạo nói. Hàn Duệ nói xong, liền cùng Quân Hạo hướng cửa động đi. Đến nỗi cái này nam tử kết quả thế nào, chỉ có thể xem chính hắn như thế nào làm. Ngươi có phải hay không có vô căn cứ trí mắt? Nam tử nhìn Hàn Duệ bóng dáng nói, bên ngoài phòng ngự trận là hắn bố trí. Hai người kia không có phá hắn đại trận liền vào được, vậy thuyết minh bọn họ có đặc thù bản lĩnh. Hắn nghe hắn nghĩa phụ nói qua, hắn nghĩa mẫu phụ có vô căn cứ trí mắt. Như vậy nếu cái này Hàn Duệ là thật sự, như vậy hắn khẳng định cũng có vô căn cứ trí mắt. Cho nên mới thuận lợi tiến vào hắn bố trí đại trận. Có. Hàn Duệ không có dâu dếm nói, phụ thân nghĩa tử cũng là người một nhà, không cần thiết dâu dếm. Huống chi hắn biết vô căn cứ trí mắt, khẳng định là phụ thân cùng hắn nói chút cái gì. Ta nghĩa mẫu phụ cũng có vô căn cứ trí mắt. Nam tử đối Hàn Duệ nói. Cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Hàn Duệ dừng lại bước chân, xoay người đối nam tử nói. Ta tưởng nói ngươi thật là Hàn Duệ. Nam tử cười nói, hắn hiện tại tâm tình thực phức tạp. Vừa rồi hắn lần nữa phủ nhận Hàn Duệ, không biết Hàn Duệ hay không trách tội hắn. Bất quá, nói tóm lại, hắn là cao hứng. Chỉ là, hắn giống như không có cấp cái này lần đầu tiên gặp mặt nghĩa đệ lưu lại ấn tượng tốt. Vừa rồi ngươi lần nữa phủ nhận ta, hiện tại chỉ bằng mượn ta có vô căn cứ chi mắt liền phán đoán ra ta là Hàn Duệ. Ngươi có phải hay không quá võ đoán chút, ngươi không sợ ta là địch nhân tế giả trang, ngươi cẩn thận đi đâu vậy? Lúc này Hàn Duệ lại ngạo kiều đi lên. Ta tin tưởng những người đó tìm không thấy có vô căn cứ chi mắt người giả trang ngươi. Có vô căn cứ chi mắt người rất ít, chính là những cái đó có vô căn cứ chi mắt gia tộc, sinh ra có vô căn cứ chi mắt hài tử tỷ lệ đều rất thấp. Nam tử nhìn Hàn Duệ nói, hơn nữa ngươi lớn lên cùng nghĩa phụ giống nhau như lúc, tuổi sắp xỉ. Ngươi không phải nói ta này cùng ngươi nghĩa phụ giống nhau như lúc mặt là giả sao? Hàn Duệ chất vấn nói. Nghệ đệ, ta sai rồi. Nam tử trực tiếp nhận sai nói, hắn cảm thấy giải thích không bằng trực tiếp nhận sai hảo. Lần đầu tiên thấy nghĩa đệ, hắn liền đem người đắc tội, cũng không biết về sau hắn này nghĩa đệ còn có thể hay không phản ứng hắn, cái này làm cho hắn thực buồn rầu. Hảo đi, ta rộng lượng tha thứ ngươi. Hàn Duệ cười nói, hắn căn bản không có sinh hắn vị này nghĩa huynh khí. Ngược lại, hắn cảm thấy hắn nghĩa huynh như vậy cảnh giác không tồi. Nghĩa đệ ngươi thật tốt. Nam nhân cho Hàn Duệ một cái sán lạn tươi cười, hắn không nghĩ tới Hàn Duệ dễ dàng như vậy liền tha thứ hắn, hắn cao hứng đồng thời, lại cảm thấy Hàn Duệ là một cái hảo ở chung người. Nghĩa đệ ngươi hảo, ta là ngươi nghĩa huynh Tô Mục. Tô Mục dễ rùa đứng lên nói, nhìn thấy ngươi thật cao hứng, ta tưởng nghĩa phụ nhìn thấy ngươi sẽ càng cao hứng. Đại ca, ngươi hảo, ta là Hàn Duệ. Hàn Duệ cười nói, hắn không có kêu Tô Mục nghĩa huynh, mà là trực tiếp kêu đại ca, hắn cảm thấy như vậy thân thiết. Quả nhiên Tô Mục nghe được Hàn Duệ kêu hắn đại ca, tươi cười trở nên càng sán lạ. Đại ca, ngươi hảo, ta là Quân Hạo, Hàn Duệ đạo lữ. Quân Hạo tự giới thiệu nói. Ngươi hảo, đệ phu. Tô Mục đạm cười nói, rõ ràng không có đối Hàn Duệ nhiệt tình. Đối với Tô Mục lãnh đạm, Quân Hạo không có để ở trong lòng. Đại cứu ca sao? Chính là một cái chán ghét sinh vật. Nhưng là, lại không thể không gương mặt tươi cười đón chào. Quân Hạo tưởng, nay vẫn là nào đến nào, về sau không thích người của hắn còn sẽ có rất nhiều. Hàn Duệ, các ngươi như thế nào đi tới linh giới A? Chẳng lẽ các ngươi cũng cùng nghĩa phụ giống nhau có kỳ ngộ, sau đó tuổi còn trẻ liền phi thăng? Tô Mục nghe nói, chúng ta không phải phi thăng đi lên, chúng ta đi chính là linh giới chi môn. Hàn Duệ cười khổ nói, sao lại thế này? Tô Mục hỏi, không phải phi thăng đi lên chính là người nhập cư trái phép? Chúng ta ngồi xuống nói. Quân Hạo đối Hàn Duệ cùng Tô Mục nói, hắn nhưng không quên Tô Mục vẫn là một cái trọng thương hoạn. Ngồi xuống về sau, Hàn Duệ liền đem chuyện của hắn chọn trọng điểm cùng Tô Mục nói một lần. Chính là như vậy, ta cùng Quân Hạo đi tới linh giới. Hàn Duệ nói xong lại đem bọn họ đi vào linh giới về sau sự tình cùng Tô Mục nói. Các ngươi thật đủ may mắn, giống nhau người nhập cư trái phép đều không có các ngươi như vậy hảo vận. Tô Mục cảm khái nói. Đúng vậy, ta cũng như vậy cảm thấy. Hàn Duệ cười nói, không có những người đó trợ giúp, ta cùng Quân Hạo còn phải đi rất nhiều đường vòng. Đại ca, phụ thân đâu? Hàn Duệ nói sang chuyện khác hỏi. Trước một đoạn thời gian ta cùng nghĩa phụ gặp được phục kích, chúng ta hai người đều bị thương. chúng ta một đường chạy trốn tới xa cốc, liền ở chỗ này ở xuống dưới. Bởi vì chúng ta trong tay không có chữa thương đan dược, ta thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Nghĩa phụ nói như vậy kéo xuống đi ta sẽ chết, hắn nói làm ta ở chỗ này chờ hắn, hắn đi ra ngoài tìm đan dược. Ta không đồng ý, nghĩa phụ liền ở ta ngủ thời điểm đi rồi. Nghĩa phụ đi rồi vài ngày sau liền đã trở lại, mang về mấy viên chữa thương đan dược. Nhưng là, này đan dược chỉ có thể giảm bớt ta trên người thương thế. Nghĩa phụ ngây người một đêm, liền lại đi rồi. Chính là, này vừa đi liền nửa năm nhiều, đến bây giờ nghĩa phụ cũng không trở về. Nghĩa phụ mang về tới đan dược, ta đã sớm ăn xong rồi. Nếu không phải muốn gặp nghĩa phụ cuối cùng một mặt, ta khả năng căng không đến hiện tại. Các ngươi tới khi, ta đem Hàn Duệ trở thành nghĩa phụ, khi đó ta không phải quá thanh tỉnh, bằng không ta sẽ không nhận sai. Tô Mục nói, trên mặt bỏ mãn ưu sắc. Nghe được Tô Mục nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ trên mặt cũng đều bỏ đầy ưu sắc, Hàn Khải Dương khẳng định là gặp được phiền toái, thoát không được thân. Bằng không biết rõ Tô Mục yêu cầu đan dược cứu mạng dưới tình huống, sẽ không kéo lâu như vậy còn không trở lại. Đại ca, ngươi trước khôi phục thương thế, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi ra ngoài tìm phụ thân. Hàn Duệ nói, cứ việc hắn hiện tại trong lòng thực sốt ruột, nhưng là hắn không có vội vã đi tìm. Lấy trước mắt tình huống tới xem, phụ thân hắn hẳn là còn không có bị bọn họ bắt lấy, bằng không sẽ không lại phái người tiến vào. Bất quá, có phiền toái là thật sự. Hắn cùng Quân Hạo là hóa thần hậu kỳ đỉnh tu vi, Tô Mục là hóa thần lúc đầu tu vi. Lấy bọn họ ba người thực lực đối phó hóa thần còn có thể, đối phó xuất khiếu sơ kỳ hắn cùng Quân Hạo lợi dụng hồn kỹ cũng có thể đối phó. Nhưng là, càng cao liền có chút khó khăn. Cho nên, hắn tưởng tại đây cùng Quân Hạo thăng cấp đến hóa thần đại viên mãn ở đi ra ngoài. Hắn đem hắn tính toán nói cho Quân Hạo, Quân Hạo cũng tán đồng. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 381. Mục lục chương 381 thăng cấp xuất khiếu canh 3. Hàn Duệ cùng Quân Hạo có tính toán, liền đem cái này sơn động lại bố trí một phen, hai người ở trong sơn động lại khai hai cái tiểu sơn động, bố trí một phen, cùng đang ở chữa thương Tô Mục nói một tiếng, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Quân Hạo trước người phóng vài khối năng lượng tinh, Quân Hạo đôi tay đặt ở năng lượng tinh thượng, từng luồng tĩnh thuần tiên linh lực bị hắn hấp thu ở trong thân thể tuần hoàn một vòng, cuối cùng quy về đan điền. Theo Quân Hạo hấp thu, tiên linh lực không ngừng đánh sâu vào thăng cấp hàng rào ở tiên linh lực đánh sâu vào hạ càng ngày càng mỏng, thẳng đến cuối cùng oanh một chút sụp xuống, Quân Hạo thành công thăng cấp đến hóa thần đại viên mãn. Hóa thần đại viên mãn chính là một cái chém, người bình thường sẽ tại đây dừng lại mấy năm, có người sẽ dừng lại vài thập niên thượng trăm năm, còn có người hết cả đời này cũng quá không được cái này chém, tu vi vĩnh viễn dừng lại ở hóa thần đại viên mãn. Quân Hạo tu vi tới rồi hóa thần đại viên mãn về sau, hắn không có đình chỉ tu luyện, vẫn cứ tiếp tục hấp thu năng lượng tinh, một khối hấp thu xong. Hắn liền đổi một khối. Đại lượng tiên linh lực bị hắn hấp thu đến trong thân thể, dùng để đánh sâu vào hóa thần đại viên mãn này nói chém, đánh sâu vào qua đi hắn liền thành công thăng cấp, trở thành xuất khiếu kỳ tu sĩ. Đánh sâu vào bất quá đi, hắn tu vi liền dừng lại ở hóa thần đại viên mãn, về sau lại đánh sâu vào, liền sẽ càng khó, thăng cấp thành công tỷ lệ sẽ thu nhỏ. Quân Hạo lúc này đây cũng coi như là được ăn cả ngã về không, hắn rõ ràng nhận thức đến, ở linh giới hóa thần tu giả cái gì cũng không phải, thực lực của hắn quá thấp, hắn khát vọng thực lực. Cho nên, hắn mới có thể ở mới vừa thăng cấp hóa thần đại viên mãn thời điểm, đánh sâu vào xuất khiếu kỳ. Quân Hạo hiện tại đã làm tốt không thành công liền xả thân chuẩn bị, hắn ở hấp thu năng lượng tinh đồng thời, tụ linh đỉnh cũng không tự giác xoay lên. Ông động ma khí không ngừng hướng Quân Hạo trong thân thể toàn, sau đó bị tụ linh đỉnh chuyển hóa vì tinh thuần tiên linh lực. Bởi vì Quân Hạo hấp thu tiên linh lực quá nhiều, Quân Hạo cảm giác hắn kinh mạch mau bị căng bạo, nhưng là, Quân Hạo không có đình chỉ hấp thu tiên linh lực, vẫn cứ giống lúc trước giống nhau hấp thu. Ở đại lượng tiên linh lực cọ rửa hạ, kia tầng hàng rào trở nên càng ngày càng mỏng, Quân Hạo ly thăng cấp xuất khiếu kỳ càng ngày càng gần. Ở sơn động chữa thương Tô Mục, nhìn trong sơn động càng ngày càng nhiều ma khí, rốt cuộc vô pháp an tâm chữa thương. Cũng may, hắn hiện tại thương thế khôi phục không sai biệt lắm. Tô Mục khoanh tay đứng ở trong sơn động, nhìn ong nhộng ma khí không ngừng hướng Quân Hạo nơi trong sơn động dũng, chau mày. Thầm nghĩ đây là tình huống như thế nào, vì cái gì ma khí sẽ hướng Quân Hạo cái kia trong sơn động dũng? Cái này làm cho Tô Mục nghĩ trăm lần cũng không ra. Chẳng lẽ Quân Hạo là ma tu? Tô Mục thực mau phủ quyết hắn cái này ý tưởng, hắn không từ Quân Hạo trên người cảm giác được bất luận cái gì ma khí, tương phản, hắn cảm thấy Quân Hạo trên người linh lực còn phi thường tinh thuần. Chẳng lẽ là tu luyện xảy ra sự cố tẩu hỏa nhập ma? Nghĩ vậy, Tô Mục có chút lo lắng. Chính là, nghĩ lại tưởng tượng, tẩu hỏa nhập ma cũng sẽ không hấp thu ma khí a. Liên ở Tô Mục nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, Tô Mục nhìn đến càng nhiều ma khí hướng Quân Hạo cái kia trong sơn động dũng. Cái này làm cho Tô Mục có chút không bình tĩnh, hắn hiện tại đứng ở cái này trong sơn động cực lực vận chuyển tiên linh lực đều có chút ngăn cản không được này đó ma khí, như vậy Quân Hạo hiện tại thì thế nào đâu? Tô Mục ở lo lắng Quân Hạo đồng thời, lại bắt đầu lo lắng Hàn Duệ, Hàn Duệ bế quan địa phương liền ở Quân Hạo bên cạnh, như vậy Hàn Duệ có thể hay không bị này đó ma khí ảnh hưởng đâu? Lúc này, Tô Mục tâm đều nhắc lên, hắn nhìn nhìn Quân Hạo nơi sơn động, lại nhìn nhìn Hàn Duệ nơi sơn động. Thầm nghĩ một đám như thế nào như vậy không bất lo đâu. Mà lúc này Hàn Duệ đã thành công thăng cấp đến hóa thần đại viên mãn, hắn không có giống Quân Hạo như vậy một hơi đánh sâu vào xuất khiếu kỳ. Không phải hắn không nghĩ, mà là hắn tổng cảm giác chính mình kém một chút cái gì, cứ như vậy trực tiếp đánh sâu vào xuất khiếu kỳ, khẳng định sẽ lấy thất bại chấm dứt. Hàn Duệ không phải một cái không biết tự lượng sức mình người, nếu thời điểm không tới, hắn cũng không làm vô dụng công. Huống chi, hắn hiện tại còn vội vã tìm phụ thân. Không có quá nhiều thời giờ làm hắn lưu lại nơi này thăng cấp. Hàn Duệ cũng không biết, hắn không có mạo hiểm đánh sâu vào xuất khiếu kỳ, mà hắn bên cạnh Quân Hạo cũng đã mạo hiểm đánh sâu vào xuất khiếu kỳ. Hàn Duệ thu trận bàn, liền nhìn đến sền sệt ma khí ùa vào Quân Hạo nơi sân hính. Nhìn đến này đặc sệt ma khí, Hàn Duệ nhướng mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ là Quân Hạo ở dùng tụ linh đỉnh ngưng tụ linh tinh, nơi này ma khí như vậy nồng đậm, cũng có khả năng. Hàn Duệ đi ra hắn nơi sân động, liền thấy Tô Mục chau mày, đôi tay bối ở sau người, đang ở đi qua đi lại. Đại ca, ngươi làm sao vậy, nhìn thực nôn nóng. Hàn Duệ nhìn Tô Mục hỏi, hiện tại Tô Mục hoàn thành đã không có cùng bọn họ rằng có khi bình tĩnh. Tiểu Duệ, ngươi ra đóng A. Tô Mục nhìn Hàn Duệ nhếch miệng cười, nhìn hoàn hảo không tổn hao gì Hàn Duệ, Tô Mục dẫn theo tâm buông hơn phân nửa. Đúng vậy, bất quá đại ca ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Hàn Duệ nhìn Tô Mục nói, ta này không phải lo lắng Quân Hạo sao. Ngươi nhìn xem nhiều như vậy ma khí hướng hắn cái kia trong sơn động toàn, bình thường sao? Quân Hạo chính là tiên tu. Tô Mục chỉ vào quay cuồng ma khí nói. Đại ca ngươi không cần lo lắng, Quân Hạo thể chất đặc thù, có thể hấp thu ma khí vì mình dùng. Hàn Duệ cười nói, Hàn Duệ không tính toán nói ra Quân Hạo có tụ linh đỉnh sự tình. Về tụ linh đỉnh bọn họ hai người cho rằng càng ít người biết càng tốt, rốt cuộc nơi này là linh giới, người tài ba có rất nhiều. Như vậy a, ta đây liền an tâm rồi. Tô Mục cười nói, tu luyện giới chung có đủ loại đặc thù thể chất, cho nên, Hàn Duệ nói cũng không có khiến cho Tô Mục hoài nghi, Tô Mục chỉ là cảm thấy Quân Hạo này thể chất không tồi. Hàn Duệ thấy Tô Mục không có hoài nghi hắn nói, ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn thật sợ Tô Mục sẽ hỏi càng nhiều. Cũng may, Tô Mục lòng hiếu kỳ không nặng. Tiểu Duệ, ta nghĩ ra đi tìm nghĩa phụ. Tô Mục nhìn Quân Hạo nói, này nửa năm nhiều thời giờ, Tô Mục vẫn luôn muốn đi tìm Hàn Khải Dương. Đáng tiếc, thân thể không cho lực. Hiện tại thân thể tốt không sai biệt lắm, hắn liền tưởng ra đi tìm Hàn Khải Dương. Hắn vốn dĩ liền thập phần lo lắng Hàn Khải Dương, hiện tại nghe nói bên ngoài hình thức sau liền càng lo lắng Hàn Khải Dương. Hắn hiện tại ngốc tại nơi này thật là ngồi nằm khó ăn a. Nghe xong Tô Mục nói, Hàn Duệ nhấp nhấp miệng, hắn cũng tưởng ra đi tìm phụ thân. Chính là, nghĩ đến Quân Hạo, do dự. Hắn không yên tâm đem Quân Hạo một người lưu lại, như vậy Hàn Duệ cảm thấy thực rối rắm.